Mẹ chồng nàng dâu hai người lại khóc lại cười. Nguyệt Dĩnh bất đắc dĩ mà rời khỏi cách gian. Lư trưởng khoa cùng nữ y kia đứng ở bên cạnh nhưng nhìn hồi lâu, xem Nguyệt Dĩnh mỗi lần hạ châm địa phương đều không dạng, lúc này đây còn dùng tham lộc hoàn cấp phụ nhân ăn, đây chính là quý báo đồ vật, một quả chính là mười mấy lượng bạc. Giờ phút này, béo phụ nhân nghe nói bên này Khương Đậu Hủ gia thiếu nãi nãi đã sinh, lại tưởng xông tới kéo người, lại bị nữ y kia nhóm dùng ánh mắt báo cho, không dám vọng động. Viên mặt phụ nhân còn ở tiếp tục cở trách mẹ ruột, lại mắng chính mình trượng phu. Phu nhân, nhanh, ngươi lại xử lực a. Nguyệt Dĩnh ra cách gian, mới vừa gần cửa hông, liền nghe được lại một tiếng khóc nỉ non trẻ mới sinh thanh âm. Ngay sau đó liền nghe được kia lớn giọng viên mặt phụ nhân nói, là nam hay nữ? Chúc mừng phu nhân, là cái bạch béo xinh đẹp thiên kim. Gì? Là thiên kim? Nương a, ngươi này không phải hại thân khuê nữ. Ta liền nói làm nữ thần y gì đỡ đẻ, ngươi càng không nghe, hắn đỡ đẻ tất cả đều là nhi tử. Liền các nàng này đó nữ ý đi đỡ đẻ chính là khuê nữ. Viên mặt phụ nhân hoa hoa khóc lớn, vì chính mình sinh cái khuê nữ, ngược lại oán trách thượng đỡ đẻ nữ ý đi, hình như là nữ ý đi làm nàng sinh nữ nhi. Nguyệt Dĩnh có chút dở khóc dở cười, may mà không phải chính mình đi, nếu không, quay đầu lại nàng khẳng định nói ngươi cho người khác đỡ đẻ đều là nhi tử, vì cái gì tới rồi ta nơi này, liền đỡ đẻ thành khuê nữ. Nàng muốn như thế nào trả lời? Nói ngươi bụng hoài vốn dĩ chính là khuê nữ. Nguyệt Dĩnh ra tới khi Tạ Giản còn chưa đi, đang ở bên ngoài gấp đến độ xoay quanh. Đại ca, nàng một tiếng thấp gọi, Tạ Giản quay đầu, Sơ Vân, ngươi. Ngươi làm ta nói như thế nào ngươi, ngươi một cái tiểu cô nương như thế nào có thể làm việc này. Nguyệt Dĩnh không nói, thế gian này, còn có một người là thật sự quan tâm nàng. Đại ca, Nguyệt Dĩnh nhu nhu mà gọi một tiếng, y lìa giả cha mẹ tâm, ta lại sẽ cái này, tổng không thể mặc kệ người chết sống. Được rồi, lần sau nhưng đừng như vậy, thiên sắc chậm. Chúng ta về nhà bãi, lại không quay về, thiết chủ nên sốt ruột. Hai người ra y y công sở, thiên sắc đã lặn. Lục thiếu phu nhân đi trở về sao? Bị lục gia phó phụ nâng đi trở về, lục gia có chuyên môn bà đỡ, đầu bếp nữ, nàng sẽ được đến tốt nhất chiếu cố. Tạ Giản ngữ điệu bình thản, nguyên lai nghe nói là một chuyện, chính mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác, đối người khác sinh tử một đường sự, ở nàng trong tay lại là ngựa quen đường cũ. Lục phu nhân cùng lục công tử rời đi thời điểm, nói. Làm ta cảm ơn ngươi. Nếu không phải Nguyệt Dĩnh, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Nguyệt Dĩnh nguyên cũng sẽ không, nhưng tinh nhân thế nhưng như ít quang giống nhau có thể chiếu sản xuất phụ tình huống. Đêm nay trở về nhưng đến hảo hảo nghiên cứu, thế tất yếu kích hoạt nữ tinh nhân. Vì cái gì hai cái tinh nhân sẽ đua sai? Nàng thật là tưởng không rõ. Đêm sắc chung, hai người một trước một sau mà đi tới, Nguyệt Dĩnh nói, đại ca bệnh thực mau liền sẽ khỏi hẳn. Ngươi có thể trị đầu phong chứng sao? Muốn xem cái gì bệnh trạng, đến ta tế nhìn lúc sau mới có thể quyết định. Năm đó Túc Châu lũ lụt, Hồng Thủy vào thành, toàn bộ Châu Thành đều biến thành Thủy Hải. Ta rơi xuống nước, là nãi nương nhảy đến Hồng Thủy đem ta cứu lên tới. Đáng tiếc chúng ta bị nhốt ở một cái nước cạn hố, liền tính mãi nương đem ta ngồi ở trên vai. Ta hai chân vẫn là ngâm mình ở trong nước, thời gian dài, liền bệnh căn không dứt. Nãi nương cũng bởi vậy rơi xuống đầu phong chứng, mỗi đến thời tiết biến hóa, liền đau đầu rụng nước, phong nhiệt. Phong hàn đều có thể làm nàng thống khổ bất kham, hiền muội nếu có thể trị, liền. Giúp mãi nương nhìn một cái bãi. Hảo, nếu ta có thể trị, ta khẳng định giúp Thúy mãi nương trị. Đại hai người trở lại vị danh cư khi, thiết trụ đã hướng cửa nhìn xung quanh vô số hồi. Công tử đã trở lại. Nguyệt cô nương đã trở lại. Thiết trụ nhìn đến hai người thân ảnh liền đón lại đây, hoán trách nói, như thế nào vừa đi lâu như vậy, ta đem mộ thực đều làm tốt, đồ ăn nhiệt buổi trưa, liền nấu điểm khoai lang cháo. Ba người ngồi vây quanh bàn trước, dùng thôi mộ thực, Tạ Giản làm thiết trụ dọn dẹp chén đũa. Nguyệt Dĩnh tắc dùng dược thủy cấp Tạ Giản phao chân, lại dùng dược rượu cho hắn mát xa, còn dùng dược trụ tiến hành cứu liệu, một phen xuống dưới lại là một canh giờ. Đại hồi chính mình phòng ngủ khi, đã gần đến vào lúc canh ba. Nguyệt Dĩnh vào không gian, đem hai cái tinh nhân lấy ra tới, hôm nay phát hiện hai cái tinh nhân tựa hồ biến đại một ít, chính là như thế nào đem hai cái tiếp sai khí quan tinh nhân hồi phục đến vốn dĩ bộ dáng. Nàng nghiên cứu hơn một tháng, cái gì biện pháp đều suy nghĩ, chính là không thể làm được. Nàng lại nhớ tới chính mình ở y công sở bang nhân đỡ đẻ sự, nghĩ đến một cái chuyện xưa, viễn cổ thời điểm người là một cái bốn tay bốn chân thật lớn, nhân hắn lực lượng quá lớn, bị thần một đao đánh xuống, biến thành nam nhân cùng nữ nhân, vì phòng ngừa bọn họ tìm được đối phương, vì thế thần lại làm ra rất nhiều cả trai lẫn gái. Người, vừa sinh ra liền đang tìm kiếm chính mình một nửa kia. Tìm đúng rồi một nửa kia, có được giống như thần giống nhau trí tuệ, thần giống nhau lực lượng. Nhưng quá nhiều người đều tìm lầm một nửa kia. Nam nhân cùng nữ nhân, hợp hai là một, xưng là người, một phân thành hai liền xưng là nam nhân cùng nữ nhân. Chẳng lẽ, Nguyệt Dĩnh khỏe môi hàm chứa ác ý cười, đem nam tinh nhân cùng nữ tinh nhân dung hợp nhất thể, còn học dạy người phu thê chi đạo bộ dáng, làm cho bọn họ cho nhau động lên, chỉ thấy ánh sáng đại tác phẩm, nam tinh nhân cùng nữ tinh nhân thân thể xuất hiện cái khe, một khối lại một khối, giống nhau lại giống nhau, ở khanh khách vỡ vụn trong tiếng hóa thành một bàn toái khối. Nguyệt Dĩnh tưởng trọng đua, nhưng không nghĩ tới muốn biến thành mảnh nhỏ a, hơn nữa toái thật sự có quy luật, người đầu tiên thể linh kiện đều xảo đến chỗ tốt, nàng đến một lần nữa hợp lại, đầu tiên là đầu, nhưng trong óc cư nhiên còn có đầu lâu, tùy não, này tùy não lại muốn phân nam nhân nữ nhân, như thế nào trang nhập đối đầu lâu, này liền có học vấn. Nguyệt Dĩnh tựa như ở chơi trò chơi ghép hình, dùng một đêm thời gian, mới miễn cưỡng đem nam tinh nhân, nữ tinh nhân nửa người trên cấp hợp lại, vì liền mạch lưu loát, nàng viết tờ giấy dán ở cửa phòng thượng, hôm qua quá mệt mỏi, hôm nay ngủ bù, chớ quấy rầy. Tạ Giản lên nhìn đến kia tờ giấy, cười nhạt lắc lắc đầu. Thiết trụ nói, công tử, Nguyệt cô nương không cần thần thực, này đến nhiều đói nha. Chiếu nàng lời nói làm bãi. Trong không gian Nguyệt Dĩnh cũng sẽ không đói, có điểm tâm ăn, có nước trà uống, một mặt ăn cái gì, một mặt tiếp tục đua, không biết qua bao lâu, rốt cuộc đua hảo nữ tinh nhân, liều mạng hảo, liền thấy màu làm vinh dự làm, nữ tinh nhân trống rông bay lên, bay ra không gian ngoài cửa sổ, rơi trên mặt đất, hóa thành một cái chân nhân lớn nhỏ thạch điêu. Nguyệt Dĩnh trong lòng ngạc nhiên, nghĩ bọn họ sẽ xuất hiện ở chính mình trong đầu, tiếp tục đua nam tinh nhân, đương nam tinh nhân đua hảo khi, như cũ hóa thành chân nhân lớn nhỏ nam tử thạch điêu. Nàng ra không gian sau, ghé vào trên giường nặng nề ngủ một giấc. Ba ngày, Nguyệt cô nương đóng cửa không ra, thiết trụ mắt nhìn thiên sắc đã tối, đêm nay lại nên cấp công tử châm cứu trị chân, nàng không ra, công tử này chân nhưng làm sao bây giờ. Tạ Giản ngồi ở sương phòng, trong tay phủng quyển sách xem, động tác ưu nhã. Thiết trụ ở cửa bồi hồi, rục giơ tay gõ cửa, phương lại ngừng, như thế lặp lại rất nhiều lần, nghe được bên trong tất tất tác tác tiếng vang, Nguyệt Dĩnh rối người, kéo ra bức màn, đây là sáng sớm. Thiết trụ phì cười không được, Nguyệt cô nương, là nhập lúc hoàng hôn phân. Nguyệt Dĩnh ngượng ngùng cười, mở ra cửa phòng, hỏi, ta ngủ mấy ngày rồi. Thiết trụ khoa tay múa chân tàm căn đầu ngón tay. Ba ngày, nàng không ăn không uống, trừ bỏ ngủ vẫn là ngủ, này việc ngủ cũng thật không phải người bình thường có thể bằng được. Nguyệt Dĩnh nói, thiết trụ, ngươi có việc. Nguyệt cô nương, ngươi nên cấp công tử trị chân, ta đem canh dược đều ngao hảo. Có ăn sao? Có. Có, mộ thực làm cải trắng đậu hủ canh, trưng màn thầu. Thiết trụ tuy là tạ giả người hầu gã sai vặt, nam nhân sống sẽ làm, nữ nhân chủ nghệ cũng sẽ, võ có thể rủi ngựa đánh xe, văn có thể giặt quần áo nấu cơm, nếu không có thân phận là cái hạ nhân, thật đúng là cái hảo nam nhân. Hắn đi theo tạ giản, có đôi khi giống cái thị nữ, có đôi khi lại giống cái thư đồng, có thể viết sẽ biết chữ, thật đúng là không tồi. Nguyệt cô nương, ngươi thả chờ một chút, tiểu nhân này liền đi lấy mộ thực. Nàng có thể thế công tử chữa bệnh, còn sẽ thay hắn nương nhìn, nhưng không được phủng, bên không nói, chỉ nói này đó dược tài, bọn họ tới sau, nhưng chưa bao giờ thao tâm quá, tất cả đều là Nguyệt Dĩnh đã sớm bị hảo, đặt ở trong phòng bếp, phía trên biên phục 1, 2, 3, pha 1, 2, 3 trình tự, mỗi lần thiết trụ đều chiếu con số lấy dùng hoặc chiến phục. Hoặc ngao thành canh chân dùng, lại phương tiện lại hảo sử. Nguyệt Dĩnh ăn thật sự mau, ở trong không gian mỗi ngày ăn điểm tâm, uống nước suối, một hơi ăn hai chén canh, hai cái bánh bao. Thiết trụ, ngươi năm nay bao lớn rồi? Phiên năm tuổi mụ liền 20. Ngươi so tạ huynh đại. Ta phía dưới vốn có một cái muội muội, so công tử đại một tháng, chỉ là sinh hạ tới thể nhược, không bao lâu liền chết non. Sau lại, ta nương làm công tử nhũ nương. Nguyệt Dĩnh cười nói, thiết trụ, ngươi nên đón dâu Nga. Thiết trụ bị trêu ghẹo, lập tức đỏ bừng mặt. Lời này, cha mẹ cũng đề qua, chính là tạ gia nhật tử không thể so trước kia, quá đến kết câu, mấy năm trước vì cấp công tử chữa bệnh, trong nhà hoa không ít tiền, ở giữa không ít là bị kẻ lừa đảo lừa, còn có một ít là bị tự xưng láo ra cố nhân mượn bạc, này một mượn liền không còn. Công tử vẫn luôn không ngừng dược, mỗi tháng dược tiền không ít. Thúy mãi nương cũng có bệnh, cũng đến ăn dược, tuy kêu nói không ăn, đơn giản đau chết tính, nhưng tạ giản không vui, nói hắn cha mẹ không có. Mãi nương, mãi cha liền cùng hắn trưởng bối không sai biệt lắm, lại đến cấp Thúy mãi nương nhìn bệnh ăn dược, trong nhà có hai cái người bệnh, một tháng tiêu dùng liền không ít. Chủ tử hôn sự còn không có tin tức, nguyên là có một cọc, nhưng công tử đem hôn thư cấp tiêu, hiện tại, chỉ sợ Nguyệt cô nương cũng không nhận, ai, loại sự tình này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hắn một cái hạ nhân người hầu tức phụ, làm ai liền càng khó. Nếu là quyền quý dòng dõi, lấy hắn cha mẹ thân phận, tìm cái đại a đầu đường nương tử vẫn là thành. Nhưng tạ gia trừ bỏ hai cái thôn trang trang đầu, cũng liền bọn họ một nhà, trang đầu ra là có nương tử, gả công tử là không thành, cần phải gả cho hắn thiết trụ, trang đầu nhóm đều không muốn, ngại thiết trụ có một cái ma ốm nương. Nguyệt Dĩnh dùng bãi mộ thực, vào sương phòng, lúc đó thiết trụ đã nhanh nhẹn mà đem phao chân dược canh phùng lại đây. Nàng khám mạch, lại hỏi vài câu gần đây chẳng huống, chuyển biến tốt. So với ta dự đoán hiệu quả hảo. Nguyệt Dĩnh cười cười, đùi phải phong thấp nhẹ, hiện tại đã khỏi hẳn, sau này chú ý giữ ấm, đặc biệt là mùa đông, đông ủng nhất định phải khô ráo, nhiều bị mấy song ủng đổi xuyên, miếng độn dày gì đó cũng đến bị thượng. Chân trái chân tật, trị liệu còn phải có một cái quá trình, ta tiếp tục dùng châm cứu. Nàng móc ra một bao ngân châm, bắt đầu chát huyệt trị liệu. Tạ Giản ăn một lần đau, cắn một chút nha. Thiết trụ nói, Nguyệt cô nương, lần đầu tiên thời điểm, công tử cảm thấy ngươi chát huyệt thực thoải mái, nhưng hôm nay sao sẽ cảm thấy đau? Quy tắc chung không đau, đau tác không thông. Trước kia thoải mái, là bởi vì trên đùi đau so chát huyệt chi đau càng sâu, mà nay cảm thấy đau, là bởi vì trên đùi huyệt nói đã thông, lại chát tự nhiên sẽ co đau đớn, thả trên đùi ốm đau so ghim kim được, thuyết minh đang ở khỏi hẳn. Đại ca, tiếp tục bảo trì, chiếu bộ dáng này, không dùng được bao lâu tả đầu gối hơi ẩm là có thể bài tẫn, đãi bài hết, ta lại cho ngươi làm hai cái bao đầu gối dược bao vây thượng. Chương 134 tổ yến. Tạ Giản khẽ mỉm cười, trong lòng lần giác cấm áp, khỏi hẳn, lại không cần bị bệnh đau chi khổ. Nguyệt Dĩnh nói, đại ca, thiết trụ tuổi lớn, nên cưới tức phụ, ngày mai làm hắn cùng ta đi một chuyến người môi giới, ta từ người môi giới mua mấy cái hạ nhân đi, tốt nhất là toàn ra. Ta nghe thiết trụ nói, Thúy mãi nương thân thể không tốt, vẫn luôn là mãi cha lại đương đầu bếp nữ lại đương quản gia, nghe nói Bách Lý huyện nguyên quán phụ cận lại không chí một tảng lớn trái cây vườn rau, nếu mua toàn gia, phó phụ có thể đương đầu bếp nữ, nha đầu liền hứa cấp thiết trụ, lại có tiểu tử nói, có thể cho ngươi đương thư đồng. Thiết trụ ngượng ngùng mà rũ đầu, ấp úng nói, ai? Ai muốn cưới tức phụ? Hắn nhưng không đội a. Nhưng hắn cha mẹ nóng nảy. Hắn nương sợ thấy không tôn tử. Lại sợ nhìn không tới công tử cưới vợ thành ra. Tạ Giản nói, ta ngày mai cho ngươi tiền bạc. Đại ca, ta liền một người no cả nhà no, ngươi hẳn là nhìn ra, ta rất có tiền, ta nương tuy đã qua đời, nhưng ta tổ mẫu lại để lại một bút bạc xuống dưới, chỉ cần ta không phải quá phá của, cũng đủ đời này áo cơm mua ưu. Thiết trụ vội hỏi nói, Nguyệt Thái Thái cấp Nguyệt cô nương để lại bao nhiêu tiền? Vừa hỏi xuất khẩu, hắn liền hối hận, này hỏi ra tới có ý tứ gì? Là nói bọn họ cũng đánh Nguyệt cô nương tiền tài. Công tử trong mắt nhưng không lớn coi trọng tiền bạc, nếu không mấy năm nay, sẽ không kiên trì cấp Thúy mãi nương nhìn bệnh ăn dược, thả còn kiên trì chiếu chủ tử lệ cấp trảo dược, chưa bao giờ trảo tiện nghi, hắn như thế nào trảo, liền cấp Thúy mãi nương như thế nào trảo. Tạ Giản trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Thiết trụ cười ngây ngô hai tiếng ứng phó qua đi. Nguyệt Dĩnh lại lấy không vì nhiên, nhàn nhạt nói, đại khái có 5-6 vạn lượng bạc. Nàng đệ thấp giọng, ta khi còn nhỏ luôn cho rằng ta nương thật sự, Tô gia vì tìm được ta nương lưu lại của hồi môn trang sức, đem ta nhà ở phiên cái đế hướng lên trời, vì trả thù, ta kiên trì đến Tô Ngũ nương khuê phòng, cũng học phiên cái đế hướng lên trời. Ngươi đoán sao? Ta nương thế nhưng đem đáng giá nhất trang sức cùng tổ mẫu tích góp xuống dưới ngân phiếu toàn giấu ở một cái hộp gấm tử bên trong, liền chôn ở Tô Ngũ nương giường phía dưới, thế nhưng bị ta không cẩn thận cấp tìm. Tạ Giản khẽ gật đầu, nguyệt di này nhất chiêu sắc thật thực diệu. Đem tiền tài giấu ở hổ lang mí mắt hạ, hổ lang lại như thế nào cũng không thể tưởng được. Nguyệt Dĩnh cảm thấy Nguyệt Thị điểm này liền rất thông minh. Nếu là Nguyệt Thị giấu ở chính mình trụ địa phương, hoặc là nữ nhi trụ địa phương, hứa đã sớm không có, cố tình giấu ở tam phòng người địa phương, nhưng như vậy địa phương, tam phòng người tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được. Ngươi là bởi vì Nguyệt Dĩ để lại tuyệt bút tiền bạc, cho nên cũng không coi trọng những cái đó trang sức, đơn giản buông tha trang sức, cầu một phần đoạn tuyệt thư rời đi Tô gia. Đảo không phải toàn bộ, bọn họ trước đây muốn đem ta bán cho hồ gia trang hồ đại ngốc tử, sau lại tính toán muốn đem ta bán cho Lý Thương Nhân, lấy bọn họ tính tình, có thể bán một hồi, hai lần, khẳng định là có thể bán tam hồi, cùng với như vậy, chi bằng sẽ rách thể diện tự lập môn hộ. Đối lập nữ hộ nữ tử, triều đình cùng quan phủ đều là có luật lệ bảo hộ, tự lập nữ hộ ngày đó bắt đầu, vô luận là phụ nhân vẫn là nữ tử, sở kiếm tiền chính là chính mình, đó là cha mẹ, huynh đệ tỷ muội cũng không thể cường đoạt. Bởi vì từ lập nữ hộ bắt đầu, nàng chính là đơn độc người một nhà, giống như là phân gia độc quá. Nếu không, đại phượng triều hảo chút hòa ly phụ nhân, cũng sẽ không mang theo nhi nữ ra tới đơn lập nữ hộ. Đại phượng triều là Nguyệt Dĩnh biết rõ trong lịch sử không tồn tại triều đại, nhưng nàng nhìn quá lớn phượng sử, biết đại phượng triều khai quốc hoàng đế Mộ Dung Cận, Trần Hành phu phụ rất là khai sáng, khi đó còn có nữ tử phong trở, cũng có nữ tử nhập nhân làm quan, thậm chí còn chỉnh sửa luật lệ. Chuyên vì nữ tử mở trước kia chưa từng có quá nữ hộ pháp, đối có nhất nghệ tinh, hoặc là nhân hôn nhân không thuận mà hòa ly phụ nhân đều có bảo hộ luật pháp. Mà khai quốc khi gương sáng chờ Trương Bình, Dương Du, Viên Đông Châu ba vị, chính là khi đó người xuất sắc, mà Trương Bình sáng lập gương sáng hồi phủ, đời sau trở ra tất cả đều là nữ tử, thả mỗi người đều ở hình bộ nhậm quan, lấy tra án, xử án vì trước, cũng đến hình bộ đề hình tư trưởng tư lang trung. Này hơn trăm năm qua tất cả đều là gương sáng hầu phụ nữ đệ tử. Tạ Giản nói, nguyên tưởng cảm tạ Lục huynh hỗ trợ làm tốt công văn, ngươi cứu Lục Hiền tẩu mẫu tử, Lục gia niệm thượng ngươi hảo. Hôm nay sáng sớm, Lục gia liền có quản sự bà tử tới cửa, phụ Lục phu nhân chi lệnh tặng một cái dương tạ lễ. Hắn còn nghĩ, tìm cơ hội thỉnh Lục đại công tử ăn bữa cơm. Nguyệt Dĩnh kính xưng hắn một tiếng đại ca, hắn phải có làm người huynh trưởng đảm đương, thế muội muội cảm ơn Lục đại công tử, nguyên chính là hắn phân nội sự. Lục phu nhân nói, nhân Lục đại thiếu phu nhân sinh đích trưởng tôn ăn đau khổ, lễ tắm ba ngày không làm, chỉ Lục gia người chính mình thấu thú náo nhiệt. Thỉnh ngươi vô luận như thế nào cũng muốn tham gia Lục gia đích trưởng tôn tiệc đầy tháng. Lục gia được một cái đại béo tiểu tử, Lục đại công tử mới làm cha thân, đây là Lục gia đại hỷ sự. Nguyệt Dĩnh ha hả cười, tặng một cái dương, là đại cái dương vẫn là dương nhỏ. Thiết trụ vội nói, là đại cái dương, bên trong có 6 thất gấm vóc, một con xà, một con lụa, còn có tổ yến. Nhân sâm, nấm tuyết chờ nguyên liệu nấu ăn, giống nhau một đại bao, trang đến tràn đầy. Lục gia quản sự bà tử nói, nghe nói cô nương sẽ nữ hồng, liền không đưa xiêm y đi, trực tiếp đưa vải dệt, làm cô nương thích cái dạng gì váy áo, chính mình cắt may. Nguyệt Dĩnh hỏi, thiết trụ, ngươi sẽ làm tổ yến không? Nhìn thiết trụ trùng nghệ, là thực lấy đến ra tay. Tự Thúy mãi nương được đầu phong chứng, liền rất ít xuống bếp, vẫn luôn là thiết trụ cùng hắn cha thay phiên ở phòng bếp nấu cơm, dần già. Thiết trụ cái gì đều sẽ, ta coi cha ta đã làm, chính mình cũng làm quá 2 lần, vẫn là 3 năm trước đây ăn tết tiết thời điểm, mẹ ta nói công tử càng ngày càng gầy, cố ý mua tổ yến cho hắn bổ thân mình. 3 năm trước đây, Tạ gia nhật tử cũng không tệ lắm, cũng là kia 1 năm, đầu tiên là gặp được kẻ lừa đảo, lại là có bọn họ quen biết cố nhân tới chơi nói muốn vay tiền khẩn cấp, kết quả trong nhà liền kết câu. Kia ngày mai liền lao thiết trụ ca xuống bếp làm tổ yến, nhà của chúng ta 3 người. Một người làm chén, làm nhiều cũng không quan hệ, chúng ta ăn một chén đảo một chén. Nguyệt Dĩnh một bộ thực thổ hào bộ dáng. Một tiếng thiết trụ ca đậu đến thiết trụ thật cao hứng. Tạ Giản bất đắc dĩ nói, ăn một chén đảo một chén. Ta ở nông thôn khi, không phải nói gia đình giàu có công tử, cô nương ăn tổ yến, ăn một chén, lại dùng một chén xúc miệng, lại một chén đảo rớt, lấy kỳ xa hoa. Tạ Giản dở khóc dở cười, càng là phú quý nhân gia, càng là kế hoạch độ nhật, thông thường này đại phú đại quý. Người trong nhà đinh nhiều, nếu như vậy xa xỉ nhật tử cũng lâu dài không được. Thiết trụ nói, công tử, nhưng ta trước kia cũng nghe người nói như vậy quá. Dung loại này sinh hoạt hình dung phú quý. Nếu đúng như này, khẳng định không nhà giàu mới nổi, là đột nhiên phú lên thương nhân. Tạ Giản cảm thấy buồn cười, bất quá tâm tình cực hảo. Thiết trụ, đem cô nương cái dương dọn đến nàng trong phòng. Dọn cái gì dọn nha? Ta đem vải dệt lấy về đi, thức ăn, dược tài liền phóng đại ca trong phòng. Thiết trụ ca lấy sử dụng tới cũng phương tiện. Thiết trụ đem mấy con vải dệt phùng đến nhà chính, lại không hảo tiến Nguyệt Dĩnh quê phòng. Hôm sau, Tạ Giản hẹn Lục đại công tử đi tàng thư lâu đọc sách. Nguyệt Dĩnh mang theo thiết trụ đi phủ thành người môi giới tương xem hạ nhân, đi rồi 2 nhà cũng chưa tìm thích hợp. Nhưng người môi giới mẹ mình nói, cô nương thả từ từ, tới rồi niên quan, tiến kinh, ứng thiên phủ chờ mà sẽ đưa một nhóm người lại đây, ngươi muốn mua một nhà mấy khẩu, tốt nhất là có tuổi trẻ tiểu tử, cô nương, ta nhớ kỹ. Làm phiền mẹ mìn để bụng. Nguyệt Dĩnh tắt 2 quả bạc quả tử cấp mẹ mìn, nếu là có, hướng Phượng Hoàng Nam phố 107 hào vị danh cư đệ cái lời nói, trực tiếp tìm Tạ Thiết Trụ. Ở Phủ Thành, đây là quy củ, thỉnh người hỗ trợ tìm thích hợp hạ nhân, phải trước đánh thưởng nha người, mẹ mìn, đây là kỳ hảo, cũng là làm các nàng để bụng. Thiết Trụ cùng Nguyệt Dĩnh ra người môi giới, 2 cái ngươi một lời, ta một câu mà nói chuyện. Thiết Trụ ca, trong nhà gạo và mì du còn cỡ nào? Mễ còn có 1 cái bình lớn. Chừng 3-40 cân, mặt còn có hơn phân nửa túi, du còn có 5 cân, muối thừa đến không nhiều lắm. Nguyệt Dĩnh từ ống tay háo lấy ra 1 trương ngân phiếu đưa cho thiết trụ, gần đây đều là thiết trụ ca ở quản gia sự, sau này ngươi nhìn thiếu cái gì, chỉ lo thêm mua chính là, này tiền ngươi trước cầm, nếu là mau dùng xong rồi, ngươi lại nói một tiếng. Thiết trụ tưởng chối từ, nhưng lại thấy là ở trên đường, chỉ phải đem ngân phiếu nhận lấy, nhìn cũng không nhìn nhiều ít, cho đến về nhà vừa thấy, mới biết là 1 trương 50 lượng. Bực này bút tích, hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên lấy lớn như vậy 1 trương ngân phiếu, ngày thường ở nhà khi, nhiều nhất cũng chính là 5 lượng bạc, có đôi khi liền mấy chục văn tiền. 2 người tiếp tục hướng phủ nhà phương hướng bước vào. Mà giờ phút này, ở một cái treo mấy bài đại hồng đèn lồng hoa lâu trước, chỉ nghe một cái tràn đầy son phấn phụ nhân kinh hô một tiếng, mau, mau, ách nô chạy thoát, mau cấp lao nương truy hồi tới. Là ai để lộ tiếng gió, quay đầu lại lao nương điều tra ra, trước lột nàng ra. Trên lầu, một cái tỉnh ngủ nhập nhèm quyến rũ nữ tử vây vây khăn, hoa mụ mụ, ngươi liền buông tha ách nô đi, lại ách lại tàn, vì không tiếp người, khách, tháng trước chính là đem chính mình mặt đều tiêu tốn hai đao, ngươi lại bức nàng, sợ là nàng có thể tìm đoạn. Tìm đoạn cũng so chạy thoát hảo, nàng sinh là di hồng viện người, chết là di hồng viện quỷ, lão nương ăn ngon uống tốt mà dưỡng nàng 3 năm, này không cần bạc. Lại một cái màu vàng hơi đỏ sam nữ tử nói, hoa mụ mụ, nàng ăn chính là cơm thừa tàn canh, mỗi ngày không phải giặt quần áo, chính là ở phòng bếp làm việc nặng. Các ngươi một đám phiên thiên không thành, thế nhưng giúp nàng nói chuyện. Nàng có thể làm gì việc? Tay trái phế đi, cũng chỉ tay phải, này 3 năm đánh hỏng rồi lão nương nhiều ít chén bàn, lão nương còn không có cùng nàng tính số đâu, làm nàng kiếm tiền, nàng liền cùng lão nương náo. Hoa mụ mụ gân cổ lên, các ngươi đều là ăn không ngồi rồi, còn không đem người cấp lão nương chảo trở về. Bị các nàng nói ách nô giờ phút này đang điên cuồng mà đi phía trước chạy, nàng vừa rồi nhìn đến một cái quen thuộc người, tuy che mặt xa, nhưng kia mặt mày thật là quá giống, là cô nương đã trở lại sao? Là nàng đợi mấy năm cô nương. Phía sau, là hoa lâu 4 gã hắc y lìa tay đấm, trong miệng uống, ách nô, mau đứng lại. Đứng lại. Nha đầu thúi, ngày thường không như vậy nhanh nhẹn, lúc này chạy trốn, nhưng thật ra chạy trốn so với chúng ta đều mau. Phía trước cách đó không xa, kia Thúy Sam thiếu nữ đang cùng một cái người hầu đang nói chuyện, người hầu rất là kính cẩn mà lạc hậu 3 bước bộ dáng. Thiết trụ nghe được trên đường thét to thành, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, hình như là trong hoa lâu có người chạy thoát. Nguyệt Dĩnh nói, loại sự tình này thường xuyên phát sinh. Nay đảo không phải, bán nhập loại địa phương này, nhiều là người trong nhà bán, triều đình đối lửa bán đàng hoàng nương tử, nhi đồng chính là phạt đến lợi hại, một khi phát hiện, đầu phạm trước trượng 50, lại lưu xứng khổ hàn mà 10 năm. Nếu là lửa bán 2 người trở lên, này liền đến cắt lưỡi chém tay, nếu là 5 người trở lên, trực tiếp chém đầu thị chúng. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta muốn bán toàn gia hạ nhân, có lẽ là mua không. Này đảo không đến mức. Thiết trụ chung quanh nhìn xem, thấp giọng nói, nghe nói đương kim hoàng đế có cái yêu thích, mỗi đến mùa đông, liền ái sao người ra, này cơ hồ thành lệ thường. Xét nhà. Nguyệt Dĩnh kinh ngạc không nhỏ. Chương 135 phản bội chủ, ba càng. Thiết trụ liên tục gật đầu. Yến kinh quyền quý, từ hộ quốc công, trấn quốc công, vệ quốc công như vậy hào môn nhà giàu, cho tới nhà nghèo xuất thân quan viên, mỗi người đều sợ việc này. Sớm nhất khi chỉ chọn yến kinh quyền quý, mấy năm nay sửa sao một phương đại quan, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, nặng thì chém đầu, nhẹ giả xét nhà. Nhân tham ô án bị sao cũng không ít, tội đại giả nữ quyến biếm nhập quan nhạc phường, tội nhẹ giả liền biếm làm quan nô, tội trọng giả có thể liên lụy đến toàn tộc, lục thân. Tấm tắc. Vừa rồi mẹ mình nói qua mấy ngày liền có một nhà mấy khẩu hạ nhân lại đây, ta tưởng nàng chỉ chính là cái này. Đương kim đại phượng hoàng đế thế nhưng có bực này ham mê. Nói như vậy, đương triều không có tham quan. Thiết trụ ha hả cười, này bị sao biên giới đại quan, nếu không chính là hiếu kính không đúng chỗ, nếu không chính là đắc tội phía trên người, phàm là có hậu đài, bối cảnh, ai có thể sao đến đâu. Nhưng thật ra hảo môn quyền quý nhìn như hảo môn, trong nhà đương trọng thần, quyền thần đảo không nhiều lắm. Đó là định vương phủ. Lương vương phủ như vậy dòng dõi, trong phủ con cháu phạm vào quá, hai phủ vương gia liền trực tiếp lấy ra chủ thân phận hạ lệnh phát đi thủ hai phủ tổ tông vương lăng. Tuy có ăn uống, nhưng cuộc sống này khang khổ. Này đó hoàng thân quốc thích ai chịu nổi này khổ, có mấy cái đi đầu, còn không được mỗi người trung quy trung củ. Thiết trụ chính nói chuyện, lãnh không ngại bị người đụng phải một chút, chỉ nghe phanh một tiếng, một cái nửa cũ lụa tơ tằm áo thiếu nữ ô ô một tiếng liền ôm lấy Nguyệt Dĩnh chân. Đang muốn phát tác. Chỉ thấy cũ sam thiếu nữ nhìn Nguyệt Dĩnh, nước mắt liền như cắt đứt quan hệ hạt châu, đổ rào rào lăn đem xuống dưới. Ở nàng hai bên trên má, các có một cái dài chừng 5-6 tấc sẹo, sẹo chưa rút đi, lại khó nén nàng thành tu thủy linh bộ dáng. Thiết trụ hỏi, ta nói cô nương, ngươi có phải hay không nhận sai người? Thiếu nữ nhìn Nguyệt Dĩnh, trong miệng ô ô bi thường, không ngừng khóc thút thít, tay phải gắt gao mà ôm lấy Nguyệt Dĩnh không bỏ, chính là này đôi mắt, nàng nhận được chuẩn, nàng chết cũng quên không được cô nương đôi mắt. Sáng ngời đến giống ánh trăng, giống một hoàng thu thủy. Nguyệt Dĩnh nói, ngươi nhận thức ta. Thiếu nữ ô ô gật đầu. Nguyệt Dĩnh ngưng một chút, nàng mang khăn che mặt, sao có thể nhận thức, ngươi nhận thức ta đôi mắt. Thiếu nữ lại liên tục gật đầu. Nàng lắng nghe thiết trụ nhàn thoại khi nói nàng đôi mắt lớn lên giống Nguyệt Thị, giống nhau sáng ngời đẹp, chẳng lẽ này thiếu nữ nhận thức người là Nguyệt Thị, hay là nhận thức trước kia Tô Sơ Vân. Nhưng nàng có Tô Sơ Vân ký ức, theo nàng biết, Tô Sơ Vân sống 14, xa nhất địa phương chính là đi Lâm Tây Trấn, thả Tô Sơ Vân tuyệt đối không quen biết cái này ách nữ. Nói như vậy, nàng nhận thức người rất có thể chính là Nguyệt Thị. Cùng ta trưởng giống nhau đôi mắt người, là người cố nhân. Nguyệt Dĩnh rơi xuống âm, thiếu nữ ô ô mà khóc đến ruột gan đứt từng khúc, đúng vậy, là nàng cố nhân, cũng là nàng ân nhân, càng là nàng duy nhất coi làm thân nhân. Chính là nàng không có, nàng đã chết, nàng luôn là tin tưởng, lấy cô nương như vậy thân phận, nói không chừng là có thể trở về. Nay chỉ là nàng một bên tình nguyện mà ý tưởng a. Ô ô, cái gì cũng chưa, cô nương đã chết, Thu Cúc tỷ tỷ, Thu Quế tỷ tỷ cũng đã chết. Mà nàng bị người hãm hại, còn trên lưng phản bội chủ tên tuổi, lưu lạc cho tới bây giờ nông nỗi. Nàng không có phản bội cô nương, khi đó nàng còn chỉ là một cái 12 tuổi hài tử, nàng là phụng Thu Cúc tỷ tỷ lệnh đi trong thành cấp cô nương chọn mua vật liệu may mặc. Những ngày ấy cô nương tâm tình không tồi, nói phải cho các nàng mấy cái thị nữ đều làm mấy thân tân thường, nhưng nàng cùng hai cái ni cô ra cửa, trở về khi, toàn bộ am ni cô đều hóa thành biển lửa. Cô nương đã chết, nói là bị sống sờ sờ thiêu chết ở hỏa. Phía sau bốn cái tay đấm đuổi theo lại đây, dẫn đầu duỗi ra tay liền phải túm thiếu nữ. Thiếu nữ phát hiện tuyệt vọng bi ô thanh, tay trái không thể động, mà tay phải liều mạng mà lắc lư. Nguyệt Dĩnh trong đầu tinh nhân, đột nhiên trào ra một nữ tử hắc bạch hình ảnh, này thiếu nữ cánh tay trái xương cốt đứt gãy, nàng dây thanh, tiết hầu đều có chúng độc dấu vết, nàng ách, là bị rót hạ độc dược, nàng tàn, cũng là bị người sống sờ sờ đánh gãy xương cốt, trường kỳ không chiếm được trị liệu nối xương, cuối cùng hủy diệt rồi toàn bộ cánh tay trái. Ô ô, ô ô, thiếu nữ khóc thành lệ nhân, gương mặt tất cả đều là nước mắt, hai mắt mông lung. Hảo A, ách nô, ngươi đây là muốn chạy trốn. Có người xem trọng ngươi, nguyện ý muốn ngươi đó là phúc khí của ngươi, ngươi lại chơi đa dạng, tin hay không trở về, lao nương khiến cho người chịu chết ngươi. Đuổi theo người, lãnh đầu chính là một cái mặc diễm tục phụ nhân, trên mặt đắp thật dày son phấn. Nguyệt Dĩnh nhìn này thiếu nữ, trong đầu mạc danh mà rung quá một cái hình ảnh, là một cái kiểu tiếu tiểu cô nương chính ngắt lấy hoa tươi bộ dáng, cô nương, Thu Lăng thải tuyết cúc chế trà được không? Bất quá, ta còn là cảm thấy cúc bánh ăn ngon, đặc biệt là Thu Cúc tỷ tỷ làm cúc bánh, lại hương lại ngọt. Ta phi, rõ ràng là ngươi tham ăn, còn giả dạng làm nhiều cần mẫn bộ dáng, ta coi ngươi là tưởng thoán suýt cô nương mở miệng hạ lệnh, làm cho Thu Cúc tỷ tỷ xuống bếp chế trà làm bánh nhi đi. Một cái khác mặt trái xoan thiếu nữ giả vờ kiểu giận, khiển trách choai choai thiếu nữ. Kia choai choai thiếu nữ mặt mày, cùng trước mặt thiếu nữ kinh dị mà trọng điệp lên. Này không phải Tô Sơ Vân ký ức, cũng không phải nàng ký ức, nàng như thế nào có như vậy ký ức mảnh nhỏ. Hoa mụ mụ đi hướng tiến đến, dùng tay ninh thiếu nữ ô ô hai tiếng, nàng lại muốn giương tay đánh người, chỉ nghe một nữ tử khẽ quát một tiếng, dừng tay. Nguyệt Dĩnh trong lòng khó hiểu, chỉ là đột nhiên xuất hiện ký ức thoái nói cho nàng, cái này ách nữ cùng nàng chi gian có thiên ti vạn lũ liên hệ. Những cái đó ký ức mảnh nhỏ là của ai? Không phải Tô Sơ Vân, cũng không phải nàng. Nhưng nàng vì sao sẽ có những cái đó ký ức? Nguyệt Dĩnh nói, vị này mụ mụ, nàng là ngươi trong lâu cô nương. Hoa mụ mụ quay đầu, đánh ra Thúy Sam thiếu nữ, nhìn lên chính là đứng đắn người trong sạch khuê nữ. Đây là ta năm đó hoa bạc mua tới, ăn ngon uống tốt mà dưỡng 3 năm. Tháng trước có khách nhân nhìn thượng nàng, thiên nàng không chịu đi vào khuôn khổ, đem chính mình mặt cấp hoa hoa. Hôm kia lại có khách nhân nhìn chúng, không tưởng nàng nghe nói việc này, từ trong lâu chạy trốn ra tới. Nguyệt Dĩnh chỉ có một ý niệm. Đó chính là mua nàng. Bao nhiêu tiền, ta mua. Đã cùng chính mình liên hệ, đơn giản mua nàng, cũng coi như là chấm dứt một đoạn này nhân quả. Thiết chủ cả kinh, cô nương, ngươi. Ngươi mua nàng làm chi? Lại ách lại tàn còn hủy dung mạo, muốn chạy chân truyền lời đều không được, một bàn tay, liền cái quần áo đều tẩy không sạch sẽ. Nguyệt Dĩnh nghịch ngợm cười nói, thiết chủ ca, ngươi có phải hay không sợ ta mua trở về cho ngươi làm nương tử? Bị nàng chế nhạo, thiết chủ trên mặt một san. Vì cái gì lấy việc này trêu ghẹo nàng? Nguyệt Dĩnh chính nhạc, ngươi nhìn nàng tàn, mua hồi trông coi môn hộ vẫn là thành. Nàng nhìn cái gì ra? Chính là thét to một tiếng đều không thể, ngươi mua nàng giữ nhà, còn không bằng dưỡng điều cẩu nhi đâu. Thiết trụ thật là không nghĩ mua cái như vậy phế nhân trở về, còn phải nhiều há mồm ăn cơm, nếu nói làm việc, này ách nô cái gì cũng làm không được. Vội nói, cô nương, lao thái thái cho ngươi lưu lại bạc, cũng không phải là làm ngươi loạn hoa sử. Ngươi sau này nhưng đến trí của hồi môn. Cho dù có trưởng bối lưu lại bạc, cũng không phải như vậy hoa pháp. Thiết trụ ca lại nói, ta liền cùng đại ca nói, đem nàng mua trở về cho ngươi làm nương tử. Làm hắn cưới một cái lại ách lại tàn còn hủy dung, đánh chết hắn cũng không thành. Thiết trụ ngừng lời nói, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Hoa mụ mụ vui tươi hớn hở nói, cô nương, ngươi thật muốn mua nàng, cô nương này tuy rằng lại ách lại tàn, nhưng làm việc nặng cũng không tệ lắm. Chương 136 Ách Nô. Cách đó không xa, truyền đến một cái phụ nhân tiếng cười, Hoa mụ mụ, người hống người khác liền bãi. Nếu ngươi hống nàng, ta nhưng không thuận theo. Khương Đậu Hủ, ngươi, ngươi. Nguyệt Dĩnh ngoái đầu nhìn lại khi, chỉ thấy trong đám người đi ra một cái nhỏ gầy cái đầu phụ nhân, đúng là mấy ngày trước ở y công sở gặp được họ Khương phụ nhân, cách đó không xa chính là Khương Đậu Hủ to như vậy tấm biển, có tam gian muôn mặt, một gian dùng để bán sớm một chút, khác hai gian đều là bán đậu hủ. Bán đậu hủ có thể làm ra lớn như vậy bề mặt tới, có thể thấy được này sinh ý không tồi. Đậu hủ phô bên ngoài, có người lôi kéo xe bò, xe ngựa tới mua đậu hủ, mà đậu hủ cũng bất đồng nhà khác, trừ bỏ tuyết trắng nộn đậu hủ, còn có nướng tốt nộn đậu hủ, còn có tàu hủ kỳ, đậu hủ khô, thậm chí còn có thể dùng để nhắm rượu lô đậu hủ, chủng loại đầy đủ hết. Khương Đậu Hủ hơi hơi mỉm cười, Hoa mụ mụ, người ta quen biết vài thập niên, coi như cho ta một cái mặt mũi, hảo hảo nói cái bán giới. Ách nô ở ngươi trong lâu, chạy chân truyền không được lời nói, làm việc chỉ một bàn tay, cũng liền nhìn xem nhà bếp. Ngươi lúc trước mua trở về, chỉ tốn một lượng bạc tử. Hoa mụ mụ bị đột nhiên xuất hiện Khương Đậu Hủ vạch trần giới nhi, vẻ mặt không cam lòng nói, nàng ở ta trong lâu quăng ngã hỏng rồi nhiều ít mâm chén nhi, lại tẩy hỏng rồi nhiều ít cô nương váy áo, lao nương còn không có tìm nàng bồi đâu. Ăn uống xuyên trụ loại nào không tiêu tiền. 100 lượng bạc, thiếu một xu đều không được. Nguyệt Dĩnh sảng khoái nói, hảo. 100 lượng bạc. Nàng từ trong tay háo lấy ra một trương ngân phiếu, nàng thân khế đâu? Hoa mụ mụ ngưng một chút, ngươi thật mua a? Nhưng phàm là mua hầu hạ tỷ nữ, hạ nhân, ai sẽ mua cái thiếu cánh tay gãy chân, huống chi này vẫn là cái người cầm, còn hủy dung, muốn cái gì không có gì. Nguyệt Dĩnh nói, Hoa mụ mụ, ngươi nhìn ta như là nói giỡn. Hảo. Hảo. Cô nương thực sự có ánh mắt, Ách Nô tuy không có nói chuyện, cũng sẽ không xảo người, một bàn tay làm việc, sẽ xem nhà bếp, nấu cơm, nấu nước vẫn là sẽ, ha ha, ta đây liền hồi trong lâu lấy thân khế. Hoa mụ mụ để lại hai cái tay đấm, chính mình trở về trong lâu lấy thân khế công văn. Khương Đậu Hủ than nhẹ một tiếng, hảo tâm nói, Nguyệt cô nương, nha đầu này không đáng giá cái này giới nhi, 100 lượng bạc đều có thể mua 4 cái tay chân kiện toàn, miệng lưỡi lanh lợi, thủy linh xinh đẹp nha đầu. Đa tạ Khương Thái Thái, nếu ta nói ra, vạn không có đổi ý đạo lý. Nàng mua cô nương này, liền muốn biết nàng có phải hay không thật kêu Thu Lăng, vì cái gì nàng sẽ có quan hệ với cô nương này ký ức. Cô nương là ách, tàn, ở trong tay người khác vô dụng chỗ, nhưng nàng sẽ trị. Cánh tay trái đánh gãy nối xương trị liệu, chỉ là chúng độc biến ách, cái này khó chút, nhưng này cũng đều không phải là liền không có biện pháp. Khương Đậu Hủ than nhẹ một tiếng, Nguyệt cô nương muốn mua nô tỳ hạ nhân. Này phủ thành lớn nhỏ người môi giới nơi nào đều có, béo, gây toàn từ ngươi chọn lựa. Tuổi trẻ cô nương cũng không biết ở giữa môn đạo, hành sự chỉ bằng yêu thích tính tình. Khương Đậu Hủ lại cho rằng là Hoa mụ mụ cố ý hố Nguyệt cô nương, căm giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hoa mụ mụ. Vị cô nương này nhưng có một tay xuất thần nhập hóa y y thuật, hố ai đều thành, liền không thể hố nàng. Hoa mụ mụ trở thành đại kiếm lời một bút, thực mau lấy thân khế lại đây, thấy Khương Đậu Hủ đang ở khuyên Thúy Sam cô nương, biết các nàng là nhận thức. Trong lòng bất mãn, Khương Đậu Hủ, ngươi tưởng hư lão nương sinh ý, quay đầu lại cũng đừng nói ta không cho ngươi tình cảm. Ách nôn nện ở trong tay, đánh không được, mắng không được, nàng kiếm mấy lượng bạc dễ dàng sao. Trước đây nguyên nhìn còn sinh đến không tồi, nhưng nha đầu này xuống tay tàn nhẫn, chính là đem một trương hoa dung nguyệt mạo trên mặt cắt hai đao, để lại lưỡng đạo sẹo, thâm đủ nửa tấc, đến nay cũng không gặp khỏi hẳn, liền tính hảo này sẹo định cũng tiêu không xong. Hoa mụ mụ nói, cô nương, một tay giao thân khế, một tay phó bạc. Nguyệt Dĩnh lấy ra một trương 100 lượng ngân phiếu truyền đạt, đứng ở trên đường giao dịch, loại này nhưng không nhiều lắm. Trung quanh có 3 tánh lắc lắc đầu, này nhà ai cô nương, hoa bạc cũng không phải loại này hoa pháp, một cái lại ách lại tàn nha đầu, nhiều nhất 5 lượng bạc. Nhân gia có tiền, ai cần ngươi lo. Hoa mụ mụ xác nhận ngân phiếu thật giả, cười hơi hơi nói, cô nương, này ách nô chính là của ngươi, ách nô theo hảo chủ tử, nhưng đến hảo hảo hầu hạ. Thiếu nữ nhất thiết mà nhìn Nguyệt Dĩnh, này thật là cô nương đã trở lại. Nhưng cô nương chết thời điểm không phải này phó tiểu cô nương bộ dáng, như thế nào thu nhỏ. Nàng vẻ mặt mê mang. Thiết chủ quát, còn ngốc đứng làm chi. Sau này ngươi liền đi theo cô nương đi, thủ túc ma lị chút. Nhìn nhìn nàng tàn cánh tay, lại có trên mặt kia lưỡng đạo huyết vẩy, mua như vậy cái nha đầu, cô nương rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hắn là nói không được, quay đầu lại làm công tử dứt lời. Nguyệt Dĩnh nói, đi thôi, Ách Nô, ta đi trang phục cửa hàng cho ngươi mua mấy thân xiêm y đi, dày vớ. Lại cho ngươi thêm vài món trang sức. Thiết trụ nói, cô nương, ngươi mang theo Ách Nô chuyển, ta đi trước mua đồ ăn, một lát liền buổi trưa. Hắn là hạ nhân, tổng không thể làm cô nương nấu cơm cho hắn ăn, lại nói, hắn cùng công tử chính là ở nhờ ở vị danh cư. Nàng chỉ dùng không đến 3 lượng bạc liền cấp ách nô mua 2 thân đông thường, 2 thân thu thường, còn mua tam đôi giày, lại hoa không đến 2 lượng bạc thêm vài món tuổi trẻ nữ hài dùng trang sức, thanh một sắc đều là bạc chất, có phía trên khảm chân châu. Ách nô nhìn Nguyệt Dĩnh tuyển y gì, lại đem xiêm y ở trên người nàng khoa tay múa chân, chọn tất cả đều là tươi sáng lại không mất nhã lệ, nhan sắc là hồ lam, tùng lục, màu vàng hơi đỏ, hoa hồng 4 loại nhan sắc, phía trên hoa thức đều là triền vụn vật đằng văn, mà giày tuyển đều là tím đậm, thâm hôi 2 loại, phía trên thêu tường vân vân. Loại này chọn lựa phong cách, rõ ràng liền cùng nàng trước đây cô nương giống nhau như lúc. Ách nô nguyên bản mê mang ánh mắt lại sinh động lên, tới rồi cho nàng chọn trang sức khi, nàng cùng Nguyệt Dĩnh thế nhưng đồng thời nhìn chúng một chi khảm chân châu châm, loại này chân châu không đáng giá tiền, nguyên chính là bất quy tắc, không mượt mà chân châu mài rua sau chế thành trang sức, thả hạt châu cũng không lớn, nhiều là nửa viên đậu xanh lớn nhỏ sâu lên tới tiểu hoa, mang ở trên đầu vừa không trưng dương, cũng không tục khí. Nguyệt Dĩnh cười nói, không nhìn ra, ngươi ánh mắt đảo cùng ta giống nhau, đừng thêm đại hồng đại tử hoa lụa, trí phấn sắc, màu vàng hơi đỏ, tuổi trẻ nữ hài mang, lại tươi sáng lại lịch sự tao nhã. Ách nô liên tục gật đầu, trên mặt dạng hỉ sắc, cùng loại nói, đã từng cô nương cũng nói qua. Nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc, cô nương sẽ không chết, cô nương như vậy người tốt, như thế nào sẽ chết, cũng không có khả năng chết, người tốt tổng nên có hảo báo. Nàng ôm tay mải, tuyển hảo trang sức, theo sát Nguyệt Dĩnh phía sau. Chủ tớ 2 người xuyên qua chi phủ nha phủ, hướng phố Phượng Hoàng phía nam bước vào, ta ở tại Phượng Hoàng Nam phố 107 hào vị danh cư, đối ngoại, ta là một cái đơn lập nữ hộ tú nương, nhưng kỳ thật, ta sẽ chút y y thuật. Ngươi trên má bên phải miệng vết thương còn hảo, bên trái miệng vết thương còn có dị vật, nếu không đem dị vật lấy ra, dễ dàng sinh mủ cảm nhiễm, ta buổi trưa sau, sẽ cho ngươi xử lý miệng vết thương, ngươi yên tâm, ta sẽ chế khư sẹo dược cao, đối đãi ngươi lau dược, tuy không dám bảo đảm một chút sẹo không có, ít nhất có thể làm ngươi trên mặt sẹo nhìn không ra tới. Còn có, ngươi cánh tay trái, ta sẽ cho ngươi trị, chỉ là quá trình muốn thống khổ chút, yêu cầu đem cánh tay trái đoạn cốt lại một lần nữa đánh gãy. Ta coi ngươi xương cốt mảnh nhỏ lớn lên ở thịt, này cũng yêu cầu hoa khai huyết nhục đem toái cốt phiến lấy ra. Ách nô ha to miệng, đều sắp tắc tiếp theo cái trứng gà. Cô nương sẽ dược cứu chi thuật, nhưng cô nương sẽ không động đao tử a, cái này cô nương rốt cuộc có phải hay không nhà mình vị kia cô nương. Chương 137 hủy dung. Nguyên bản khẳng định, này một chút lệnh nàng vẻ mặt mê mang. Người hội trường đại, biến lão, không đạo lý sẽ thu nhỏ. Nàng không phải cô nương, nhưng nàng khẳng định cùng cô nương có nào đó liên hệ. Ngươi biến thành người cầm, là bị người rót ách độc, ngươi cánh tay trái, cũng là bị người cố tình đánh gãy, cố ý không cho ngươi nhìn, mới biến thành hiện nay bộ dáng này. Ngươi phạm vào cái gì sai? Ách nô vẻ mặt đau đớn, bọn họ hại nàng, còn không phải là muốn cho nàng đỉnh hạ sở hữu tội danh. Khi còn nhỏ, Thu Cúc tỷ tỷ không được nàng dùng tay trái xử chiếc đũa, dùng bút, phi bức nàng sửa đến tay phải, là cô nương thế nàng cầu tình, các ngươi thật là nhàm chán, nhân ra thói quen dùng tay trái, một hai phải xoay qua tới. Cô nương, thuận tay trái dễ nghe sao? Nàng cùng chúng ta ngồi cùng nhau dùng thực, còn phải cùng chúng ta đánh nhau. Đến, sau này nàng một người ngồi một phương, các ngươi liền không cần lo lắng cùng các ngươi dùng chiếc đũa đánh nhau. Nhân nàng là mấy cái thị nữ tuổi nhất không, cô nương cũng nhất sủng nàng, luôn là thiên nàng, không cho vài vị tỷ tỷ khó xử nàng, thường ngày liền việc nặng, khó sống đều không cho nàng chạm vào. Từ đó về sau, nàng mới không bị mạnh mẽ vận đang dùng tay phải. Đó là nàng trong trí nhớ vui sướng nhất năm tháng, nhưng đãi nàng ra ngoài chọn mua trở về, toàn bộ am ni cô đều bị hóa thành cho tàn, cô nương không có, Thu Cúc, Thu Quế nhị vị tỷ tỷ cũng đều đã chết, Thu Dung Phi nói là nàng hại cô nương cùng Thu Cúc, còn nói nàng cấu kết kẻ cắp hại chết cô nương. Nàng rõ ràng không có A. Cô nương là nàng ân nhân, cũng là nàng sinh mệnh khi quan trọng nhất người, coi cùng cha mẹ kính trọng, nàng là vạn sẽ không hại cô nương. Nhưng cùng nàng ra ngoài tiểu ni cũng nói là nàng làm. Còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói nàng đi trong thành thấy một cái thần tích khả nghi nam nhân. Nguyệt Dĩnh thấy nàng không đáp, nghĩ đến nàng là cái người cầm, than nhẹ một tiếng nói, trước cho ngươi trị mặt, lại cho ngươi điều trị, lúc sau là trị cánh tay trái, lại trị ngươi giọng nói. Ta chính cấp đại ca trị phong hàn chân đâu, gần nhất không trở về Bách Lý huyện, trước chậm rãi nhi đến đây đi. Ngày mai làm ta đại ca đem ngươi hộ tịch công văn cấp làm. Ta mua ngươi, coi như là cho chính mình làm bạn, nhưng không thật muốn bắt ngươi đương nha đầu sai xử. Ách nô lệ quang lấp lánh, đang muốn túi người dập đầu, Nguyệt Dĩnh một phen ngừng, đến. Đừng khái, đúng rồi, ngươi tên là gì? Ngươi có phải hay không sẽ viết chữ, trong chốc lát viết cho ta xem. Nhà chính, Nguyệt Dĩnh lấy bút mực tới. Ách nô dùng tay phải cầm bút, siêu siêu vẹo vẹo mà viết Thu Lăng hai chữ. Nàng thật đúng là kêu Thu Lăng, nàng còn tưởng rằng đó là ảo giác, vì cái gì sẽ có quan hệ với này thiếu nữ ký ức. Trong trí nhớ cái kia tuyệt sắc xuất trần nữ tử là ai, ánh mắt thanh linh, cử chỉ ưu nhã, lại luôn là ăn mặc một thân thuần tịnh quần áo. Nguyệt Dĩnh nói, Thu Lăng, ngươi về sau còn gọi tên này. Có phải hay không còn có kêu Thu Cúc, Thu Quế? Ta như thế nào giống như nhớ rõ tên này? Thu Lăng cả người ngây ngẩn cả người. Nguyệt Dĩnh nói, ta ở tại đông phòng, tây trong phòng dư thừa tiểu giường, ta trong chốc lát làm thiết chủ ca thế ngươi dọn lại đây, dọn dẹp một chút, sau này, ngươi liền cùng ta trụ một cái phòng. Ta cho ngươi để một thùng nước ấm, ngươi đem chính mình lau một chút, thay quần áo mới. Thu Lăng nhìn trên bàn văn tự, thật khó xem, nàng chỉ thói quen dùng tay trái viết. 3 năm, nàng vẫn là lần đầu tiên dùng tay phải viết chữ, viết đến tựa như sơ học, không biết, nàng cánh tay trái có phải hay không tựa như cô nương nói như vậy, thật sự có thể chữa khỏi. Nguyệt Dĩnh để ra một thùng nước ấm, đặt ở trong phòng liền đi ra ngoài. Thu Lăng cho chính mình lau nhị tịnh, thay tân đông bào, lại dùng một tay cho chính mình vãn cái trong trí nhớ búi tóc. Nguyệt Dĩnh ở trong phòng bếp xào rau. Thiết trụ đang xem hỏa, muốn ta nói, ngươi liền không nên mua Agno, ngươi muốn sai xử nha đầu, tốt xấu mua cái nhạy bén thông tuệ lại lanh lợi. Ngươi nói nàng tay tàn, vẫn là người câm, có thể làm cái gì? Còn hoa 100 lượng bạc. Thiết trụ ca, ngươi này rong dài tính tình không thay đổi, ngày nào đó khẳng định đem thiết trụ tẩu phiền đến hối hận gả cho ngươi. Một câu, thiết trụ không nói. Hán tức phụ còn không có rơi xuống đâu. Nếu không phải vì tạ quản gia này một mạch kéo dài hương khói, hắn thật đúng là không nghĩ cưới tức phụ. Thu Lăng đem thủy nói ra, ngã vào thủy trong động, toàn bộ Vĩnh Nhạc phủ bên trong thành, nước ngầm cử bốn phương thông suốt, nghe nói so Hiến Kinh xây thành tạo đến còn hảo, bầu trời trời mưa, vũ ngăn mà làm, nước ngầm động có thể đem sở hữu nước bẩn bài đi. Chỉ là, cả người lẫn vật phân lại cần mỗi ngày sáng sớm thống nhất đặt ở cửa nhà, đều có thu hoàng kim canh bá tánh tới chọn đi. Đợi cho hoàng hôn, các cửa nhà lại sẽ bày biện một con cái bô. Thu Lăng đem chính mình thay cho dơ y phóng tới đại thùng gỗ, lại thu Nguyệt Dĩnh trong phòng quần áo, cuối cùng đem trong xương phòng tạ giản chủ tớ dơ y cũng cấp thu thập lại đây. Không bao lâu, trong phòng bếp hai người liền nghe được bên cạnh giếng truyền đến bang bang bảng bảng đấm đánh quần áo thanh âm. Nguyệt Dĩnh dò xét một cái đầu, thiết trụ ca, ngươi mau đến xem, còn nói nàng làm không được sống, ngươi nhìn, ta xem nàng làm được rất ma lị. Còn có nàng cánh tay trái là bị người đánh gãy xương cánh tay, ta có biện pháp cho nàng chữa khỏi. Ngươi còn có thể trị người câm không thành. Vì cái gì không thử xem. Người câm đều có thể mở miệng nói chuyện, cô nương, ngươi thật đương chính mình là thần y đi. Chính là, thiết chủ nghĩ đến nhà mình công tử Phong Hàn Chân, nhiều ít dân y đi, quan y đi cũng vô pháp tử, ngay cả từ trong cung cáo lão lao thái y đi đều bó tay không biện pháp, hiện tại còn không phải một ngày ngày hảo quá một ngày. Nguyệt Dĩnh nói, nàng chính là cái người mệnh khổ, ngươi đừng tổng nói nàng làm không được sống lời nói, này đến nhiều đả thương người. Ta còn tưởng cho nàng chữa bệnh, ngày gần đây vẫn là làm nàng nhiều nghỉ ngơi một chút. Buổi trưa, tạ giản vẫn chưa trở về. Ba người ngồi ở nhà chính dùng bãi cơm trưa, Nguyệt Dĩnh liền bắt đầu vạch trần Thu Lăng trên mặt sẹo, lại nương nữ tinh nhân hiện tượng già quét đồ, đem nàng sẹo lý trưởng gỗ vụn tiết trở vật chọn ra tới. Ngươi là dùng đầu gỗ hoa mặt. Thật có thể hạ thù được, sâu như vậy miệng vết thương, đến nhiều đau à, ngươi đừng núp ních, ta đem vụn gỗ lấy ra tới, trong chốc lát cho ngươi đắp dược, đừng giặt y lìa sống. Ngươi trong cơ thể tích hàn khí, lại không hảo sinh điều dưỡng, liền sẽ rơi xuống bệnh căn. Này 3 năm, ngươi ở Di Hồng Viện nhật tử không hảo quá đi, ngày mùa đông còn phải giặt quần áo, không hảo sinh trị liệu, tương lai gả chồng đã có thể làm không thành mẫu thân. Bất quá, ngươi vận khí không tồi, nhà ngươi cô nương y thuật cao minh, cho ngươi xứng cái phương thuốc, an thượng 1 tháng, bệnh gì cũng chưa. Thu Lăng trong mắt thực lưu hòa, mang theo nhợt nhạt ý cười, tân chủ tử tự tin ánh mắt càng thêm cùng lao chủ tử giống nhau bộ dáng. Ngày mai sáng sớm, ta đi trong thành lớn nhất y y quán, trước cho ngươi phối chế cánh tay trái dược, trị cánh tay trái sẽ rất đau, đến lúc đó ngươi nhưng đến nhịn xuống, ai, liền tính muốn trị, cũng đến chờ ngươi thân mình điều dưỡng hảo mới được. Nguyệt Dĩnh cấp Thu Lăng rửa sạch hảo miệng vết thương, lại đem nàng hai má miệng vết thương dùng băng gạc bọc lên, mấy ngày nay ngươi cũng đừng ra cửa, ngoan ngoan ở nhà đợi, nhìn ra là được, đừng lại dính thủy, hôm nay ban đêm liền bắt đầu ngào ta cho ngươi xứng dược ăn. Thu Lăng gật gật đầu, trong lòng ấm áp. Có thể lại tìm được cô nương, thật tốt. Chẳng lẽ là mấy năm gần đây hàng đêm cầu nguyện bị thần tiên Bồ Tát nhóm nghe được, cho nên thật sự làm nàng tìm được cô nương. Nhưng người này, đôi mắt rất giống cô nương, nhưng người lại không phải cô nương. Là các thần tiên cảm động cô nương làm việc thiện cả đời, lại làm cô nương trở về nhân gian sao. Chương 138 đuổi người, 6 càng. Hoàng hôn chưa hôn khi, Tạ Giản từ bên ngoài trở về. Thiết trụ lập tức liền đem Nguyệt Dĩnh hoa 100 lượng bạc mua một cái lại ách lại tàn nha đầu sự cấp nói. Nguyên trông cậy vào công tử nói vài câu, không nghĩ Tạ Giản chỉ nhàn nhạt mà nói câu, đã biết. Công tử, cô nương loạn tiêu tiền A, liền tính tiền nhiều, nhưng chiếu nàng này hoa pháp, nhưng kinh không được hoa. Thiết trụ cảm thấy, liền tính hai người hôn ước không có, nhưng đây cũng là huyết mạch thân nhân, là biểu huynh muội, hai người đều không có chí thân, gắn bó sưởi ấm, chính là người một nhà. Biểu tiểu thư như vậy hoa sử bạc, là không đúng, hắn là hạ nhân, tôi tớ, không nói được, nhưng công tử tổng cai quản quản. Tạ Giản cười một chút, người đương nàng láng ốc, nàng làm như vậy chắc chắn có đạo lý. Nguyệt Dĩnh thật là có đạo lý, vì cái gì nàng trong trí nhớ sẽ có cô nương này tên gọi là gì sự, vì cái gì cô nương này sẽ nhận sai người, nhìn đến nàng chân tình lưu lộ, bi thương, ủy khuất, kia khóc giống bộ dáng làm không được giả. Ngay kế, Nguyệt Dĩnh dùng bãi thần thực, lên phố mua dược. Vì không cho người khả nghi, nàng cố ý đem 20 mấy vị dược tài chia làm 3 cái địa phương chọn mua, thoạt nhìn giống như là 3 loại chứng bệnh phương thuốc. Rời đi dược phô ra tới khi, chỉ nghe một cái phụ nhân tiếng hét phẫn nộ, ngươi có xấu hổ hay không? Tưởng ở nhà ta khách điếm ăn không uống không không thành. Ỷ vào chính mình có 2 phần tư sắc, tưởng câu nhà ta trưởng quậy không thành. Một khách điếm trước, một cái hung ba phụ nhân đôi tay chống nạnh, chính dẫn theo tay mải, đem một đôi nhu nhược mẹ con đuổi ra khách điếm. 9 tẩu tử, nhìn ở chúng ta là cũ thức một cái vải đay váy áo phụ nhân chính bất lực mà cầu xin. Cũ thức, ai cùng ngươi là cũ thức? Ngươi cùng nhà ta nam nhân là cũ thức, như thế nào, còn tưởng ở ta dưới mí mắt câu đáp, đắc, không thành. Lại làm ngươi trụ đi xuống, này bình an khách điếm trưởng quậy nương tử làm ngươi đảm đương, được không? Phụ nhân vẻ mặt xanh xám sắc, váy áo tẩy thật sự sạch sẽ, nàng trong lòng ngực ôm lấy một cái 6-7 tuổi tiểu cô nương, một đôi mắt nhút nhát lại bất lực. 9 tẩu tử, ta không có, ta cùng với Ngô Cửu ca là cùng tộc ca, ta không có làm loại sự tình này. Ngô Tam Xuân, thiếu cùng lão nương giả đáng thương, ngươi ở nông thôn khi là cái gì mặt hàng, ta còn có thể không biết, nếu không phải ngươi không bị kiềm chế, ngươi bà, đại bá sẽ đem ngươi đuổi ra tới. Ngươi nhà mẹ đẻ huynh đệ sẽ chê ngươi mất mặt không nhận ngươi, Lan. Lan, chúng ta tiểu điếm dung không dưới ngươi này tôn đại thần, ngươi tưởng câu nam nhân, hướng thành Tây Hoa Hồng hẻm đi. Tuổi trẻ phụ nhân bị nói được vẻ mặt đỏ bừng, bất lực mà nhìn xung quanh bốn phía. Nhà mẹ đẻ không dung. Nhà chồng ở nàng trượng phu sau khi chết một mãn thất thất, liền đem nàng đuổi ra tới. Vì ba chiếm nhà nàng tân phòng, bà cùng đại bá huynh còn vu nàng không bị kiềm chế, sinh sôi hỏng rồi nàng thanh danh. Nhưng nàng không có à, nàng như thế nào cùng trong thôn tăng thê đồ tể câu thượng, thiên đồ tể cảm thấy nàng sinh đến không tồi lại cần mẫn, còn muốn thuận nước đẩy thuyền, còn nói hắn đã sớm ái mộ nàng, dẫn tới tất cả mọi người cho rằng nàng cùng kia đồ tể thực sự có cái gì, làm hại nàng bị người trong thôn phỉ nhổ. Nàng vốn định về nhà mẹ đẻ, nhưng nhà mẹ đẻ tẩu tử sợ nàng lầm nhà mẹ đẻ thanh danh, cũng không cho nàng trở về, nhà mẹ đẻ huynh trưởng càng là sợ thê vô cùng, cái gì đều nghe nhà mẹ đẻ tẩu tử, cũng đuổi nàng rời đi. Nàng thật vất vả tìm một chỗ nơi đặt chân, lại bị trưởng quầy nương tử kỵ hận thượng. Nếu xuống dốc chân chỗ, các nàng mẹ con nhưng như thế nào sống? Đây là muốn bức chết nàng A. Nàng tâm đau xót, thật mạnh quỳ xuống, 9 tẩu tử, ta thật không có, ngươi liền dung chúng ta mẹ con lại trụ mấy ngày. Đại ta ôm hồ tẩy việc, ta thuê đến phòng ở liền dọn tử, 9 tẩu tử. Khách điếm trưởng quầy nương tử hoàn toàn không có lưu người ý tứ, tương phản, đầy mặt ghét bỏ, càng là lấy định rồi chủ ý muốn đuổi người. Nàng một nhà nhật tử quá đến không tồi, nhưng không dung người khác tới hái được chính mình dưa. Gần đây trượng phu lại tán tộc mội tay chân cần mẫn, có thể chịu khổ, còn có thể giúp đỡ một phen, nghe được nàng trong lòng tràn đầy nhạy bén. Ngẫm lại phụ nhân ở nông thôn khi thanh danh, nàng tuyệt không cho phép chính mình nhất thời tâm tử phạm phải đại sai. Trung quanh tụ không ít ba cánh. Ta nhận được nàng, là trường Hà huyện Minh Thạch Trấn Thượng gia bảo người, trượng phu Thượng Vạn Bình. Trượng phu trên đời khi, ở trong thôn cũng là nổi danh có khả năng cần mẫn người. Trong nhà bà mẫu trong mắt chỉ nhận trưởng tử cùng ấu tử, đối bọn họ nhị phòng nhìn như không thấy, một thành thân không đến nửa tháng, liền đem nhị phòng phân ra tới, chỉ cho tam mẫu đất, một gian chuồng bò. Có đồng tình phụ nhân lẩm bẩm nói lên này họ Ngô phụ nhân sự, lời nói bên trong không thiếu đồng tình. Hai vợ chồng thức khuya dậy sớm, chịu khổ nhọc, thật vất vả tích cóp bạc đủ tuổi tiền tạo tam gian tân phòng, chưa từng tưởng mùa thu khi, hắn nam nhân đến trấn trên uống rượu mừng, ban đêm rớt đến trong sông chết đuối. Thượng Vạn Bình vừa chết, nàng bà mẫu liền nói nàng cùng trong thôn thượng đồ tể gian díu, hại chết hắn. Bọn họ phu thê cảm tình vẫn luôn không tồi, Nô Tam Xuân cũng không phải loại người này. Thiên thôn trưởng chủ trì công đạo, thỉnh thượng đồ tể đối chất, thượng đồ tể thế nhưng nói đã sớm ái mộ nàng. Việc này vừa ra, nàng bà mẫu liền tưởng kéo nàng châm đường, vẫn là thôn trưởng nói, chiếu đại phượng luật lệ, phụ nhân thất tiết châm đường, là phải hướng quan phủ đăng báo lưu trữ, không trải qua đăng báo liền xử tử người, phía trên tra lên, toàn thôn đều đến gánh căn hệ. Báo quan phủ lưu trữ lập hồ sơ, nhưng gương sáng hầu phủ ra tới nữ kém bắt, tư pháp, mỗi người đều không phải đèn cạn dầu. Các nàng hận nhất chính là loại này trầm đường phụ nhân hành động. Tự Thiên Long trong năm đến nay, hơn trăm trong năm liền phá mấy chục cọc loại này án tử, bị các nàng một tra, phía sau đủ loại nội tình liền trồi lên mặt nước. Có vu oan giá họa, cũng có cố ý hại người tính mệnh, thậm chí không thiếu có gia tộc tranh đấu mưu tài hại mệnh. Nội tình, việc xấu xa, ẩn tình, đều có thể bị gương sáng tư, thử bọn quan viên tra đến rõ ràng, rất nhiều người, rất nhiều tộc, rất nhiều thôn, chấn bởi vì những việc này nháo được thể diện tân vô cũng không ít. Cũng bạn tốt chút tộc bởi vì này ném thể diện mất thanh danh, đến nay cũng khôi phục bất quá tới, làm hại trong tộc nhi lang khó cầu cưới đến hợp thế tử, vì sinh sản con nối dõi, thậm chí mua con nô, thị tỳ làm vợ không ít. Thượng thôn trưởng một nói như vậy, thượng gia người đã bị dọa sợ, nguyên bản trong lòng liền có quỷ, không dám nháo đến quan phủ. Chỉ là từ thượng gia ra công văn, đem nô thị mẹ con đuổi ra thượng gia, mới vừa kiến hảo không lâu tân phòng về thượng đại bá, ngay cả trong nhà khai khẩn đất hoang cũng về thượng tam thúc. Thượng thôn trưởng như thế nào không biết nặng nhẹ, liền sợ ném thể diện, nháo đến đại gia thanh danh đều không tốt. Cuối cùng, chưa đem nô thị châm đường, lại cũng đem nô thị mẹ con mình không rời nhà, mẹ con hai người tùy tay cũng chỉ mang theo hai thân tắm rửa, đừng nói là tiền, chính là vật cũng không một kiện đăng giá. Trung quanh các ba cánh vừa nghe, này muốn châm đường, nhân bị thôn trưởng nói muốn báo quan lưu trữ liền đổi thành đổi người, có thể thấy được, không nói được này thượng gia người chính là hướng về phía nô thị phu phụ tích cóp gia nghiệp tới. Không dám nháo ra mạng người, sợ kinh động quan phủ tra rõ trên lưng tội danh. Loại này mưu tài hại mệnh, mưu tài nhiều nhất chính là đem tài vật trở về, lại ăn một đốn bản tử, nhưng nếu là sát hại tính mệnh, kia chính là muốn lấy mạng đền mạng. Nguyệt Dĩnh cũng minh bạch, nô thị là bị bà mẫu, đại bá huynh cấp hãm hại. Chín tổ tử, cầu xin ta, đại ta tìm được việc, ta liền dọn ra đi, nô cửu ca là ta tộc huynh, ta. Vạn không có như vậy tâm tư. Lan. Ngươi liền thượng đồ tể kia xỉu bắt quái đều nhìn chúng, trời mới biết ngươi có thể hay không. Chương 139 trợ người. Nô cửu tẩu nghĩ đến nam nhân nhà mình sinh đến dáng vẻ đường đường, lại thông hiểu viết văn, hơi có chút phát tài bản lĩnh, như vậy nam nhân đốt đèn lồng khó tìm, muốn thật bị câu đi rồi, nàng còn không được khóc chết. Vì phong vắng nhất, vẫn là thừa dịp trượng phu không ở, sớm là đem người tống cổ hảo. Nguyệt Dĩnh thật sự nhìn không đi xuống, trong lòng vừa chuyển, cất cao giọng nói, ngươi họ Ngô có phải hay không? Ánh mắt mọi người động tác nhất trí mà tụ lại đây, là một cái tím nhạt đông áo thiếu nữ, trên mặt che lụa trắng, ngươi lên bãi, đừng lại cầu nàng. Nhà ta có dư thừa nhà ở, ta mượn một gian cho ngươi trụ. Bất quá, tại đây phía trước, đem các ngươi mẹ con hộ tịch công văn cho ta nhìn một cái. Nô tẩu tử nhìn Nguyệt Dĩnh, đây là một cái xa lạ nữ tử. Nguyệt Dĩnh cười nói, như thế nào, sợ ta đem các ngươi mẹ con bán. Nô tẩu tử liên tục nói, không, không, nhìn lên cô nương chính là người tốt. Nguyệt Dĩnh nói, người tốt nhưng đều sẽ không nói chính mình là người tốt, đem ngươi hộ tịch công văn cho ta nhìn một cái bãi. Nô tẩu tử lôi kéo nữ nhi đứng dậy, tìm được tay mải, từ bên trong nhảy ra một cái bố bao, bên trong có hai phân lam đế chữ màu đen hộ tịch công văn, phía trên tinh tường viết các nàng mẹ con sinh ra thời đại, nơi sinh chỉ cùng cha mẹ thân phận, tên họ. Nguyệt Dĩnh xem bãi, lại đem công văn còn cấp nô tẩu tử, cười đối bên người nàng tiểu cô nương nói, ngươi kêu thượng Quế Hoa. Tiểu cô nương mang theo 10 phần trị âm. Cha ta nói, ta sinh ra thời điểm, đúng là mùa thu quế hoa khai khi, liền đặt tên kêu Quế Hoa. Nguyệt Dĩnh cười nói, theo ta đi đi, nhà ta có dư thừa nhà ở, mượn một gian cho các ngươi trụ. Phía sau, truyền đến mọi người nghị luận thanh, trên đời này, vẫn là có người tốt ta. Nếu là Ngô Tam Xuân không chỗ ngồi trụ, này cũng quá đáng thương. Nô Cửu Tẩu cao giọng nói, các ngươi biết cái gì, nàng không bị kiềm chế, mới bị nhà chồng đuổi ra tới. Nhầm phía sau người như thế nào nói? Nô tẩu tử lại là lấy định chủ ý, vô luận như thế nào cũng muốn kiên cường mà sống sót, hảo hảo đem nữ nhi nuôi lớn, đây là nàng trượng phu lưu lại duy nhất cốt đủ. Nguyệt Dĩnh giúp nô tẩu, nguyên nhân rất nhiều, nô tẩu phu phụ cùng cha mẹ nàng tình trạng tương tự, cha mẹ hoặc đau trường tử, lại hoặc thiên sủng trẻ nhỏ, chỉ có trung gian, cha không đau, nương không yêu. Nàng mơ hồ ở nô tẩu trên người thấy được năm đó Nguyệt Thị bóng dáng, cũng là trượng phu bỏ mình, mang theo hầu nữ, chỉ có thể kiên cường mà sống sót, mặc dù bị hủy khuất. Cũng đến một mình thừa nhận. Nô tẩu thực nhiệt tình, thấy Nguyệt Dĩnh lấy dược nhiều, tưởng giúp đỡ lấy, Nguyệt Dĩnh nói, nô tẩu, ngươi không cần như thế. Nhà ta ở tại Phượng Hoàng Nam phố 107 hào, ngươi nhớ kỹ chỗ ngồi, nếu là ra cửa, chỉ cần nhớ kỹ chỗ ngồi là có thể tìm về tới, tìm không được khi liền cùng người hỏi thăm chi phủ nha môn, nhà ta ly nha môn gần. Nhân nàng là nữ hộ, chuyên tìm như vậy cái địa phương, chính là vì an toàn. Nô tẩu liên tục hẳn là, một bàn tay gắt gao mà túm nữ nhi. Nguyệt Dĩnh nói, nhà ta người không nhiều lắm, gần đây, ta nghĩa huynh ở phủ thành đọc sách, ở tạm nhà ta, hắn mang theo một cái người hầu. Ta có một cái thị nữ, hiện nay chính điều trị thân mình, danh gọi Thu Lăng, cùng ta tình cùng tỉ muội. Ta lập chính là nữ hộ, thân phận là tú nương, nhân ta nương trước kia là dân y đi, sẽ cho người đỡ đẻ, chữa bệnh, ta cũng học một ít. Ta trước bắt một gian nhà ở cho ngươi, ngươi trước lạc cái chân, tháng riêng trước, ta không tính ngươi tiền thuê nhà. Đãi vào tháng riêng, ngươi nếu không tìm được chỗ ở, ta một gian nhà ở tính ngươi 500 văn địa tô. 500 văn, nay ở phủ thành thật đúng là không tính quý. Nô tẩu mới vào thành khi, cảm thấy cái gì đều quý, nhưng sau khi nghe ngóng, mới phát hiện nơi này nguyên liền như thế. Nàng mang theo hầu nữ vào thành, chính là tưởng tìm cái việc, tránh tiền, hảo duy trì hai mẹ con sinh kế. Trước kia tổng nghe người ta nói, ai ai dựa vào giặt hồ cũng có thể nuôi lớn nhi nữ, nàng còn tưởng rằng giặt hồ việc hảo tìm. Ai từng tưởng, vào thành 10 ngày sau, cái gì sống cũng không tìm được, vốn định ở Ngô Cửu gia khách điếm đánh tạp, thiên Ngô chín nữ nhân thích gắn vị, luôn là nghi thần nghi quỷ, nói nàng không có hảo tâm. Hôm nay Ngô chín ra cửa chọn mua, Ngô Cửu tẩu rốt cuộc gáp lực không được, tìm cái cớ, phi đem các nàng mẹ con đuổi ra tới không thể. Thiết trụ từ bên ngoài mua đồ ăn trở về. Nhìn đến vị danh cư nhiều một đôi mẹ con, một cái phụ nhân đang ở trong phòng trà lau bàn, gia cụ. Là đi nhầm môn. Hắn rời khỏi viện môn, nhìn đến phía trên tấm biển, biết là không sai, phục lại tiến bảo, tràn đầy hồ nghi. Nô tẩu nhiệt tình nói, vị này chính là tạ thiết trụ tạ tiểu ca đi, nghe Nguyệt Đông gia để qua. Nguyệt Đông gia thiết trụ càng thêm khó hiểu. Nô tẩu cười nói, chúng ta mẹ con sau này liền ở nơi này, Nguyệt Đông gia đem này tây xương phòng dựa viện môn này gian nhà ở thuê cho chúng ta. Nguyệt Đông gia thật đúng là người tốt. Thiết trụ chậm chạp nghi nghi, viện này nguyên liền không lớn, còn có thể thuê cấp người ngoài. Nguyệt Dĩnh lúc này đang ở tây trong phòng buôn bán dược tài, trong tay cầm một cái cân tiểu ly, chính một chút mà trang bị dược tài, nàng bên cạnh lập Thu Lăng. Nguyệt Dĩnh nói, Thiết trụ ca, hôm nay đem nô tẩu cùng quế hoa cơm cũng làm thượng, này trong viện liền chúng ta vài người, sau này một đạo ăn, cùng nhau ăn. Thiết trụ ngưng một chút, hắn một cái hạ nhân như thế nào hảo thuyết. Vẫn là cùng công tử nói bãi. Tạ Giản buổi trưa trở về, thấy trong nhà nhiều một đôi mẹ con, nô tẩu tươi cười sáng lạ, này tươi cười có vài phần nịnh nọt, nhân là ở nông thôn phụ nhân, biểu hiện thật sự là lộ cốt. Nô tẩu nói, ta sẽ mau chóng tìm việc, đãi tìm được việc, liền giao tiền thuê nhà. Thiết trụ nói, đây chính là phố Phượng Hoàng, một gian nhà ở thiếu một lượng bạc tử, nhiều thu được hai lượng bạc 500 văn một gian, lại không so này giới nhi càng thấp. Tiểu phụ nhân biết, đây là Nguyệt Đông gia đáng thương chúng ta mẹ con. Khai ân hàng tiền thuê nhà. Nguyệt Dĩnh hơi hơi mỉm cười, mang theo Trấn An cùng Trấn An. Tiểu Quế Hoa nhếch miệng hồi cười, lộ ra một viên thiếu hàm răng. Thiết trụ nói, ở phủ thành tìm việc nhưng không nên, phú quý nhân gia đều có chuyên môn hạ nhân giặt hồ, giàu có nhân gia muốn giặt hồ, kia cũng là có làm giặt hồ sinh ý nhiều thế hệ nhân gia. Nay giặt hồ nhân gia cũng là có bí phương, đồng dạng quần áo, tẩy đến so người khác muốn sạch sẽ. Nô tẩu lập tức ngây ngẩn cả người, chỉ đương giặt hồ là hảo tìm việc. Nơi nào nghĩ đến còn có bực này cách nói. Nàng là tin tưởng thiết trụ lý do thoái thác, nàng tới trong thành 10 ngày sau, hoặc thật tốt ôm giặt hồ việc, sợ là sáng sớm liền ôm thượng. Nguyệt Dĩnh nhàn nhạt nói, nô tẩu, muốn ta nói, ngươi vẫn là đừng tìm cái gì việc, không bằng chính mình lập cái nữ hộ, làm buôn bán nhỏ, này phủ thành người nhiều, phồn hoa, chỉ cần ngươi chịu khổ, nuôi sống các ngươi mẹ con không thành vấn đề. Biết thành Tây Khương đậu hủ sao? Kia đậu hủ cửa hàng sớm nhất thời điểm. Là ở nhà làm đậu hủ chọn gánh nhi bán. Sau lại cưới thê tử, hắn thê tử cũng là cái có khả năng linh hoạt, nhưng vẫn mình cân nhắc cải tiến đậu hủ bí phương, làm ra toàn bộ Vĩnh Nhạc phủ người khác đều làm không ra ăn ngon đậu hủ tới. Sau lại, Khương Thái Thái liền khai đậu hủ cửa hàng, 12 năm mua chính mình mặt tiền cửa hiệu, lại 2 năm đem cách vách mặt tiền cửa hiệu cũng mua tới, ngươi nhìn một cái hiện tại, kia chính là mang theo tam gian muôn mặt, phía sau còn mang theo một cái sân đại đậu hủ phô. Nay toàn thành tự lầu. Thực lâu tất cả tại nhà nàng mua đậu hủ, lại có trong thành thế gia hào môn, quyền quý nhân gia cũng ở mua, ta nghe nói Khương Thái Thái một tháng là có thể kiếm gần ngàn lượng bạc. Chương 140 chỉ điểm. Sinh ý làm lớn, Khương gia người sợ nàng tiện nghi người ngoài, Khương đậu hủ dưỡng nhà mẹ đẻ huynh đệ nữ nhi ở danh nghĩa. Nhưng rốt cuộc không họ Khương, liền quá kế Khương thị con cháu vì con nối dòng, cưới nàng chất nữ, đời cháu cũng coi như là hai họ huyết mạch, đã có liên hôn chi ý, lại không nghĩ tiện nghi người ngoài. Thiết chủ không nói. Tạ Giản mặt hàm chứa cười nhạt. Nguyệt Dĩnh cười đến ý vị thâm trường. Nô tẩu ngưng một chút, thái độ thành khẩn, có thể chịu khổ, cần mẫn, liền tổng có thể sống sót. Khương Đậu Hủ không có nhi nữ, quá kế nhi tử, dưỡng ở nhà mẹ đẻ chất nữ, hiện tại cũng là có con cháu người, nàng có một cái ruột thịt cốt đủ, càng muốn vì con cháu nhóm tránh một phần lớn hơn nữa gia nghiệp. Chỉ Nguyệt Nghi ẩn ẩn cảm thấy, Khương Đậu Hủ quá kế đứa con này thật không phải cái đồ vật. Thê tử thể nhược sản tử, cũng không ở y thự lộ cái mặt, mà cửa hàng thượng sự, lại vẫn luôn là Khương Đậu Hủ ở xử lý, có thể thấy được, cũng là cái không đáng tin cậy. Còn có đâu? Như thế nào cảm giác giống ở giáo tiểu hài tử? Nô tẩu tinh tế mà cân nhắc. Tiểu Quế Hoa liền nói ngay, Khương Thái Thái cân nhắc ra đậu hủ bị phương. Nguyệt Dĩnh liên tục dựng thẳng lên mũi chỉ, nô tẩu, Tiểu Quế Hoa thật thông minh. Tuy là cái tiểu hài tử, hảo sinh dạy dỗ, tương lai không thể so nam hài kém. Đối, trừ bỏ chịu khổ, cần lao ngoại, còn phải chịu làm, càng đến chịu dụng tâm, mà bí phương chính là dụng tâm kết quả. Tục ngữ nói đến hảo, nghề nào cũng có chẳng nguyên, nếu là Ngô tẩu quyết định phải làm buôn bán nhỏ. Ngươi nếu không bạc, ta có thể mượn ngươi một ít, đối đãi ngươi tương lai kiếm lời, ngươi trả lại ta. Thiết trụ hơi nhướng mày đầu, thiên hạ có chuyện như vậy, mượn nhà ở cho người ta trụ, còn làm người cùng bọn họ một bàn ăn cơm, hiện giờ còn muốn mượn làm buôn bán phí tổn tiền. Ngô tẩu cảm kích nói, có thể gặp được chủ nhân, thật là ta Ngô Tam Xuân chuyện may mắn. Nhưng ta có thể làm cái gì sinh ý? Nguyệt Dĩnh nói, ở sẽ làm buôn bán người trong mắt, nơi trốn có thương cơ, nếu Ngô tẩu hỏi đến ta, ta liền cho ngươi nói một vài. Quận chúa hoa viên ngoài cửa lớn đầu, có rất nhiều bãi tiểu quán, chính ngươi có thể lộng cái tiểu quán, chuyên làm bên trong đọc sách học sinh tiền. Thiết trụ nói, quận chúa hoa viên bên ngoài người làm ăn, nhiều là phủ thành ba cánh, có bao nhiêu quầy hàng, chính là sáng sớm liền định ra, bảy thành trở lên vẫn là tổ truyền sinh ý, kia quầy hàng cũng là tổ tiên truyền xuống tới, đột nhiên có một cái cắm đi vào, bọn họ có thể vui. Nguyệt cô nương chủ ý là hảo, nhưng như vậy sẽ kéo thù hận. Nô tẩu cũng giác không tồi, nghe thiết trụ vừa nói, lập tức đánh mất ý niệm. Nguyệt Dĩnh lại nói, lại một cái, ở sinh ý không tồi tử lầu, thực trong lâu, nhiều có thuyết thư tiên sinh, bán tiểu khúc, tử lâu, thực lâu tuy bán rượu và thức ăn, nhưng không bán ăn vặt. Điểm này đồ ăn, nhiều phải đợi thượng một trận mới có thể ăn thượng, chỉ cần ngươi miệng nhi ngọt chút, sẽ nói cắt tường lời nói, khen tiếng người, không thiếu được cũng có thể bán thượng một ít. Còn có, các thực khách uống xong rượu, ăn xong đồ ăn, có chút còn muốn gặp bằng hữu, trưởng bối, một thân mùi rượu luôn là không tốt. Ngươi có thể mua một ít có thể đi trong miệng mùi rượu trái cây, tức ra cắt miếng, bày biện đến xinh đẹp chút qua đi bán, tổng có thể bán đi ra ngoài một ít. Ngươi nếu cảm thấy không tiện mở miệng, làm ngoan ngoãn lanh lợi tiểu quế hoa đi, đứa nhỏ này cơ linh một giáo liền thượng nói, các ngươi mẹ con không lo mưu không đến sinh kế. Tạ Giản nói, Lục Bá Mâu ở phủ thành khai một cái đại tiểu lâu. Nào một nhà, nhất phẩm hồng tiểu lầu. Đại ca có thể cùng Lục Bá Mâu nói không, làm Ngô tẩu đến nhà hắn tiểu lầu bán điểm ăn vặt. Thiết trụ mặt lộ xa sắc, thiên hạ còn có bực này chuyện tốt, thu lưu người không nói, cư nhiên còn phải cho người an bài việc, nghề nghiệp. Nguyệt Dĩnh sợ bọn họ hiểu lầm, lại tiếp tục nói, nô tẩu rảnh rỗi còn có thể hỗ trợ tiếp đón khách nhân, có đôi khi làm chút tạp sống, giống quét rác, sắt cái bàn gì đó. Ngươi xem nô tẩu cũng không phải cái lười biếng ăn ngon, nhiều ít cũng có thể phụ một chút. Ngươi mượn nhân ra tiểu lầu làm buôn bán, làm chút đỉnh đầu việc cũng là hẳn là, cứ như vậy, Lục gia nhân tâm thoải mái. Nô tẩu trong lòng cũng có thể kiên định chút. Nô tẩu đôi mắt lóe lại lóe, nguyên tưởng rằng sơn trọng thủy phục nghi không đường, liều ánh hoa tươi lại một thôn, nếu thật ôm hạ này sống, đảo không lo sinh kế. Tạ Giản cười nói, Lục Bá Mâu có tôn vạn sự đủ, gần đây đều là Lục huynh ở xử lý tiểu lầu sinh ý, ta cùng với hắn nói, nếu hắn ứng, ta ngày khác mang Ngô tẩu đi gặp trưởng quầy. Nay biểu muội tâm rốt cuộc lương thiện, là tính toán giúp người giúp tới cùng. Tuy nói là Lục công tử ở xử lý, Lục công tử cũng bất quá là một tháng trung chịu một ngày qua đi tra trướng, đa số thời điểm đều là trưởng quay ở lý. Dùng thôi cơm trưa, nô tẩu cấp thu thập chén đũa, đem trong phòng bếp sắt đến sạch sẽ, lại nấu nước nóng cầm chén quậy đều lau cái biến. Thiết trụ trước đây không mau, xem nô tẩu thật đúng là không phải lười người, cũng không có lời nói, còn trêu ghẹo nói, nô tẩu, ngươi rảnh rỗi, liền giúp đỡ nấu cơm. Cô nương cũng thật không lớn sẽ nấu cơm, còn có Thu Lăng kia nha đầu, cũng chỉ sẽ xem nhà bếp. Chỉ phải một bàn tay, một cái tay khác không dùng được, có thể làm cái gì? Hảo liệt, có ta ở đây, sau này nấu cơm sống liền giao cho ta bãi. Thiết trụ buổi chiều đi theo Tạ Giản ra cửa. Nguyệt Dĩnh lại gọi Ngô tẩu tới, đem loại này bán ăn vặt, trái cây sự tinh tế mà nói một lần, nhưng thật ra 6-7 tuổi tiểu Quế Hoa ở một bên nghe được rất là có vị. Bán ăn vặt, như hạt dưa, đậu phộng, mức hoa quả, quả khô chờ, bán cho nhã gian khách quý, nhất định phải chọn lựa kỹ càng, không thể có hư, lạ, thấy khách quý trước nói định hót lời nói, cũng không báo giá, chỉ nói là cực phẩm hạt dưa, cực phẩm đậu phộng, chỗ khác đều không hảo mua, nhà mình mua trở về, liền đi tiểu nhân, hư, có thể nói một ít sinh ý không hảo làm linh tinh. Mà bán trái cây, còn lại là đem ra tước, còn phải bãi thành xinh đẹp hình dạng, có thể vài loại đua thành một mâm, ấn phân bán, như cũ không báo giá, chỉ nói tốt, làm khách quý nhóm nhìn đánh thưởng. Nàng chấp trong mắt, tò mò hỏi, Nguyệt Đông gia là đem bán ăn vặt, trái cây bí phương nói cho ta nương. Nguyệt Dĩnh rôi tay, vẻ mặt sủng nịch nói, tiểu Quế Hoa nói đúng, đây là bí phương, chỉ có thể chúng ta mấy cái biết, ngươi nhưng không cho nói cho người khác, bằng không ngươi nương liền kiếm không đến bạc. Cách nhật, Tạ Giản khi trở về, nói cho Nguyệt Dĩnh, Lục Huynh đồng ý, nói chỉ là bán điểm ăn vặt, làm Ngô Tẩu ngày mai liền qua đi, nhất phẩm hồng đại quản sự chỗ đó đã chào hỏi. Nguyệt Dĩnh mượn Ngô Tẩu 2 lượng bạc đương tiền vốn. Ngô Tẩu liền đi quả khô cửa hàng chọn mua đồ vật trở về, chiếu Nguyệt Dĩnh giáo, hai mẹ con ở trong phòng chọn lựa kỹ càng, chia làm mấy đẳng, có cực phẩm, nhất đẳng, nhị đẳng, kém cỏi nhất liền không cần đưa đi, mà là lưu lại làm thành điểm tâm bán. Ngô Tẩu ngồi xổm nhất phẩm hồng tiểu lầu đại sảnh góc tường, ngẫu nhiên có người mua 1-2 bao hạt dưa cắn, nhưng thật ra tiểu Quế Hoa bị Nguyệt Dĩnh khen vài lần, xung phong nhận việc, phủng xinh đẹp mâm thượng nhã gian, nhìn thấy khách quý liền nói, các khách nhân muốn ăn vặt sao? Tất cả đều là cực phẩm, có cực phẩm hạt dưa, cực phẩm đậu phộng. Mọi người nhìn đến một cái nhạy bén tiểu nha đầu, không khỏi hảo cảm đốn sinh, nga, bao nhiêu tiền một phần? Vừa thấy công tử chính là quý nhân, ta một cái tiểu dân chúng nào hảo loạn chào giá, quý nhân nhìn thưởng mấy cái tiền nhi. Dưới lầu đại sảnh xem quan nghe thư ăn hạt dưa, muốn chính là nhị đẳng hạt dưa nhi, 1/3 văn tiền. Nhà ngươi hạt dưa còn có mấy đẳng? Chương 141 tìm thầy trị bệnh, 9 càng. Nay cực phẩm, là ta cùng ta nương ban đêm từng miếng chọn quá, chọn lớn nhất nhất no đủ, nhất đẳng lại lược thứ một ít, nhị đẳng lại lần nữa một ít, tam đẳng quá kém, nhập không được nhất phẩm hồng như vậy đại tử lâu, liền lưu lại chính mình ăn. Tới 1/3 bãi. Một vị hoa dâm bảo công tử cười nói, hạt dưa, đậu phộng cắt 1 phần. Hảo liệt. Tiểu Quế Hoa không bao lâu liền phủng 2 cái mâm đưa qua đi. Hoa dâm bảo công tử đảo cũng sảng khoái, trực tiếp thưởng Tiểu Quế Hoa 2 cái bạc quả tử, mừng rỡ Tiểu Quế Hoa nhảy nhót mà trở về tìm Ngô Tẩu, đem bạc quả tử mở dao, lại đi mặt khác nhã gian đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình ăn vặt. Ngô Tẩu gần buổi trưa khi liền mang nữ nhi đã trở lại, cực phẩm ăn vặt toàn mua xong rồi, nhị đẳng cũng đều bán xong rồi, nhất đẳng chỉ mua 1 nửa, hai mẹ con khó nén hỉ sắc, cầm tay trở về, trong tay còn mua khối đậu hủ, cắt nhị cân thịt. Thu Lăng vừa thấy các nàng trở về, ố ố ra tiếng. Nguyệt Dĩnh nói, Nô Tẩu đã trở lại. Hôm nay sinh ý thế nào? Tiểu Quế Hoa phi giống nhau mà lại đây, dùng tay khoa tay múa chân. Hôm nay được quý nhân thưởng 12 cái bạc quả tử. Mẹ ta nói, đến ước chừng có 1-2 đồng bạc, ta nương còn bán 33 văn tiền. Nguyệt Dĩnh dùng tay nhẹ vỗ về Tiểu Quế Hoa đầu, ôn nhu nói, chỉ sợ Tiểu Quế Hoa so Nô Tẩu đều phải có khả năng, này bạc quả tử tiền đều là ngươi kiếm, đúng hay không? Tiểu Quế Hoa vẻ mặt nhạ sắc. Nô Tẩu ngượng ngùng nói, ta lần đầu tiên làm buôn bán, có chút mặt không đi mặt mũi, ngược lại là Tiểu Quế Hoa, người cái miệng nhỏ ngọt, khách quý nhóm cũng nguyện ý mua, chỉ là hôm nay đem nhất phẩm hồng đại sứ bàn đánh một cái, đến bồi 50 văn tiền đâu. Tiểu Quế Hoa lên lầu thời điểm không cầm chắc, té ngã một cái, nhưng chính là như vậy cũng kiếm tiền. Nguyệt Dĩnh nói, Tiểu Quế Hoa, ngươi nghĩ đến cái gì biện pháp không quăng ngã đại sứ bàn? Đổi thành quăng ngã không xấu trang ăn vặt, sẽ không sợ quăng ngã. Nguyệt Dĩnh cười ha ha lên, nàng một chút, Tiểu Quế Hoa là có thể phản ứng lại đây, 10 năm, 20 năm sau, sợ là này Vĩnh Nhạc Phủ lại muốn xuất hiện một cái giống Khương Đậu Hủ như vậy truyền kỳ nữ tử. Nô Tẩu hiển nhiên nhìn đến nàng trong mắt tán thưởng. Người nghèo hài tử sớm đương ra, nhưng giống Tiểu Quế Hoa như vậy nhạy bén, rất là nhận người yêu thương. Nô Tẩu nói, có thể có gì biện pháp? Nguyệt Dĩnh đáp, các ngươi trước làm sinh ý, đãi về sau tích góp tiền nhiều hơn, liền đặt làm một đám xinh đẹp tiểu trúc bàn, dùng hàng tre trúc mâm, phía trên lại dùng giấy cắt thành xinh đẹp hình dạng trải lên, không cần tẩy, mỗi lần phụng cấp khách nhân khi trực tiếp đổi một trương giấy lót thượng. Tiểu Quế Hoa nỉ non nói, Nguyệt Đông gia so với ta thông minh nhiều. Nguyệt Dĩnh cười nói, tới rồi bên ngoài muốn nhiều xem nghĩ nhiều, nhìn đến nhiều, nghĩ đến nhiều, tự nhiên sẽ biết. Tiểu Quế Hoa tò mò hỏi, Nguyệt Đông gia, ngươi dùng này đó thảo dược làm cái gì? Dùng để cho người ta chữa bệnh. Nô Tẩu nói, còn không có làm buổi trưa đi. Ta rửa tay nấu cơm, hôm nay mua đậu hủ, thịt heo. Nguyệt Dĩnh nói, nô tẩu lần sau đừng lại mua ăn, ngươi làm trong nhà sống, lại là nấu cơm, lại là rửa chén, đảo như là ta thỉnh đầu bếp nữ. Ngươi không lanh tiền công, ta cũng không hảo liền một chút tiền cơm đều coi trọng mắt. Thác chủ nhân phúc, làm chúng ta mẹ con mưu tới rồi sinh kế, làm sinh ý, ta vất vả chút cũng là hẳn là. Nguyệt Dĩnh nói, ở nhất phẩm hồng tự lầu, nếu bọn họ nhân thủ không đủ khi, ngươi cũng giúp đỡ làm chút sống, rốt cuộc ngươi là muốn lâu dài ở đảng kia làm buôn bán, mượn chính là nhân gia khách nhân, phải tránh mạc hỏng rồi người khác sinh ý, gặp chuyện nhiều lời lời hay, nếu có khó xử liền tìm trưởng quầy. Đa tạ chủ nhân chiếu cố. Nô tẩu vào phòng bếp. Thu Lăng ngồi vào bếp tiền sinh hỏa. Tiểu Quế Hoa cùng Nguyệt Dĩnh nói tiểu lầu nhìn đến người cùng sự, cái nào quý công tử rộng rãi, người nào lại keo kiệt từ từ. Gần buổi khi, Tạ Giản cùng Thiết Trụ trở về, chính đuổi kịp đồ ăn vừa vặn. Mọi người ngồi vây quanh ở nhà chính, vừa nói vừa cười, vui mừng nhất chính là Tiểu Quế Hoa cùng Nô Tẩu, kiếm được bạc, sinh kê không lo, lại tiết tiểu hoa sử, tổng hội có cái hảo tương lai. Ngày này, Tiểu Quế Hoa một hồi tới, liền nhìn đến trong viện thả một con lồng sắt, bên trong đóng lại một đôi tiểu bạch thỏ, rất là đáng yêu, đây là ai con thỏ? Thu Lăng Ố Hoa chỉ Nguyệt Dĩnh phương hướng. Tiểu Quế Hoa lại hỏi, tiểu bạch thỏ vì cái gì cột lấy chân? Nguyệt Dĩnh vì luyện tập, đáng thương này đó con thỏ, mua lại đây đã bị nàng bẻ gãy xương đùi, nàng lại cấp con thỏ nối xương lại bao thượng, hôm nay một buổi sáng, liền lăn lộn những việc này. Bên ngoài, có người lớn tiếng quát hỏi, xin hỏi, đây là Nguyệt Sơ cô nương ra sao? Nguyệt Dĩnh đáp, đúng là, mời vào. Tiến vào chính là một cái câu nệ hán tử, vừa tiến đến liền phát hiện trong phòng bếp có hai người ở bận rộn. Một cái tiểu cô nương chính dẫn theo một con mục lồng sắt, đối nhất đối thỏ trắng cảm thấy hứng thú. Nguyệt Dĩnh đợi sau một lúc lâu, không thấy bóng người, tâm đang buồn bực, lại thấy một cái phó phụ bán ra viện môn, tất cung tất kính nói, Nguyệt cô nương, ta là Mạc gia đích nhị phòng đương gia phu nhân bên người của hồi môn phó phụ, phụng nhà ta tam tiểu thư lệnh, cố ý tới thỉnh Nguyệt cô nương cho ta gia nhị phu nhân đỡ đẻ. Trong phòng bếp, nô tẩu cùng Thu Lăng nghiêng thai lắng nghe. Tiểu Quế Hoa tò mò mà nghiêng đầu. Nguyệt Dĩnh hỏi, là ai nói cho các ngươi, ta sẽ đỡ đẻ? Nàng chính là chưa xuất các cô nương, thông thường sẽ không tìm chưa xuất các cô nương cho người ta đỡ đẻ. Loại sự tình này, nam nhân coi là đen đủi, mà chưa gả cô nương là tuyệt không sẽ sờ chạm. Phó phụ khó xử nói, là chúng ta hỏi thăm một phen, nói hơn nửa tháng trước, lục phủ thừa trưởng tử tức phụ đó là khó sinh, đúng là cô nương cấp đỡ đẻ. Nguyệt Dĩnh lần trước ra tay, y công sở thiên kim khoa đỡ đẻ nữ y liền có chút không mau, nếu không phải lưu trưởng khoa đại nhân tưởng trông nghệ, chỉ sợ nàng không biết đắc tội bao nhiêu người đâu. Đồng hành tương thủ, đạo lý nàng là hiểu. Y công sở thiên kim khoa nữ y nhóm mỗi người y thuật phi phàm, mama vẫn là đem người đưa đến y công sở thiên kim khoa trong phòng sinh, nơi đó có gần 10 tên nữ y, chắc chắn có biện pháp. Phó phụ thật mạnh một quỳ, cô nương, ngươi liền ra tay đi, nhà ta phu nhân. Phu nhân mệnh ở sớm tối, cô nương lại không ra tay, chỉ sợ mẫu tử khó bảo toàn. Phu nhân vì cấp nhị phòng sinh nhi tử, năm nay đã 36, nhà ta đại cô nương hải tử đều 3 tuổi, nhị cô nương hải tử đều tròn 1 tuổi. Không thỉnh y dì công sở nữ y dì, ngược lại thỉnh nàng. Các nàng cũng không đem người đưa đến y dì công sở, này thật là kỳ quái. Từ Mạc Phủ đến y dì công sở, không đến 3 dặm lộ, liền tính là nâng đi, cũng bất quá một lát công phu. Chẳng lẽ, y dì công sở nữ y dì đã đi nhìn qua, không có biện pháp, lúc này mới tìm được nàng nơi này. Ngươi muốn mời ta ra tay, lại nói tình huống, vì sao y công sở nữ y không tiếp nhận. Lời này hỏi đến trực tiếp. Nếu là nữ y nhóm ở, sợ lại có người muốn nghĩ nhiều. Phó phụ quỳ trên mặt đất, phu nhân là hôm qua ban đêm liền đả động, trước đây sinh 3 vị cô nương, ngũ cô nương sau khi sinh bị thương căn bản, sau lại liền cho chúng ta ra lão ra lại nạp 2 phòng thiếp. Nhưng mấy năm nay, cô nương là một người tiếp một người sinh, công tử sinh ra không đủ nguyệt liền chết non, lại sẽ là thai chết trong bụng một thi hai mệnh. Phu nhân vì cấp lão gia sinh nhi tử, điều trị hảo chút năm, khổ dược thủy không ăn ít. Hiện giờ, ngũ cô nương đều phải cập kê, lúc này mới hoài thượng một thai. Chương 142 mổ sản, 10 càng. Gia đình giàu có nội viện, cũng không mấy cái là sạch sẽ, lòng người khó dò, hôm nay là tỉ muội, ngày mai liền có thể là thù địch. Sáng nay vô cùng đau đớn, lão gia liền lệnh người đi thỉnh y công sở lưu trưởng khoa đại nhân. Lưu trưởng khoa đại nhân kiểm tra lúc sau, mới phát hiện là có người đối dược động tay chân. Dược là lao nô tự mình chảo, cũng là tự mình đưa đến phu nhân trong phòng, nhưng phu nhân ăn vào không phải thuận sản dược, mà là giữ thai dược. Hiện giờ, phu nhân nhân tối hôm qua ăn đại lượng giữ thai dược, sản khó mở miệng, nhưng nước ối canh năm liền phá, còn như vậy đi xuống, sợ là đại nhân, hài tử mệnh đều khó bảo toàn. Sản khẩu khai không được, hài tử sinh không ra. Ngày đó nàng đỡ đẻ sản phụ, đều là bởi vì bụng tình huống không rõ, nhưng sản khẩu là khai, đây chính là cái phỏng tay khoai lang. Nguyệt Dĩnh đào hút một ngụm hàn khí. Vị này phó phụ vì cầu nàng, lại là đem chủ gia hậu trạch việc xấu xa đều nói ra. Không biết nên nói nàng là chân thành, vẫn là tưởng nói nàng vô tâm mắt. Lão gia tưởng bảo hài tử, nhưng lúc này đại cô nương, ngũ cô nương đều phải bảo đại nhân, trong nhà đã tranh chấp hai. Nghe nói cô nương có tống tử thần y rìa chi sưng, lão nô cả gan, đặc tới thỉnh cô nương cho chúng ta ra phu nhân đỡ đẻ. Tống tử thần y rìa, nàng sao không biết, sao mới nửa tháng phải cái này xưng hô. Mặc ra chỉ sợ hậu trạch khó ninh, là có người muốn hãm hại đích phu nhân. Phó phụ thật mạnh một khái, thỉnh cô nương ra tay bãi. Nguyệt Dĩnh ngưng một lát, nhà ngươi phụ nhân chẳng huống, ta đã biết, ta có biện pháp bảo bọn họ mẫu tử bình an, nhưng là, nhà ngươi lão gia cùng hai vị đích cô nương sẽ đồng ý. Chỉ cần cô nương bảo nhà ta phu nhân mẫu tử bình an, nhà ta đại cô nương nói, nàng nguyện ý lấy ra 1 vạn lượng bạc thâm tạ cô nương. Nếu ta biện pháp là mổ bụng sinh con, các ngươi Mạc gia cũng có thể đồng ý. Nhìn xem, nàng liền biết, cổ nhân căn bản là sẽ không đồng ý này biện pháp. Mổ bụng sinh con, nghe nói đại phượng triều khai quốc là lúc y tiền tộc sẽ này y y thuật, nhưng sau lại, mặc dù là Vu Nguyệt thần y y cũng sẽ không. Mổ bụng sinh con, chỉ cần điều dưỡng thích đáng. Nhà ngươi phu nhân vài năm sau còn có thể tái sinh nhi dục nữ, chỉ là tiếp theo tái sinh, còn phải dùng đồng dạng mổ bụng sinh con pháp. Các ngươi, cũng thật nghĩ kỹ rồi. Nghe này tiểu cô nương ngữ khí, rõ ràng liền có tin tưởng. Nguyệt Dĩnh bởi vì muốn chuẩn bị cấp Thu Lăng trị cánh tay, lại phải cho Thúy Mãi nương trị đầu phong chứng, mấy ngày nay vẫn luôn ở lưu ý khâu lại châm, khâu lại tuyến chờ đồ vật, nhưng thật ra âm thầm bị tề không ít, thậm chí còn chế ra ruột dê tuyến, tuy rằng cùng hiện đại khâu lại tuyến kém rất nhiều. Lại liêu thắng vơi vô. Nếu các ngươi chưa nghĩ ra, vẫn là thỉnh về bãi. Mổ bụng sinh con, này cách nói quá mức nghe rợn cả người, nàng chính là hạ nhân, như thế nào dám ứng. Nay đại cô nương tính tình cương ngạnh, lao ra đã có 7 cái cô nương, mong nhiều ít năm, liền muốn nhi tử. Hiện giờ nghe nói phu nhân trong bụng chính là nhi tử, chỉ nghĩ muốn nhi tử, đã không rảnh lo phu nhân tính mệnh. Con vợ cả ý nghĩa rất lớn, chẳng lẽ muốn hắn quá kế người khác nhi tử. Lao ra tự nhiên biết có người đối phó hắn. Hại hắn không có nhi tử. Hiện nay, trong nhà đã biết, trước đây 3 vị khó sinh thị thiếp, cũng là phu nhân tình huống như vậy, sinh sản là lúc, bị người uy giữ thai dược, khiến sản khó mở miệng, sinh sôi đem thai nhi bức chết ở trong bụng, cuối cùng 1 thi 2 mệnh. Nhưng 10 mấy năm trước đây chính là không có nhân đạo phá nơi này đầu âm mưu. Đại cô nương đã biết, rất là khó thở, đang cùng lao ra tranh chấp, nói lao ra mặc kệ hậu trạch, lại nhân từ nương tay, mới có thể muốn cho đích nhị phòng không con, càng có người tráng lá gan. Đem chủ ý đánh tới phu nhân trên người, hại phu nhân bị bực này tội lớn. Phó phụ kinh hô một tiếng, Nguyệt cô nương, ngươi liền cứu cứu nhà ta phu nhân mẫu tử bãi. Không phải ta muốn cứu, mà là mời ta ra tay, cần thiết mổ bụng lấy con. Nhưng này nguy hiểm quá lớn, nàng lại không phải y y tiên, nàng như thế nào dám cam đoan mẫu tử đều an. Nếu không có phu nhân, lão gia khẳng định sẽ cưới Tục Huyền, nhưng chưa xuất các ngũ cô nương liền phải chịu tội, ngũ cô nương sang năm 3 tháng liền phải cấp kê. Hôn kỳ nhưng định ở sang năm tháng 5A, một khi phu nhân mất, ngũ cô nương chính là giữ đạo hiếu 3 năm, có mẹ kế, chỉ sợ này của hồi môn liền khống chế không tốt. Ngũ cô nương không gả đến nhà chồng, khó bảo toàn năm cô ra không nâng thiết thị. Đại cô nương còn lại là sợ có mẹ kế liền có cha kế, có mẹ ruột ở, về nhà mẹ đẻ cũng có người đau. Một khi không có mẹ ruột, nàng liền mất đi nhà mẹ đẻ dựa vào, nàng càng hy vọng phu nhân có thể một lần là được con trai, như vậy nàng nhà mẹ đẻ có đệ đệ. Cũng nhiều một cái dựa vào. Y công sở thiên kim khoa lư trưởng khoa đi nhìn quá, nghĩ đến cũng thử qua mở ra sản khẩu biện pháp, nếu nàng không thể thay đổi, này duy nhất biện pháp cũng chỉ có mổ bụng lấy con, mặc ra người không đáp ứng, nàng ra tay cũng là hưởng công. Phó phụ quỳ trên mặt đất không đi, Nguyệt Dĩnh cũng không đáp ứng đi mặc ra, hai bên rằng co không dưới, Nguyệt Dĩnh tiếp tục bận rộn chính mình sự. Nguyệt Dĩnh cảm thấy này phó phụ hành sự cổ quái, theo lý bực này sự nàng không làm chủ được, cũng có thể khiến người trở về bẩm báo. Không thấy khiến người hồi bẩm, còn chính mình quỳ trên mặt đất không đi rồi. Nàng đem biện pháp nói, nếu đối phương không ứng, nàng liền không ra tay. Rốt cuộc đây chính là cổ đại, mổ bụng sinh con còn không bị người sở tiếp thu. Nhưng, nếu là có thể thành công giữ được mẫu tử tính mệnh, nàng tin tưởng, lập tức thứ tái xuất hiện đồng dạng nguy cấp, liền sẽ có người đồng ý cái này biện pháp. Số lần nhiều, cơ hội thành công lớn, tự nhiên là có thể bị người sở tiếp thu. Tiểu Quế Hoa hỏi, Nguyệt Đông gia. Này tiểu bạch thỏ có thể cho ta chơi sao? Con thỏ bị thương Nga. Tiểu Quế Hoa chớp đôi mắt, ta sẽ chiếu cố nó. Hảo, ngươi dẫn theo con thỏ đi xuống chơi. Tiểu Quế Hoa dẫn theo thỏ lung hướng tây xương phòng đi, vừa đi, một bên cùng trong lồng con thỏ nói chuyện, Đại Bạch, Tiểu Bạch muốn ngoan ngoãn, ta buổi chiều cho ngươi rút thảo trở về. Nguyệt Dĩnh không muốn xem phó phụ kiên trì dạng, xoay người vào phòng ngủ, sửa sang lại chính mình rực giường, đem châm, tuyến, đao, cây kéo, rượu mạnh chờ tất cả bị toàn. Trong phòng bếp, truyền đến thơm ngào ngạt đồ ăn mùi hương. Tiểu Quế Hoa nhảy nhót mà vào phòng bếp, nương, là thịt kho tàu. Quế Hoa có nghĩ ăn. Tưởng, ngươi đi nhìn một cái Tạ công tử cùng Thiết trụ thúc trở về không, nếu nhìn đến bọn họ trở về, chúng ta liền có thể ăn cơm. Nô tẩu không hiểu những việc này, nhưng nàng tưởng, Hứa Nguyệt Đông gia có chính mình đạo lý. Nàng sáng sớm liền nghe Nguyệt Dĩnh nói, sẽ chút y y thuật, chẳng lẽ Nguyệt Dĩnh y y thuật so y y công sở người còn lợi hại. Mặc gia nhị phòng đại cô nương thấy phó phụ sau một lúc lâu không thấy trở về, lập tức lệnh người bộ xe ngựa tìm tới. Gần nhất, liền nhìn đến nhà mình xe ngựa ngừng ở một chỗ tòa nhà bên ngoài, dương mắt nhìn lên, chính thấy phó phụ quỳ gối nhà chính bên ngoài. Nguyệt Dĩnh nghe được bên ngoài xe ngựa thanh, đoán được có lẽ là Mạc gia đệ nhị bắt người tới, cất cao giọng nói, ta lặp lại lần nữa, nếu các ngươi không thể đồng ý mổ bụng sinh con, ta sẽ không ra tay. Mổ bụng sinh con là trước mắt duy nhất có thể bảo bọn họ mẫu tử bình an biện pháp, các ngươi nếu lại kéo dài, bỏ lỡ thời cơ, ta nhưng không gánh trách nhiệm. Nếu các ngươi nhất định phải chiếu truyền thống biện pháp sản tử, liền khắc thỉnh cao minh bãi. Mạc thị ngưng một chút, nhảy xuống xe ngựa, lớn tiếng nói, Nguyệt cô nương thật có thể bảo ta mẫu thân cùng trong bụng đệ đệ muội muội bình an. Chương 143 đến tử. Nguyệt Dĩnh ngước mắt, liền thấy một cái hoa y áo gấm quý phụ đi đến, lại là Mạc gia nhị phòng đích trưởng nữ, gả vào Thẩm gia vì tông phụ vị kia, lấy ra Nguyệt Linh lung hoa sen đổ Thẩm gia đại thiếu phu nhân. Mạc đại cô mãi mãi nếu không tin, cần gì phải tới tìm ta ra tay. Mạc thị chuyển hoàn một lần, chỉ cần ngươi bảo ta mẫu thân cùng đệ đệ muội muội bình an, ta nói được thì làm được, đến lúc đó chắc chắn dâng lên một vạn lượng bạc tạ lễ. Nguyệt Dĩnh dẫn theo dược dương ra tới, trên mặt treo tự tin cười nhạt, ta không cần một vạn lượng tạ lễ, ngươi làm ta gần gũi thưởng tích hoa sen đổ liền thành. Chẳng lẽ nàng trừ bỏ xe y y, còn am hiểu theo thùa. Hoa sen đổ chính là Nguyệt Linh lung điên phong chi tác, nhiều năm như vậy tới, cơ hồ tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, ở giữa sử dụng châm pháp theo kỹ nhiều. Lệnh người liễu lưới, này phúc theo đồ trừ bỏ là chiếu phượng ý hoàng hậu bản vẽ đẹp nguyên đồ, càng quan trọng là theo ký đại hội tụ, lệnh thế gian sở hữu tú nương thán phục si mê. Chỉ cần ngươi cứu ta mẫu thân cùng đệ đệ muội muội, ta có thể mượn ngươi thưởng thức. Hoa sen đồ đối ta mà nói ý nghĩa phi phàm, ta thuận khi hoan nên ngươi đến Thẩm gia làm khách thường đồ, ta cũng tùy thời nguyện ý lấy ra cung ngươi giám định và thưởng thức. Nguyệt Dĩnh nói, đa tạ. Mạc thị nói thanh thỉnh. Nguyệt Dĩnh đối trong phòng bếp nhân đạo, nô tẩu Thu Lăng, ta đi Mạc phủ, các ngươi chớ có nhớ mong, lần này bên ngoài đãi thời gian trường chút, chớ có lo lắng. Đây chính là mổ bụng sinh con A, có thể nào không lo lắng. Bụng mổ ra, người còn có thể sống sao. Nguyệt Dĩnh thượng Mạc ra xe ngựa, lung lay, không đến ba tấc hương công phu liền vào Mạc thị tổ trạch, đâu chuyển chi gian tới rồi Mạc thị nhị phòng phủ đệ. Chủ viện phương hướng, truyền đến một cái phụ nhân đau tiếng hô. Phòng khách thượng, một cái hơn 30 tuổi tuấn Mỹ nam tử chính gấp đến độ xoay quanh. Nhìn đến người tới, đệ nhất cảm giác, này tống tử thần y không phải thần y, sao là cái tiểu cô nương. Vẫn là một cái nhìn không cập kê tiểu cô nương. Ngoài miệng không mau, làm việc không lao. Như vậy tiểu nhân tuổi, thật có thể cho người ta đỡ đẻ. Nguyên bản thập phần chờ đợi, giờ phút này lập tức tiêu giảm 5 phần, hóa thành thất vọng. Mạc thị túc thanh nói, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta mẫu thân mẫu tử đều an, ta dâng lên một vạn lượng bạc trắng, mặt khác. Còn có thể đem hoa sen đổ cho ngươi mượn giám định và thưởng thức 3 lần. Nàng giọng nói vừa chuyển, nếu là ta mẫu thân hoặc đệ đệ có một người xuất hiện nguy hiểm, Nguyệt cô nương liền không cần lại bán ra Mạc gia nhị phòng đại môn. Nàng lập tức muốn thực thi mổ bụng giải phẫu, Mạc đại cô nương nói như vậy thật sự hảo sao. Đây là xích quả uy hiếp. Nguyệt Dĩnh nói, ta trước nói hảo, mổ bụng sinh con sau, các ngươi cần thiết nghe theo ta an bài, ăn cái gì, dùng cái gì, uống cái gì dược, nếu các ngươi không nghe ta. Mạc thị nói, ta đã tự mình thỉnh ngươi tới, sẽ tự làm người nghe ngươi điều khiển, nếu không, nếu có. Ngươi không phải muốn trách chúng ta Mạc gia không phối hợp. Này nguy cấp thời khắc, cũng chỉ có thể như thế, hậu thưởng dưới tất có dũng phu, thiên cô nương này tựa hồ không coi trọng bạc, nhưng bọn hắn cũng là không biện pháp, còn như vậy đi xuống, sợ là mẫu tử khó bảo toàn. Nguyệt Dĩnh gật đầu một cái, xoay người vào phòng sinh. Trong đầu lập tức xuất hiện nữ tinh nhân thể giống, tinh tế mà đem phụ nhân tiến hành rồi ra quét. Trong bụng hài tử đã gần đến thiếu oxy, nàng vừa nhấc đầu, liền thấy y công sở 2 gã nữ quan cũng ở, lưu một cái Mạc gia phó phụ, nữ y y lưu lại, những người khác đều có thể lui xuống, ta cần thiết lập tức thực thi giải phẫu. Nàng quay người lại, mở ra cái dương, từ bên trong lấy ra một cái áo khoác, tuổi trẻ nữ y thay ta lau mồ hôi, lớn tuổi nữ y phụ trợ ta mổ bụng sinh con. Nếu là thành công, các nàng coi như mở rộng tầm mắt, nếu là thất bại, các nàng không cần đảm nhiệm gì trách nhiệm. Này đối với các nàng tới nói, quyền cho là học tập. Nguyệt Dĩnh chuẩn bị trong chốc lát, xác định đồ vật không có lầm, cầm dự bao, một chút che ở Mạc Nhị phu nhân miệng nuôi gian, Mạc Nhị phu nhân lập tức ngất đi. Nàng lấy ngân châm bắt đầu chát huyệt cầm máu, cuối cùng tìm hảo vị trí, nắm lên lưới dao, nhẹ nhàng mà cắt ngang bụng. Mạc phủ bà đỡ nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, đại khí cũng không dám ra. Nguyệt Dĩnh nói thanh, lau mồ hôi. Bên ngoài, Mạc Nhị lao ra gấp đến độ đi qua đi lại. Mạc đại cô nương túi đầu không nói, tựa bực phụ thân vô tình. Mạc Ngũ cô nương thì tại trong viện bất an mà ngồi xuống lại lên, lên lại ngồi xuống. Sân bên ngoài, càng có mấy phòng thị thiếp nghển cổ nhìn xung quanh, không biết là lo lắng, hay là đang đợi một cái kết quả. Thời gian ở chạy xuôi, bên trong truyền đến một cái nữ y hề thanh âm, Nguyệt cô nương, đứa nhỏ này cả người phát tím. Lập tức cấp cứu. Cấp cứu, như thế nào cấp cứu? Dân cư hô hấp, có thể hay không? Nữ y hề nhóm như cũ vẻ mặt mờ mịt. Nguyệt Dĩnh than nhẹ một tiếng, xoay người lại. Đem hải tử bình đặt ở trên giường, túi người thổi khí, lại nhẹ ấn hắn ngực, một chút lại một chút, qua 5-6 phút, hải tử giật mình, truyền ra hoa hoa tiếng khóc. Bên ngoài, Mạc Nhị lao ra liên thanh hỏi, sinh sao, là công tử sao, là công tử sao? Mạc Thị trừng mắt nhìn một chút mắt. Bên người nàng phó phụ vội nói, Lý Mama, phu nhân nhưng bình an. Hồi lao ra là cái bạch béo tiểu tử, lớn lên rất giống phu nhân, đôi mắt lại lượng lại hắc. Nguyệt Dĩnh thở hắt ra. Một cái khác tuổi trẻ nữ y y nhìn thiết xem phùng mấy châm cái bụng, vẻ mặt mờ mịt, tưởng thí, lại không dám thí, không dám phùng A. Nguyệt Dĩnh một lần nữa dùng rượu mạnh rửa tay tiêu độc, tiếp tục khâu lại miệng vết thương, động tác thục thuần, nhìn lên chính là luyện tập quá trăm ngàn lần, không chỉ có thủ, hơn nữa thực mau, tổng cộng phùng 7 châm, này khâu lại biện pháp cùng các nàng thường thấy bất đồng. Nguyệt Dĩnh lại lấy dược cao mạt đến miệng vết thương, cuối cùng là băng gạc bao vây, Mạc phu nhân nhất muộn ngày mai canh năm sẽ tỉnh lại. Làm người chuẩn bị canh sâm. Ở 5 ngày trong vòng, ta sẽ tự mình bồi Mạc phu nhân mẫu tử. Nhân trước có ước định, Mạc gia người thật không có ngăn cản. Mạc Nhị lao ra láo tới một cái con vợ cả, đúng là vui mừng, từ bà đỡ trong lòng ngực tiếp nhận nho nhỏ hài tử, lột ra tã lót nhìn lại xem, ha ha. Là nhi tử, quả thật là nhi tử, ha ha, ta rốt cuộc có nhi tử. Không phải nhạc, vẫn là cảm động, cười thế nhưng rơi lệ. Vùng trong, truyền đến Nguyệt Dĩnh kia lạnh băng thanh âm. Đứa nhỏ này ở bụng đợi đến lâu lắm, có chút bực mình thể nhược, tốt nhất không cần tiếp xúc đến trừ nhũ nương, mẹ ruột bên ngoài những người khác. Sở hữu phong nhiệt, phong hàn có bệnh khí người giống nhau rời xa, mặt khác khỏe mạnh người cũng không thành, ai hiểu được những người khác có hay không tiếp xúc đã có bệnh khí người. Mạc Nhị lao ra vừa nghe lời này, tức khắc ngưng ở đằng kia. Bà đỡ cười nói, lao ra, vẫn là giao cho lão bộ bãi. Nàng đang muốn tiếp hài tử, Mạc Thị lại dành trước một bước tiếp nhận đệ đệ, vẻ mặt hàn ý. Ta nương ở phòng sinh, rõ ràng là thuận sản canh dược, như thế nào biến thành giữ thai dược. Chuyện này, sở hữu tiến vào phòng sinh người đều cần thiết nghiêm tra. Hai vị nữ y không có khả năng, bởi vì trước đây ba vị khó sinh mà chết gì nương cũng không phải là các nàng đỡ đẻ. Đại cô nương làm ngũ cô nương đem trong nhà khả năng tiếp xúc đến người, thậm chí đem tiếp xúc đến ba vị di nương người đều tinh tế mà tra rõ một lần. Mà trước mặt vị này bà đỡ, liền từng giúp trong đó hai vị di nương đỡ đẻ quá, công tử không đỡ đẻ. Nhưng thật ra lộng cái một thi hai gã. Mạc Thị không thể không hoài nghi, vị này bà đỡ cũng có vấn đề. Nếu nàng có vấn đề, đem mới sinh ra đệ đệ giao cho nàng, này không phải dê vào miệng cọp. Chương 144 báo án. Bà đỡ lập tức hiểu được, đại cô nãi nãi, ngươi làm sao có thể nói như vậy. Trời đất chứng giám, lão nô đối phu nhân chính là trung thành và tận tâm. Đã là trung thành và tận tâm, ta nương thuận sản dược như thế nào biến thành giữ thai dược. Vương ma ma nhưng nói. Nàng là nhìn chằm chằm ngao dược, cũng là nàng thân thủ đưa tới phòng sinh cửa, ở phòng sinh tiếp dược người là ngươi, này dược sao đã bị thay đổi. Đại cô nãi nãi, nhìn chằm chằm vào liền sẽ không bị người đổi dược, ta nếu đổi dược, lúc ấy trong phòng nhưng còn có những người khác, các nàng đều có thể làm chứng, ta một tiếp dược liền trực tiếp uy phu nhân, nếu dược thật bị đổi, kia cũng là đưa là tới phía trước. Vương ma ma đúng là lúc trước đi thỉnh Nguyệt Dĩnh lao bộc phụ, giờ phút này tức giận nói, Lý ma ma, ngươi cũng không nên nói bậy loạn ngữ, ngươi là nói. Là ta thay đổi phu nhân dược. Phong sinh, hai gã nữ ý đã Mạc Nhị phu nhân thay sạch sẽ áo trong. Mạc Nhị phu nhân dược hiệu nguyên nhân còn ở mơ màng sắp ngủ. Mạc Thị nói, ngũ muội, đem sở hữu đều có thể tiếp xúc đến dược người đều nhốt lại, một cái đều không cần buông tha, mẫu thân cùng đệ đệ hiểm bị hại đến mất mạng, chuyện này cần thiết nghiêm tra. Ngươi tự mình đi một chuyến phủ nha, thỉnh tư pháp đại nhân ra mặt. Mạc Nhị lao ra kinh hô, Bảo Châu, ngươi điên rồi, việc này muốn nháo ra đi, chúng ta nhị phòng còn muốn hay không làm người. Phụ thân cho rằng, như bây giờ chính là làm người bộ dáng. Trước kia chính là yêu quý thanh danh, phương làm cho bọn họ càng thêm bừa bãi, nếu chúng ta không hảo cha, khiến cho gương sáng hầu phủ cao đổ tới cha. Ba vị di nương, ba vị thứ đệ, đây chính là sáu cái mạng. Nếu sang sớm biết, hai tử vẫn là có thể mẫu bụng bên trong mổ lấy ra, có lẽ các nàng nhị phòng liền sẽ không có nam đinh, tất sẽ có ba cái hoạt bát đáng yêu thứ đệ. Đồng dạng thủ đoạn, trước kia là dùng ở thị thiếp trên người, nhưng lần này thế nhưng dùng đến nàng mẫu thân trên người, chuyện này cần thiết tra, không chỉ có muốn tra, còn muốn tra đến rành mạch. Mạc Ngũ cô nương đứng ở phòng khách cửa, tầm mắt ở trưởng tỷ cùng phụ thân gian lưu chuyển. Mạc thị cường thế mà quát, ngươi còn ngốc đứng làm chi? Không nghe được ta phân phó, mau đi mời người, sở hữu liên lụy tới người toàn bộ giam giữ, chờ nha môn hỏi chuyện. Mạc Ngũ cô nương hỏi, đại tỷ, đây là báo án, đó là tội danh gì? Độc hại chủ mẫu, làm hại ba vị di nương một thi hai mệnh cộng sáu cái mạng, có tính không tội lớn. Mạc Ngũ cô nương mông hiểu nói, ta hiểu được, ta đây liền đi. Mạc thị tọa trấn Mạc gia nhị phòng. Mạc Nhị lao ra không mừng trưởng nữ việc làm, nhưng nhân tân được nhi tử, cũng lười đến cùng nàng so đo, từ nàng đi lan lộn. Nguyệt Dĩnh ngày đêm thủ Mạc phu nhân, ở nàng tỉnh lại sau, uy canh sâm, cho đến nghe được nàng đánh thí, mới dẫn nàng phục dược ăn chút thức ăn lỏng, mỗi ngày muốn đổi miệng vết thương, còn muốn uy một ít Nguyệt Dĩnh tự mình chế tác giảm nhiệt dược hoàn. Cổ đại nhưng không có vẹn mình xử lý như vậy dược, toàn bộ quá trình đều yêu cầu thật cẩn thận. Mạc phu nhân sinh quá tam thai, hơn nữa lại là quý phụ, mấy năm gần đây vì đến nhi tử lại điều trị khéo léo, khôi phục lên đảo so Nguyệt Dĩnh dự đoán mau. Chỉ là, Mạc gia nhị phòng nhân báo quan, kinh động tư pháp đại nhân, cùng ngày liền có tư pháp thử nữ quan tiến đến hỏi ý, đem đề cập đến dược vật hạ nhân từng cái tiến hành thẩm vấn. Tư pháp đại nhân cuối cùng một người hỏi chính là Mạc phu nhân. Mạc phu nhân nằm ở trên giường, đã nhiều ngày vẫn luôn là Nguyệt Dĩnh ở hầu hạ canh dược, thậm chí còn giúp nàng tiếp phân nước tiểu, lúc này mới nàng hơi có chút ngượng ngùng. Bất quá là cùng nàng đích ấu nữ giống nhau tuổi tác, lại liền này đó dơ sống, mệt sống đều làm. Mạc phu nhân, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, ngươi đã động ngày đó buổi tối, uống canh dược là nhiệt vẫn là lạnh. Là ấm áp. Lúc ấy nhưng nhớ rõ là Lý bà đỡ trực tiếp đưa cho ngươi, vẫn là thả trong chốc lát. Ta nhớ rất rõ ràng, lúc ấy nữ y đỡ ta, nói thuận sản dược tới, ăn vào đi thực mau liền sẽ sinh, Lý bà đỡ là tiếp canh dược liền đút cho ta. Y công sở phụ sản thiên kim khoa nữ y đỡ. Chẳng lẽ liền giữ thai dược cùng thuận sản dược đều biện bạch không rõ? Này nhưng không giống y công sở nữ y y này thiên hạ các nơi nữ y y đều là từ Yến Kinh thành Thái y y viện, y quan thư viện tốt nghiệp, phải làm nữ y trừ bỏ có thiên phú, còn phải chịu khắc khổ, cho nên thiên hạ mới có quan y cùng dân y chi phân. Nàng hỏi ý nữ y y thời điểm, nữ y y đáp án là, đưa tới thị nữ nói, sợ canh dược quá năng, cô y ấm áp mới đưa tới. Ta còn hỏi câu, bỏ thêm nhiều ít trăm năm lao tham. Hảo trọng tham vị. Lúc ấy, liền có phó phụ đáp, nói đây là vì cấp Mạc phu nhân bổ sung nguyên khí dùng. Hiện tại nghĩ đến, có người bỏ thêm nhiều như vậy lao tham, chính là vì che lấp dược vị, mà đem canh dược phóng tới ấm áp, cũng là vì tán thả ra rõ ràng giữ thai dược hơi thở. Cứ như vậy, lại nhân trong phòng sinh huyết khí, táo khí, nữ y như thế nhưng không biện bạch ra đó là một chén giữ thai dược. Nay hoàn hoàn tương khấu gian, rõ ràng chính là có người cố ý mưu hoa, nếu không... Như thế nào có thể giấu giếm được nữ y ở đôi mắt? Tư pháp đại nhân nói, Mạc phu nhân, ngươi xác nhận không có nhớ lầm. Mạc phu nhân tinh tế mà dư vị một lần, không có sai, lúc ấy chính là Lý bà đỡ tiếp nhận canh chén tiến vào, trực tiếp liền phủng đến ta giường trước uy ta ăn. Ta lúc ấy đau vô cùng, liền mong sớm chút uống dược, kia thuận sản dược, ta phía trước sinh ba cái nữ nhi, mỗi lần uống xong đi, liền không như vậy đau, ở đau nhức bên trong, chỉ cần ngóng trông uống dược, khẳng định là nhìn chằm chằm. Ta nhớ rất rõ ràng. Bởi vì ngóng trông uống kia dược, cho nên liền nhìn chằm chằm vào cửa. Ở Lý bà đỡ tiếp dược khi, ta nhìn đến bên ngoài là Vương Mama, nàng là ta của hồi môn nhũ nương, vẫn luôn đãi ta không tồi. Nàng, có hay không oán hận chuyện của ngươi? Nàng như thế nào sẽ oán hận ta đâu? Mạc phu nhân mặt lộ khó hiểu, đó là nàng nhũ mẫu, nàng coi làm nửa cái nương người. Năm đó, nàng xa gả Vĩnh Nhạc phủ, cha mẹ không tha. Còn cố ý dặn dò Vương Ma Ma phải hảo hảo chiếu cố nàng. Bên ngoài, truyền đến Mạc thị thanh âm, lại như thế nào không có đâu. Nàng vén màn lên, từ bên ngoài tiến vào, nhìn mắt vẻ mặt thần sắc có bệnh Mạc phu nhân, nói, nương còn có nhớ hay không Bích Phương Di nương? Bích Phương Mạc phu nhân từ từ than nhẹ. Tư pháp đại nhân hỏi, sao lại thế này? Bích Phương là Vương ma ma nữ nhi, so với ta nương đại một tháng, nguyên bản cùng ta nương cảm tình tốt nhất, chính là, năm đó ta nương cùng cha ta đính xuống việc hôn nhân lúc sau, nàng lại con ta nương, thừa dịp cha ta say rượu khi, bò lên trên cha ta giường. Rõ ràng là nàng dụ dỗ trước đây, lại nói là cha ta làm bẩn nàng. Ta bà ngoại tổng sẽ không ở chính mình nữ nhi xuất giá trước, liền cho chính mình con rể lộng một cái thị thiếp. Cho đến Bích Phương mang thai, bà ngoại mới vừa rồi biết được, dưới cơn thịnh nộ, khiến cho Vương Ma Ma xử trí việc này. Vương Ma Ma liền đi bắt hoa hồng, nhưng lượng hạ đến quá lớn, một chén dược đi xuống, Bích Phương sẩy thai, lại rốt cuộc không thể sinh. Sau lại, ta nương gả cho cha ta làm vợ, Vương Ma Ma liền mang theo Bích Phương tới Vĩnh Nhạc Phủ, nàng 5 lần 7 lượt mà cầu ta nương, hy vọng ta nương có thể thành toàn Bích Phương một mảnh tâm ý. Ta cùng nhị muội sau khi sinh không lâu, ta nương liền nâng Bích Phương vì đại di nương, đồng thời lại nâng 2 vị di nương. Cha ta chán ghét đại di nương tâm cơ thâm trầm, không muốn đi nàng trong viện, Vương Ma Ma liền phải mẹ ta nói tình, nhưng ta cha mẹ cảm tình thâm đốc nơi nào nguyện ý làm việc này. Cho vị phân, còn muốn sủng ái, thậm chí đi cầu Mạc phu nhân bức trượng phu cấp Bích Phương sủng ái, trong thiên hạ nào có bực này sự. Chương 145 trận tướng, 13 càng. Một năm sau, ta muội, tứ muội sinh ra, nhưng đại di nương lại liền thị tẩm cơ hội đều không có, nhìn đến nhị di nương tam di nương đương nương. Nàng ở trong phòng thực thi vu thuật nguyền rủa, bị người tố giác, cha ta dưới sự giận dữ, liền lệnh người đem nàng đưa hướng Amnico, liền ở đi Amnico trước một ngày ban đêm, đại di nương Bích Phương treo cổ tự sát. Nguyệt Dinh thực không muốn nghe, nhưng lúc này tư pháp đại nhân cùng Mạc Thị đang nói này án tử. Trước mặt này hai nữ nhân, một cái là gia tộc người cầm lái, mà một cái khác còn lại là nữ cường nhân hình. Tư pháp đại nhân tuy là nữ tử, nhìn lên chính là giỏi giang, gọn gàng, có bản lĩnh. Trường một đôi khôn khéo con ngươi. Nguyệt Dĩnh nghe nói nơi này không chỉ có chuyên môn y quan thư viện, còn có tư pháp thư viện, bồi dưỡng đều là y quan, tư pháp loại nhân tài, mà triều đình gương sáng tư, hơn phân nửa đều là nữ tử, thả nhậm gương sáng tư trưởng tư người coi là gương sáng chờ cũng đều là nữ tử, không phải mẫu truyền nữ, mà là sư truyền đệ tử, lại truyền đồ tôn, đời đời tương truyền. Mạc thị nhân là nhị phong đích trưởng nữ, mà Vương thị lại xuất từ Yến Kinh danh môn trấn quốc công phủ, cũng là một cái hiền huệ hào phóng nữ tử. Mạc phu nhân nói, ngươi là nói. Vương ma ma nhân việc này oán hận thượng ta. Nương, ngươi đừng quên, nàng chỉ có nảy một cái nữ nhi. Bích Phương đã chết, nàng nào có không hận ngươi, không hận cha. Đã nhiều ngày ta liền nhìn chằm chằm hậu trạch hạ độc sự, ta còn tra được một sự kiện, Vương ma ma lén nhận Hà Bá Chấn Mạc Thiệu Anh làm nghĩa tử. Mấy năm nay, nàng thường thường cùng ngươi để qua kế sự, nương thật cho rằng đây là trùng hợp. Hạ độc người thế nhưng là Vương ma ma. Mạc thị lại nói. Ta làm nàng đi Phượng Hoàng Nam phố thỉnh Nguyệt cô nương qua phủ, nàng lại nhân một chút việc nhỏ cùng Nguyệt cô nương tranh chấp thượng, nàng căn bản không phải thiệt tình thỉnh người cứu nương mệnh, mà là ở kéo dài thời gian. Nàng đang sợ Nguyệt cô nương qua phủ cứu nương cùng đệ đệ mệnh. Nếu không phải nàng nhìn đi nửa canh giờ cũng không thấy về, lại tự mình đi thăm, không nói được Mạc thị mẫu tử liền không kéo đã chết. Có thể thấy được, này Vương ma ma dụng tâm ác độc. Không có khả năng, nàng là ta nhũ mẫu, nàng như thế nào hại ta tính mệnh. Nàng không phải nói, Bích Phương sự, là Bích Phương có sai trước đây, là Bích Phương chính mình hồ đồ. Nương đã quên, Bích Phương rốt cuộc là nàng thân sinh nữ nhi. Vương ma ma lời nói còn văng vẳng bên tai, như thế nào chân tướng là như thế này. Nàng thiếu chút nữa chết ở chính mình tín nhiệm nhất nhân thủ. Tư pháp đại nhân chắp tay nói, Mạc phu nhân, nếu này án tử báo quan phủ, bản quan tiếp nhận, nhất định phải đến kết án. Vương ma ma bản quan liền mang đi, đến nỗi là lưu đày vẫn là chém đầu, tự ấn luật pháp định tội. Không thể phủ nhận, đây là phủ nha tra được chân tướng. Nếu không, lấy tư pháp đại nhân tính tình, khẳng định sẽ phản bác Mạc thị nói. Mạc phu nhân tựa không thể tin được kết quả này, trong miệng nỉ non nói, vì cái gì? Bích Phương sau khi chết, ta chính là kính nàng như trường bối, nàng vì cái gì muốn hại ta tính mệnh, vì cái gì? Vương ma ma hận nàng cùng nhị lao ra, muốn cho các nàng phu phụ vô tử tống trung. Rồi lại làm các nàng quá kế một cái tâm cơ sâu nặng, lại không hề thật bản lĩnh Mạc Thiệu Anh vì con nối dòng. Mạc đại cô mãi mãi một tiếng hô to, người tới, đưa tư pháp đại nhân. Trong phòng, quay về tĩnh lặng. Mạc nhị lao ra có nhi tử, gần đây mỗi ngày đều lại đây, mỗi lần đều phải đậu trong chốc lát lao tới tử mới có thể rời đi, chú ý nhi tử, tự nhiên phải quan tâm một chút nhi tử mẫu thân. Nguyệt Dinh nói, Mạc cô mãi mãi, Mạc phu nhân miệng vết thương khép lại đến không tồi, ta đã dạy đại a đầu như thế nào thượng dược đổi dược. Nửa tháng sau, ta lại tới cửa cắt khâu lại tuyến. Mạc phu nhân vẫn là thỉnh nữ y y nhóm cấp khám bắt mạch, lại điều dưỡng, tiểu công tử bên kia cũng thỉnh y công sở nhi khoa thánh thủ cấp thỉnh thỉnh bình an mạch. Nàng nói Mạc phu nhân minh thần canh năm tỉnh, thật đúng là canh năm thiên liền tỉnh lại. Lúc sau thức ăn, chi phí toàn từ Nguyệt Dĩnh chấn cửa ải. Mạc phu nhân miệng vết thương khép lại đến không tồi, ngẫu nhiên, Nguyệt Dĩnh còn cổ vũ nàng xuống giường đi vài bước, chỉ là miệng vết thương xả đến sinh đau. Mạc đại cô nãi nãi nói, trước đây nếu có mạo phạm, còn thỉnh Nguyệt cô nương nhiều hơn đảm đương. Ngươi cũng là quan tâm tắc loạn, Mạc phu nhân, ta trước cáo tử. Mạc đại cô nãi nãi nói, sau đó sẽ có số tiền lớn đưa đến trong phủ, ta sẽ ở thẩm phủ xin đợi cô nương đại giá. Không phải nói sau đó. Nguyệt Dĩnh về đến nhà khi, Mạc đại cô nãi nãi phái tới phó phụ hạ nhân đã tới rồi, tràn đầy 5 cái dương bạc trắng, đều xưởng dương cái, dưới ánh mặt trời, bạc dạng rỡ loang loáng. Thu Lăng, Nô Tẩu mẹ con, Thiết Trụ 4 cái vẻ mặt kinh ngạc. Tặng bạc tới liền bãi, càng kỳ quái hơn chính là, thế nhưng còn ở bên ngoài khua chiêng gõ trống phong pháo, chọc đến chung quanh 3 cánh tụ ở ngoài cửa quan vọng. Phó phụ đón lại đây, hành lễ nói, Nguyệt cô nương, nhà ta đại thiếu phu nhân nói được thì làm được, đây là 10000 lượng tạ lễ, thỉnh Nguyệt cô nương kiểm số. Mạc đại cô nãi nãi đây là phải cho nàng nổi danh. Nhưng nàng không nghĩ nổi danh A. Đối phương tâm tư có lẽ là tốt, chỉ tiếc, tính sai rồi nàng tâm tư. Nguyệt Dĩnh dở khóc dở cười, thay ta chuyển cáo đại thiếu phu nhân, tạ lễ liền không cần, thỉnh mượn ta hoa sen đổ một thưởng. Nguyệt cô nương, đây là nhà ta đại thiếu phu nhân trước đây nói tốt, này tiền ngươi cần thiết đến nhận lấy. Xin thứ cho lão nô cáo lui. Mama, ngươi vẫn là đem tiền mang về bãi. Hoa dựa, nhiều như vậy tiền, nhận lấy thực chói mắt, có thể hay không bị người theo dõi. Đến lúc đó truyền ra đi, chỉ sợ lại là một hồi phong ba. Bên ngoài bá tánh không biết sao, lập có cảm kích nhân đạo. 5 ngày trước, Nguyệt cô nương cấp Mạc gia nhị phòng đích phu nhân thực thi mổ bụng sinh con thuật, mẫu tử đều ăn, một lần là được con trai. Hiện giờ Mạc nhị phu nhân đã điều trị khỏi hẳn, còn có thể tái sinh nhi dục nữ. Các bá tánh kinh ngạc mà há to miệng. Mổ bụng sinh con không ảnh hưởng tái sinh, này đến rất cao y y thuật, này không phải nói Nguyệt cô nương y y thuật so y y công sở nữ y y nhóm còn lợi hại. Chỉ sợ thái ý y viện cũng không có so nàng lợi hại hơn. Nghe nói Nguyệt cô nương đỡ để tất cả đều là nam hài, Mạc gia nghe nói sau, cố ý thỉnh nàng qua đi, Mạc gia đích nhị phòng nhị lao ra, đằng trước sinh 3 vị đích nữ, 4 cái thứ nữ, thỉnh Nguyệt cô nương đi, nhất cử phải nam. Mạc đại cô mãi mãi gả đến thẩm gia làm tông phụ, nhà mẹ đẻ có cái con vợ cả đệ đệ, trong lòng cao hứng, phong 10000 lượng bạc làm tạ lễ. Phong mấy 100 lượng cấp bà đỡ thiếu chi lại thiếu. Nhưng người ta này ra tay chính là 10000 lượng trắng bóng ngân nguyên bảo, có thể rượu hoa người mắt, tấm tắc, này không chỉ có bảo Mạc gia nhị phòng đích phu nhân mẫu tử đều ăn, còn tặng cái Mạc gia nhị phòng mong vài thập niên công tử, nhưng không được bao cái thật dày bao lì xì. 10000 lượng bạc tạ lễ, đây là thật lớn bút tích. Không đến một ngày, về Mạc đại cô nãi nãi, thẩm thiếu phu nhân vì tạ tống tử thần y hề nguyệt cô nương, ra tay liền bao 10000 lượng bạc tạ lễ việc, một cổ phong nhi truyền ra đi. Nguyệt Dinh nói, Thiết Chủ ca, đem bạc dọn đến đại ca trong phòng đi. Thiết Trụ khó hiểu, ngược lại tưởng biết, này chẳng lẽ là Nguyệt cô nương cấp nhà mình công tử, không, là cho tạ gia, cô nương, nhiều như vậy tiền, thả ngươi trong phòng thật sự khó coi, vẫn là giao cho công tử bảo quản là đứng đắn. Thiết Trụ cười đối ngoại 5 đầu náo nhiệt 3 tánh nói, các hương thân đều tan đi, đều tan đi. Mọi người xem đủ rồi náo nhiệt, nghị luận tan đi. Thiết Trụ gọi Thu Lăng, Nô Tẩu hỗ trợ, 3 người đem 5 con đại cái dương đến tạ giản trong phòng phóng. Thiết Chủ nghĩ trong phòng có nhiều như vậy bạc, ngồi ở cửa vẫn không nhúc nhích. Chương 146 nhân ngôn, 14 càng. Nô Tẩu tò mò hỏi Nguyệt Dĩnh, Nguyệt Đông gia, các ba tánh đều nói, ngươi đỡ để tất cả đều là nam hải, chỉ cần ngươi ra tay, liền tính là cầu 20 năm người đều có thể đỡ để ra một cái nam và tới, này có phải hay không thật sự? Nguyệt Dĩnh trước mắt bay qua một đám đen nghìn nghịt qua đen, nhân ngôn có thể nói, này 1 truyền 10, 10 truyền 100, nàng liền tính phủ nhận, cũng không ai sẽ tin. Mọi người chỉ tin bọn họ nhìn đến. Nô Tẩu, ngươi đừng bên ngoài nói bậy, ta cấp Mạc nhị phu nhân đỡ đẻ, là Mạc nhị phu nhân bụng hoài nguyên chính là nam thai, cùng có phải hay không ta đỡ đẻ vô can. Như thế nào sẽ vô can? Nghe nói Mạc gia nhị phòng đều sinh 7 cái cô nương, nhị lao ra nạp vài phòng thị thiếp, toàn sinh cô nương. Lúc này đích phu nhân nghe nói ngươi là tống tử thần y đi, lúc này mới thỉnh ngươi quá khứ, muốn đổi thành người khác, không nói được một đỡ đẻ lại là cái khuê nữ. Một cái nói, Nô Tẩu không tin. Vấn đề là từ 3 ngày trước, Nô Tẩu liền nghe chung quanh bá tánh đều nói như vậy, nói thẳng nhà nàng chủ nhân chính là cái tống tử thần y, chỉ cần thỉnh nàng cũng chỉ đỡ đẻ nam hoa. Nghe nói ở y công sở chính là như vậy, đi Mạc ra vẫn là như vậy. Nay cũng không phải là không huyệt tới nói, khẳng định là thật sự. Nô tẩu nỉ non nói, ngươi nói, nếu là ta sớm mấy năm gặp gỡ Nguyệt Đông gia, không nói được nhà ta Quế Hoa vừa sinh ra chính là cái Nam Hải, ngươi nhìn nàng nhiều thông minh. Nàng sẽ không sợ tiểu Quế Hoa nghe thấy được. Tiểu Quế Hoa giờ phút này liền ở bên cạnh, nếu là Nguyệt Đông gia đỡ đẻ ta, ta có phải hay không liền biến Nam Hải? Kia đương nhiên, ngươi nếu thành Nam Hải, nương liền cung ngươi đọc sách, làm ngươi khảo tú tài, cử nhân, khảo trạng nguyên đi. Ngươi nói một chút ngươi, trường trạng nguyên thông minh đầu, như thế nào liền sinh thành nữ nhi thân? Trước kia cha ngươi đoán mệnh, đi chỗ nào đều nói hắn có nhi tử. Khẳng định là thượng gia bảo bà đỡ không được, kia bà đỡ chính mình liền tận sinh nữ nhi, cả đời chính là bốn cái, trong nhà nhi tử vẫn là quá kế đâu. Loại người này liền không nên đương bà đỡ, này không phải hại người. Nguyệt Dĩnh nghe được hảo sinh vô ngữ. Thu Lăng đứng ở bên cạnh ngây ngốc mà cười, cô nương lợi hại, nàng cũng có mặt mũi. Nô tẩu đây là cái gì lo dịp, tựa hồ sinh nam sinh nữ trách nhiệm đều ở bà đỡ. Nguyệt Dĩnh hỏi, đã nhiều ngày, ta không ở nhà, nhưng có ngoan ngoan ăn rửa. Nàng liên tục gật đầu. Tạ công tử nhưng có đúng hạn phao chân canh, có hay không mạt dược rượu. Thu Lăng lại là gật đầu, còn khoa tay múa chân mấy cái chát huyệt động tác. Thiết trụ nói, cô nương, Thu Lăng sẽ dược cứu, còn sẽ cho công tử mát xa. Nguyệt Dĩnh ngoài ý muốn nói, ngươi học xong. Thu Lăng gật gật đầu, nàng trước kia đi theo cô nương khi, cô nương liền dạy bên người bốn vị thị nữ, học được tốt nhất liền số Thu Cúc, tuy nói không phải học 10 thành, ít nhất cũng học 4-5 thành. Thu Cúc lại dạy Thu Quế, Thu Dung cùng nàng, ở ba người bên trong, Thu Lăng tuổi nhỏ nhất, cũng nhất có linh tính, Thu Cúc thường xuyên có khen. Tuy rằng, trước kia Thu Lăng không ở thượng một vị cô nương bên người nhìn quá, chính là nàng xem Nguyệt Dĩnh cấp Tạ công tử dự cứu, châm cứu. Liền nhận chuẩn kia mấy chỗ huyệt nói, châm cứu nàng khống chế không hảo lực độ, nhưng dược cứu lại làm được không tồi. Liền Tạ Giản đều rất là ngoài ý muốn, không tưởng này mua trở về thị nữ, lại là cái vừa thấy liền sẽ. Dùng cơm trước khi, Tạ Giản từ tàng thư cắt trở về. Một đường lại đây, liền nghe trên đường không ít phụ nhân ở nghị luận. Người con dâu muốn sinh không? Còn sớm đâu, còn phải 3 tháng. Muốn tôn tử, nhưng đừng keo kiệt, phải thỉnh tống tử thần y để ra tay. Mạc Gia Nhị phòng vừa mời Tống tử thần y Liễu, mong hơn 20 năm trước nhi tử liền có, bạch béo lại thông minh tiểu tử đâu. Hà Ba Chấn có đối phu thê, liền sinh vài cái nữ nhi, thỉnh Tống tử thần y Liễu đỡ đẻ, tấm tắc, nhất cử đến 2 nhi tử. Viên Gia Ngũ phu nhân biết đi, chính là nhà mẹ đẻ đặc có tiền, 20 năm trước gả đến Viên Gia Ngũ phòng, thập lý hồng trang cái kia. Đích trưởng nữ hứa chính là Tô gia một cái cử nhân lao ra, tấm tắc, đau lòng tiền, lại đặc mòi, thỉnh Tống tử thần y Liễu thất lễ. Nàng khuê nữ liền sinh cái nữ nhi. Ta nghe nói sinh cái khuê nữ không tính, sinh ra liền sinh vài lần bệnh. Tạ Giản chạy về trong nhà, thấy viện môn hơi hợp, bên ngoài còn thường thường có người tìm hiểu, hắn ho nhẹ một tiếng, ở bên ngoài đánh vòng người liền dọa chạy. Hắn vừa vào cửa, lại hỏi, Nguyệt cô nương đã trở lại. Thiết trụ vội đứng dậy nói, đã trở lại, ở Mạc gia chiếu cố Mạc nhị phu nhân mẫu tử hảo chút thiên, nói là mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi. Công tử, Thẩm thiếu phu nhân tặng 1 vạn lượng bạc tới. Cô nương nói giao cho ngươi xử trí, đều gác ngươi trong phòng. Đó là nhân gia đưa Nguyệt Dĩnh, dọn hắn trong phòng tính sao lại thế này. Tạ Giản nói, mổ bụng sinh con, mẫu tử đều an. Thiết trụ cười nói, cô nương chính là Tống tử thần y Liễu, nàng ra tay chuẩn không sai, Thẩm thiếu phu nhân nhưng cảm tạ cô nương, Mạc gia nhị phòng cái này có nhi tử, vẫn là cái đích công tử. Nguyệt Dĩnh tuy ở Mạc phủ ở 5 ngày, phần lớn thời điểm chính là chỉ huy một chút đại a đầu như thế nào hầu hạ, chỉ đại a đầu nhóm làm không tới. Nàng mới sinh ra, Mạc nhị phu nhân bởi vì mổ bụng chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, còn không thể ăn quá nhiều, đa số khi là uống mấy khẩu canh sâm, ăn nửa chung tổ yến, cho đến nghe được đánh thí thông khí, lúc này mới bắt đầu ăn cái gì. Mạc nhị phu nhân đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không đói ra tật xấu tới. Nhưng Nguyệt Dĩnh nói một đại bộ nguyên nhân, lại nói nhân nàng là mổ bụng sinh con, cần thiết đến chiếu này quy củ tới. Nguyệt Dĩnh rời đi sau, Mạc nhị phu nhân liền bắt đầu ở cữ, nên ăn ăn, nên uống uống. Nhân như nguyện được một nhi tử, Mạc nhị phu nhân tâm tình rất tốt, ăn đến so di vãng bất luận cái gì 1 tháng tử đều phải nhiều. Nhà người khác là mẫu thân cấp khuê nữ bồi sản, làm ở cữ, nàng là trưởng nữ về nhà mẹ để cho mẫu thân tòa chấn, giải buồn nói chuyện thiếm. Mạc nhị lao ra được nhi tử, vừa nghe nói đích công tử, mừng rỡ thấy mi không thấy mắt, liền tưởng 5 ngày tên, cũng chưa nghĩ ra một cái vừa lòng. Nô tẩu cùng Thu Lăng chính hưng thú bừng bừng mà ở trong phòng bếp nấu cơm. Khó trách Nguyệt Đông gia không đem Nguyệt thuê. Cũng không đem các nàng mẹ con thức ăn để vào mắt, nhân ra một kỹ bằng người, vừa ra tay liền có người đưa bạc tới cửa. Tiểu Quế Hoa đang ở trong phòng bếp, nhìn Ngô Tẩu xào rau. Nương, Nguyệt Đông ra về phòng nghỉ ngơi. Tránh lớn như vậy một bút bạc, có thể không mệt sao? Chính ngươi bồi tiểu bạch thỏ chơi, nương nấu cơm, một lát liền có thể ăn. Không bao lâu, nô tẩu cùng Thu Lăng đem đồ ăn phủng đến nhà chính trên bàn. Thiết trụ nhẹ khấu cửa phòng, cô nương, ra tới ăn cơm. Nguyệt Dĩnh ở trong phòng lau biến, thay đổi thân váy áo ra tới, tóc chỉ tùng tùng vắt liền, nhiều một cổ tử lười biếng khí, nàng vừa ra tới, đối Tạ Giản nói, đại ca, ngươi đem bạc đổi thành ngân phiếu bãi. Đúng rồi, lần trước làm người môi giới lưu ý, nói Tạ Phủ còn thêm một nhà mấy khẩu hạ nhân, đáp lời không. Thiết trụ nói, cô nương, trong nhà vẫn luôn có người, không gặp mẹ mỉn tới truyền lời. Nguyệt Dĩnh chần chờ một lát, đại ca, ngày mai sáng sớm, chúng ta hồi Bách Lý huyện. Hôm nay việc này, thẩm thiếu phu nhân là hảo tâm, nhưng nàng không cho rằng hảo, nàng chỉ nghĩ điệu thấp mà sinh hoạt. Bên ngoài truyền đến càng kỳ quái hơn, còn nói nàng là tống tử thần y đi, sinh ra nhất định phải nam, càng truyền càng quá đáng, chiếu như vậy đi xuống, này toàn thành nghĩ đến nhi tử nhân ra, khẳng định đều sẽ tới cửa thỉnh nàng đỡ đẻ. Nàng trước đây là tưởng lấy theo thừa giấu người thay mắt, chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh người trước đương tú nương, người sau đương y y giả, nhưng kết quả, này hoàn toàn điều vóc, y y thuật sự nhưng thật ra truyền ra đi. Chương 147 kỳ nữ tử. Tạ Giản có chút khó hiểu. Ngươi lần trước đi chính là thẩm ký người môi giới. Nguyệt Dĩnh mê hồ, là thiết trụ lãnh nàng đi, đi hai nhà tiểu người môi giới, lại tìm một nhà đại nha hành, chỉ nhớ rõ đại nha hành liền ở phủ nha cách đó không xa. Thiết trụ nói, công tử, cô nương ước định kia ra là đại nha hành. Thẩm gia hiện nay chính là thẩm thiếu phu nhân đương gia, thẩm đại công tử sớm chút năm tăng mẫu, thẩm lão gia tuy nạp tam phòng thị thiếp, vẫn luôn không cưới huyền tụ, liền sợ chính mình ba cái con vợ cả nữ bị hủy khuất. Thẩm thiếu phu nhân ở nhà mẹ đẻ chính là chiếu tông phụ bồi dưỡng, từ nhỏ liền cùng thẩm đại công tử quen biết, thành thân lúc sau, duy trì trượng phu khổ độc, ôm toàn bộ thẩm gia sinh ý. Thiết trụ bổ sung nói, thẩm thiếu phu nhân lợi hại đâu, gả đến thẩm gia 5 năm, chính là thành công đoạt tô giai đoạn, thêu phẩm sinh ý. Hiện giờ ở thẩm gia kia chính là đại công thần, ngay cả thẩm gia vài vị lao gia cũng kính trọng. Thẩm thiếu phu nhân Mạc thị trừ bỏ cùng trượng phu có thanh mai trúc mã tình cảm, càng quan trọng là gả vào thẩm gia sinh hai cái con vợ cả, tính tình hiếu thắng chút, nhưng xử sự cũng công bằng, thẩm gia trên dưới liền không có không khen. Không có bà mẫu, chỉ phải một cái ông cha, nào có ông cha chọn con dâu sai lầm lý nhi, cái gì đều từ nàng chính mình tới, tựa như lần này, vừa sinh ra liền cho 1 vạn lượng bạc, không phải lấy nhà mẹ đẻ danh nghĩa. Hoàn toàn chính là từ thẩm gia thiếu phu nhân danh nghĩa gốc. Nguyệt Dĩnh ở Mạc gia chính là nhìn quá vị này thiếu phu nhân hành sự phong cách, kia chính là nói 102, ở nhà mẹ đẻ dám cùng chính mình phụ thân tranh chấp. Nhân là trưởng nữ, phía dưới muội muội vô luận đích thứ, đều lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thiết trụ nói, ta nghe nói, vị này Mạc gia nhị phòng phu nhân tính tình mềm mại, năm đó Trấn Quốc chờ phu nhân liền sợ nàng chịu khinh, mới tình nguyện nàng thấp gả đến Mạc gia nhị phòng, lại cứ này đích trưởng nữ. Đích thứ nữ tính tình một cái so một cái lợi hại, đặc biệt đích trưởng nữ tính tình nửa điểm đều không giống Mạc nhị phu nhân, ngược lại giống Trấn Quốc chờ phu nhân. Năm đó thẩm gia lão thái gia chính là bởi vì nơi này, mới ở lâm trung chức vì nhà mình đích trưởng tôn đính vì tôn thức. Mạc thị là thẩm gia lão thái gia tuyển định, khó trách thẩm thiếu phu nhân ở thẩm gia cường thế. Nay thẩm gia lão thái gia chính là thành công thay đổi thẩm thị dòng dõi người, hán dục có nhi tử 7 cái, con vợ cả 4 người, con vợ lẽ 3 người, mỗi người đều có tiền đồ. Chỉ là nhập sĩ làm quan liền có 6 cái, thứ 5 tử là cái con vợ lẽ, từ nhỏ thể nhược, nguyên cũng sẽ đọc sách, khảo đến cử nhân liền không lại đọc, không chịu đựng 30 tuổi liền không có. Thẩm gia đại lao ra cưới có vợ cả quá môn 8 tái, lưu lại 3 cái con vợ cả con cái liền đi về coi tiên, hắn ở lâu tiền nhiệm, cũng không lại huyền tục, mà là mang theo 2 phòng thị thiếp cùng đi. 3 cái con vợ cả con cái tất cả đều là giao cho thẩm thái gia, thẩm thái phu nhân giáo dưỡng. Cho nên 3 cái nhi nữ việc hôn nhân, tất cả đều là thẩm thái gia làm chủ. Thẩm thái gia quy củ trọng, dạy dỗ con cháu nghiêm khắc, còn tu tộc quy, tổ hấn, mọi người, nhưng phàm là thẩm thị con cháu, vô luận nam nữ, vô luận là bổn gia vẫn là gả tiến vào, cần thiết nghe theo đương gia nhân điều khiển, mọi chuyện lúc này lấy đại cục làm trọng, ai nếu nháo chia lịa nhân tâm nói, đương gia nhân nhưng triệu tập tộc lao tiến hành xử phạt. Hắn thành công sửa chữa tổ hấn sau, thẩm gia xuất hiện xưa nay chưa từng có hòa thuận, đoàn kết. Đóng cửa lại liền tính đấu đến vỡ đầu chảy máu, trước mặt ngoại nhân kia cũng là người trong nhà việc nhỏ, không cho người ngoài nhìn thấy. Thiết trụ nói, thẩm thiếu phu nhân còn quản nhà mẹ để bọn muội muội sự, nghe nói Mạc gia nhị phòng tam cô nương, tứ cô nương, ngũ cô nương, lục cô nương hôn sự, tất cả đều là nàng cấp đính. Tam cô nương định chính là thẩm gia một cái tộc đệ, nay tộc đệ cưới tam cô nương năm đó liền trúng tiến sĩ, bởi vì nơi này, tam cô nương mẹ ruột cảm kích nàng thật sự. Này tứ cô nương hứa chính là Thẩm đại công tử một cái thứ đệ cũng sẽ đọc sách, mà nay là cử nhân, tứ cô nương thường ngày còn giúp sấn nàng xử lý một ít việc nhà, chị em dâu là tỉ muội, ở chung thật sự hòa hợp. Ngũ cô nương hứa chính là Trần thị đại phòng tam công tử, đây chính là Trần gia nhất sẽ đọc sách, năm đó Mạc gia đại phòng cô nương cùng với ngũ cô nương đoạt này lương duyên, cũng chưa tranh quá. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Nguyệt Dĩnh việc này xả đến càng ngày càng xa, nhưng có một chút không sai, chính là phủ thành các đại thế gia, danh môn sớm có liên hôn tập tụ, quan hệ rắc rối phức tạp. Hiện nay nhìn tới, Thẩm gia là cùng Mạc gia nhị phòng lích lợi trói một khối, không nói được ở Vĩnh Nhạc phủ, này Mạc thị mấy phòng, liền số Mạc thị nhị phòng thế lực lớn nhất. Thẩm gia tổ tiên là khai người môi giới người làm ăn, sau lại cảm thấy không dễ nghe, liền giao cho trong tộc con cháu xử lý, chính mình nhưng thật ra trí ruộng tốt làm ruộng vừa đi học dòng dõi bộ dáng. Từ Thiên Long trong năm bắt đầu, đến nay cũng ra quá không ít người đọc sách, cũng có không ít người nhập sĩ làm quan, tới rồi hiện giờ, nhân khẩu là càng thêm thịnh vượng. Lục cô nương hứa chính là thư viện một cái cực có danh tiếng học sinh, mọi người đều nói, năm sau khẳng định có thể cao trung tiến sĩ, tuy là nhà nghèo học sinh, nhưng người ta có tài hoa. Thẩm thiếu phu nhân nói, nhà mẹ để bọn muội muội vô luận con vợ lẽ, không gả thương nhân vì phụ, không cho nhân vi thiếp, này không, nàng ở nhà mẹ đẻ, những cái đó di nương mỗi người kính. Các di nương đều ngóng trông vị này đại cô nương giúp đỡ nhà mình nữ nhi làm hảo nhân gia, tự không dám đắc tội. Chủ mẫu tính tình mềm yếu, Mạc nhị lao ra lại mặc kệ hậu trạch sự, tất nhiên là chỉ có thể trông cậy vào vị này gả xuất các đại cô nương. Thả đại cô nương cấp bọn muội muội tìm việc hôn nhân, không thể không lệnh người kính phục. Nguyệt Dĩnh nói, như vậy nữ tử đảo lệnh người kính trọng. Tại đây thế đạo, rất nhiều người vì vinh hoa phú quý, đừng nói hy sinh thứ nữ, chính là hy sinh đích nữ cũng có không ít, nhưng Thẩm thiếu phu nhân Mạc thị, ngạnh không cho nhà mẹ để bọn muội muội cho người ta làm thiếp, đây là khí độ, tìm em rể tuy có con vợ lẽ, tuy có nhà nghèo học sinh, nhưng đều là thể diện việc hôn nhân. Nàng nhìn chúng chính là người, là đối phương tài hoa càng nhiều chút, tận lực cho chính mình muội muội mưu thượng càng tốt việc hôn nhân, có thể thấy được là dùng tâm. Không chỉ có như thế, Thẩm thiếu phu nhân ở Thẩm gia có thể phục chúng. Ước chừng mấy năm trước, nàng hoài trưởng tử 6-7 nguyệt khi, Thẩm gia nhị phòng đích thứ nữ gả đến Tô gia, bị Tô gia khắc nghiệt, đánh chửi, bị nàng biết sau, mang theo hạ nhân cùng mấy cái chị em dâu náo loạn qua đi. Tấm tắc, đây chính là Tô gia đại phòng trưởng công tử, nơi nào chịu thua, hai bên liền nháo đi lên, là nàng hỏi nhị phòng đại cô tỷ, hỏi nàng có nguyện ý không hòa ly. Kia Thẩm cô mãi mãi sớm tưởng hòa ly, nhưng nhà mẹ đẻ phụ huynh vẫn luôn không được, nghe xong lời này, tất nhiên là nguyện ý. Tô gia đại công tử nơi nào là cái gì người tốt? Không thành thân lúc ấy, trong phòng nha đầu tất cả đều nhiễm tay, bên ngoài còn dưỡng ngoại thất, nháo đến bắt nháo. Nguyên bản Thẩm gia liền có thể đưa ra hối hôn, nhưng Tô nhị lao ra cảm thấy thanh danh không dễ nghe, chính là đem nữ nhi gả qua đi. Thẩm thiếu phu nhân đại náo Tô gia, Tô đại công tử dưới sự tức giận thật đúng là viết hòa ly thư, nàng một lấy hòa ly thư, mang theo Thẩm gia chị em dâu kiểm kê của hồi môn, liền đem người cấp lãnh hồi Thẩm gia. Lãnh khi trở về, nàng còn nói, cô tỷ Mạc thương tâm, ngươi lại không sinh dưỡng quá một mụn con, quay đầu lại khắc tìm một cái hảo nam nhân gả cho. Tấm tắc, không đến 3 tháng, thật đúng là từ thư viện tìm một cái học sinh gả cho, này học sinh cũng là nhà nghèo người, đều mau 30, vẫn luôn nhiều lần khảo thi hội không trúng, kết quả này một gả qua đi, thứ 5 liền cao trung. Học sinh cao trung lại đến quý tử, mang theo thê nhi đi giang nam đi nhậm chức. Tấm tắc, bởi vì việc này, Thẩm gia xuất giá cô nương mỗi người tự tin đều đủ, ở nhà chồng bị hủy khuất, không tìm ruột thịt tẩu tử, đệ muội, liền tìm Thẩm thiếu phu nhân. Thẩm gia phạm là sinh có nữ nhi thiếu phu nhân, phu nhân mỗi người cùng nàng giao hảo. Chương 148 hảo môn sự. Thẩm thiếu phu nhân nếu ở hiện đại, đó chính là một cái kiệt tác chính trị gia, có thể đem chỉnh Thẩm gia cả trai lẫn gái thu nạp trụ, không thể không nói, nàng thật là một nhân tài. Nàng hộ Thẩm gia cô nương, có nữ nhi, nghĩ tương lai nữ nhi xuất giá, còn phải nhà mẹ để duy trì, chính mình không bản lĩnh, liền trông cậy vào gia chủ phu nhân xuất đầu. Hiện tại không giao hảo, tương lai lại đi xin nể tình, liền không hảo. Thẩm thiếu phu nhân không phụ tông phụ chi danh, nghe nói còn giúp Thẩm gia dòng chính vài vị con vợ cả tiểu thư ở Yến Kinh bên kia tìm được vừa lòng lương duyên. Nàng nhà ngoại nguyên là Yến Kinh danh môn, có nàng ra mặt, các gia đều được nàng ân huệ. Bởi vì nơi này, nàng ở Thẩm gia địa vị cực cao, ngay cả Thẩm gia đại công tử nói cũng chưa nàng lời nói dùng được. Cũng bởi vì việc này, Thẩm, Tô hai nhà trở mặt, Tô gia người cảm thấy Thẩm gia làm được không đạo nghĩa, Thẩm gia người cảm thấy Tô gia bạc đãi nhà mình cô nương. Là bọn họ vô nghĩa trước đây, thường xuyên qua lại như thế, hai nhà liền ở sinh ý thượng đánh giá, thậm chí hai nhà thế nhưng nhân việc này nháo đến cũng không cần không kết thân, không ngừng là dòng chính, liền chi nhánh, dòng bên đều khinh thường cùng Tô gia kết thân. Thẩm gia hòa hợp êm thấm, Tô gia lại nhân đại phòng đại công tử không biết cố gắng, mặt khác mấy phòng không phục làm hắn làm gia tộc thiếu chủ, muốn đem hắn kéo xuống mã, mỗi người đều có tâm tư, cũng đến hiện nay, Tô gia xa không bằng Thẩm gia. Nguyệt Dĩnh biết Thẩm, Tô hai nhà ở đấu, lần trước Tô ký quải ra một bức thêu phẩm bán đấu giá, Thẩm ký thêu phường liền treo hoa sen đổ ra tới, chính là đại sát Tô ký nổi bật. Thiết chủ nói đến nơi này, uống lên mấy khẩu canh, tiếp tục nói, năm nay tháng 5 thời điểm, Tô ký vì đả kích Thẩm gia, phái trong tộc anh tuấn nhất hậu sinh đi câu Thẩm thiếu phu nhân nhà mẹ đẻ bà muội, Thiên Mạc Ngũ cô nương không mắc mưu. Tạ Giản Tường ngăn lại, lại thấy Nguyệt Dĩnh nghe được rất là thú vị, ngay cả Ngô Tẩu mẹ con cũng nghe đến nghiêm túc. Mạc Ngũ cô nương không mắc mưu, kia Tô gia công tử lại là muốn chết muốn sống mà ham ở giữa, tuyên bố phi khanh không cưới, ai từng tưởng Mạc gia căn bản không để trong lòng. Mạc Ngũ cô nương không mắc mưu, còn bị Thẩm gia đại phòng hai vị cô nương giảo kết thúc, thiết kế đem này hậu sinh cấp ngoan tấu một đốn. Này hậu sinh đâu chịu nổi ra thì khổ, thế nhưng đem Tô đại công tử sai xử chuyện của hắn nói ra, lúc này nhưng thọc tổ ong vò vẽ, lập tức đem Thẩm, Mạc hai nhà đều cấp đắc tội. Mạc gia cũng hạ lệnh, không được Mạc gia con cái cùng Tô gia kết thân. Tô gia làm việc làm được này phân thượng, thật đúng là tuyệt. Nguyệt Dĩnh ha ha nở nụ cười, này Tô đại công tử nhưng khắc cưới. Khắc cưới, cưới chính là Lạc Dương một cái thư hương dòng dõi đích trưởng nữ vì phụ, nguyên tưởng cưới một cái giống Thẩm thiếu phu nhân bực này lợi hại là lợi hại, lại đều lợi hại đến tính tình thượng, hoàn toàn không có Thẩm thiếu phu nhân tài cán bản lĩnh. Này 4 năm náo loạn không ít chế cười, còn làm mệnh sinh ý, cũng đến Tô gia nháo đến lợi hại hơn. Một đại gia tộc, nếu là không mục, ly suy tàn liền không xa. Thẩm thiếu phu nhân có thể đem Thẩm gia trên dưới ninh thành một sợi dây thừng, trừ bỏ nàng cá nhân mị lực, càng có nàng tài cán bản lĩnh. Tô đại thiếu phu nhân học hổ không thành phản mệnh cốt, nháo ra một kiện tiếp một kiện chê cười, thật thật đem chính mình nháo thành một cái sơn giã bắt phụ. Đừng nói trường gia, chính là Tô gia sinh ý cũng không cho nàng chạm vào, nếu không phải bởi vì nàng dục có nhi nữ, sợ là bị hưu đều có khả năng. Nguyệt Dĩnh nói, Đại Phượng Triều không phải có mấy đại thế gia quý tộc, Vĩnh Nhạc Phủ Trần Mạc Viên Tiền, Yến Kinh Bùi Vương Yến Nguyên. Trực Lệ Phủ các tứ đại thế gia, hợp xưng 16 thế gia, nói đến Trần Viên hai nhà, này chuyện xưa liền dài quá, Tiền Viên hai nhà kết toán, hình như là cũng từ nhi nữ việc hôn nhân bắt đầu, không kết thành việc hôn nhân, đảo kết một đôi hoán lữ. Trần gia đại phòng, Mạc gia đại phòng quy củ trọng, đó là toàn bộ thiên hạ đều nổi danh, Phượng Ý Hoàng hậu xuất thân Trần gia, Minh Tổ Hoàng đế Hoàng hậu xuất từ Mạc Thị, Tiền, Viên hai nhà ra quá Hoàng Phi. Trần Mạc hai nhà tự tổ tiên khởi liền cùng khí liên tri, này mấy thế hệ cũng nhiều có liên hôn, vệ quốc công phu nhân đó là Mạc gia đại phòng đích cô thái thái, Mục Nam Hầu phủ đại thiếu phu nhân là Mạc gia đại phòng đích trưởng cô nương. Trước đây nguyên nói tốt Trần Mạc liên hôn, sớm nhất coi trọng chính là nhị phòng đại cô nương, đại phòng đại cô nương nhập kinh mừng thọ, có vệ quốc công phu nhân làm ai, liền giành trước một bước. Nguyệt Dĩnh cảm thấy, giống Thẩm đại thiếu phu nhân bực này kỳ nữ tử, thiên hạ khó tìm. Nhậm kia Mạc gia đại phòng trưởng nữ như thế nào có khả năng, cũng khó cùng vị này Thẩm đại thiếu phu nhân so sánh với. Nguyệt Dĩnh chỉ nghe thiết trụ vừa nói, nghĩ đến Mạc gia dòng chính hai phòng, đại phòng trưởng nữ xa không có nhị phòng trưởng nữ như vậy giỏi giang có một chuyện, chỉ Thẩm đại thiếu phu nhân kia một tay đem Thẩm gia thượng một gần thành một sợi dây thừng, còn có thể làm Thẩm gia trở thành Mạc gia nhị phòng chỗ dựa, chỉ bằng điểm này, liền lớn lên ở hiện đại xã hội, Thẩm đại thiếu phu nhân cũng sẽ là một cái có được cực cao nhân cách mị lực kỳ nữ tử. Nô Tẩu nói như vậy, Mạc gia đại phòng, nhị phòng không hợp. Đại phòng quy củ trọng, nhưng vì nhi nữ hôn sự kia cũng có thể đua, nhị phòng nhân bị đoạt hôn sự, trong lòng không phục cũng là có. Tứ phòng là Quảng Ninh hầu này mạch, hàng năm cư trú Yến Kinh, chỉ cáo lao hồi hương tình hình lúc ấy hồi nguyên quán, hiện giờ ở tứ phòng trông coi tổ phòng chính là con vợ lẽ thư tôn, bọn họ hành sự từ trước đến nay điệu thấp, ít có thị phi truyền ra. Thiết trụ hơi hơi mỉm cười. Giao Vĩnh Nhạc phủ các thế gia danh môn chi gian quan hệ thuộc như lòng bàn tay địa đạo gia, thậm chí có thể biết được các gia trở mặt, ân oán từ đầu đến cuối. Liên như Thẩm, Tô hai nhà, tuy không phải thế gia đại tộc, nhưng cũng là nhị lưu thế gia, bởi vì một đôi nhi nữ việc hôn nhân, thế nhưng nháo tới rồi hai tộc lẫn nhau đoạt sinh ý, hỗ sinh địch ý nông nỗi. Thẩm gia vì đả kích Tô gia, cũng có thể gọi cực kỳ để bụng. Mọi người cúi đầu dùng cơm trưa, đều ít nói lời nói, ngược lại là thiết trụ, bởi vì nói nhiều, cơm không ăn mấy khẩu. Thu Lăng chỉ là nghe, nhiều không nói lời nào, nàng ở Di Hồng Viện đãi 3 năm, các gia ân oán nàng sớm có nghe thấy, nhưng nàng nói không nên lời, đối thiết trụ nói là không đúng địa phương cũng không thể sửa đúng, chỉ thiết trụ nói đại bộ phận đều là đúng. Nguyệt Dĩnh hỏi, nô tẩu, nếu chúng ta trở về Bách Lý huyện ăn Tết, ngươi một mình mang theo tiểu Quế Hoa ở nơi này đáng sợ. Nô tẩu nói, chủ nhân phải về Bách Lý huyện. Có thể không quay về sao? Nguyệt Dĩnh nói, ta cùng với đại ca là kết nghĩa huynh muội, ta còn phải bái tế nghĩa phụ nghĩa mẫu, đại ca không có huynh đệ tỉ muội, ta cũng không có. Chúng ta nguyên chính là phụng trưởng bối di mệnh kết nghĩa đào viên, lẫn nhau nhiều dựa vào, nếu là người một nhà, vạn không có hai nơi ăn tiết tiết đạo lý. Nô tẩu có chút ngượng ngùng, mấy ngày nay vẫn luôn cùng bọn họ trụ một khối, tựa như người một nhà. Nguyệt Dĩnh nói, nếu là Ngô tẩu cảm thấy quặng cũ é, ta liền lại thuê một gian đi ra ngoài, sau giờ ngọ liền đem đại ca nhà ở dọn dẹp một chút, đại ca cùng thiết trụ ca dọn đến tây phòng trụ, không ra tới xương phòng có thể thuê, nhân ta lập chính là nữ hộ, vẫn là thuê cấp nữ tử hảo. Sau giờ ngọ, Tạ Giản lệnh thiết trụ đuổi xe ngựa, đem năm dương bạc đưa đến tiền trang tồn, đổi thành ngân phiếu. Nguyệt Dĩnh cùng Thu Lăng dọn dẹp tây phòng, lại cùng Ngô tẩu một đạo đem Tạ Giản giường chờ vật chuyển qua tây phòng dọn xong, không ra tới tây xương phòng bày vài món đơn giản gia cụ, một chiếc giường, một cái sát cửa sổ bàn, còn có một cái tủ áo, một ngụm đại cái dương, trên giường liền đệm chăn đều là có sẵn, này nguyên là tiền nhiệm gia chủ lưu lại. Nguyệt Dĩnh không mừng dùng người khác cũ đồ vật, trong phòng trí tất cả đều là tân. Tạ Giản là khách nhân, cũng là nàng đại ca, phòng khi bày biện cũng là tân. Nhưng đặt ở thuê nhà ở, đảo cũng hợp. Chương 149 chỉ điểm. Nguyệt Dĩnh lại nói, nô tẩu, ngươi mang theo tiểu Quế Hoa ra tới, ngươi cảm thấy ngày nào đó ngươi có bản lĩnh, kiếm tiền, nhà chồng, nhà mẹ đẻ có thể hay không quấn lên tới. Đại gia tính tình hợp ý, ở chung mấy ngày nay cũng pha là vui sướng, Nguyệt Dĩnh liền tưởng đề điểm Ngô tẩu mẹ con một phen, để tránh tương lai gặp được tranh cãi mới nghĩ biện pháp, dù sao cũng phải ngăn chặn với chưa xảy ra. Ngô tẩu không nghĩ tới này vấn đề. Tiểu Quế Hoa lại nghiêng đầu nói, mãi mãi cùng đại bá đoạt nhà ta nhà mới, còn đem ta cùng ta nương đuổi ra tới. Mắng ta không phải cha nữ nhi, ta sẽ không nhận bọn họ. Nguyệt Dĩnh thở hắt ra, nếu bọn họ cho ngươi hưu thư, sao không thuận nước đẩy thuyền, cho chính mình lập cái nữ hộ, tránh tiền là các ngươi mẹ con. Ngay nào đó, vô luận là thượng gia vẫn là Ngô gia quấn lên tới, ngươi là nữ hộ, lau mình rời nhà, không xu dính túi, là dựa vào chính mình đôi tay tránh gia nghiệp. Bọn họ lại như thế nào tranh, cũng là tranh không đi ngươi đổ vật. Lại có, sơ gả từ phụ, tái giá từ mình, ngươi sau này muốn hay không tái giá. Toàn bằng chính ngươi. Ngươi hiện tại ở tiểu lầu làm điểm tiểu sinh ý, thời gian dài quá, vô luận là vì ngươi vẫn là vì tiểu Quế Hoa, khẳng định là muốn khắc chí một phần gia nghiệp. Khương Đậu Hủ đại chủ nhân Khương Thái Thái, năm đó nếu là dựa vào tiết phụ chi thân lập nữ hộ, sau lại liền sẽ không bị Khương gia nắm cái mũi đi, có đôi khi vì chính mình mưu hoa một vài cũng là cần thiết, không cần chờ đến sự tình phát sinh, ngược lại làm chính mình hối hận. Nàng cảm thấy này triều đại, thiết lập nữ hộ, còn bảo hộ nữ tử ích lợi. Thật sự quá anh minh rồi. Trên đời cha nam, vô tình người, cực phẩm nhiều như vậy, nhân nữ hộ tồn tại, nhiều ít còn có một phần hy vọng cùng quang minh. Nô tẩu khẽ gật đầu, ta có thể mưu đến này buôn bán nhỏ, vẫn là chủ nhân cùng lục đại công tử cầu tình mới có. Chủ nhân có điều không biết, mấy ngày nay, tiểu lâu nhìn chúng ta mẹ con sinh ý làm tốt lắm, mỗi ngày đều có một vài lượng bạc tiền thu, sớm có người mắt thèm. Hôm nay gần ngọ về nhà khi, tiểu lâu phòng thu chi đem ta gọi đi. Nói là ngày mai bắt đầu muốn sửa làm chưa chính mới làm chúng ta đi làm buôn bán. Nguyệt Dĩnh nói, đây là sao vậy? Nô tẩu đáp, nghe nói là lục phủ nhị di nương nhà mẹ để có cái huynh đệ nhìn thượng này sinh ý, cầu tới rồi lục đại công tử chỗ đó cũng muốn bán. Ngày mai buổi sáng về hắn đi, chúng ta mẹ con cũng chỉ đến buổi chiều mới có thể đi. Nguyên là một nhà sinh ý, hiện tại là từ hai nhà làm. Ngươi mạc lo lắng, tầm thường đâu, buổi chiều sinh ý so buổi sáng hảo, đặc biệt là buổi tối này đốn. Cơm trước muốn ăn vặt người cũng không ít. Nguyệt Dĩnh cười một chút, ngươi lại tìm môn đạo, nếu là có thể ở mặt khác tiểu lầu cũng làm thượng sinh ý, buổi sáng buổi chiều không rơi không, này sinh ý chưa chắc không tốt, nhưng nếu ngươi có thể xào chế ra đặc biệt hạt dưa, đậu phộng, hương vị độc đáo, nếu có người mua, 1 chuyển 10, 10 chuyển 100, liền tính tương lai khai cửa hàng, cũng không cần sầu nguồn tiêu thụ. Nô tẩu cả kinh nói, chủ nhân là nói làm ta chính mình xào chế hạt dưa. Nguyệt Dĩnh suy nghĩ một chút. Năm đó Khương Thái Thái không có con cái, chỉ từ nhà mẹ đẻ lánh một cái chất nữ tại bên người giáo dưỡng, không cũng đi ra. Ngươi tiểu Quế Hoa nhưng thông minh lanh lợi đâu, liền tính không vì chính ngươi, vì tiểu Quế Hoa, ngươi cũng đến làm cố gắng lớn nhất đem nhật tử quá hảo. Nô tẩu thực cần lao, trước đây làm tiểu sinh ý còn có chút câu nệ, xem nữ nhi đều như vậy dụng tâm, nàng cũng học xong nói nịnh hót lời hay, sinh ý là càng ngày càng tốt, bởi vì sinh ý mới chọc đến nhị di nương mắt thèm. Nói tình đem chính mình nhà mẹ đẻ huynh đệ nhét vào tiểu lầu bán ăn vặt. Ngươi nếu đi không được đại tiểu lâu, giống chợ phía tây, hí viên chung quanh đều có thể cong soạn, mang theo cái kỳ đi bán, môn đạo cùng biện pháp là chính mình tìm ra tới, ngươi mới là tiểu quế hoa thiên, là nàng mà, chỉ cần ngươi kiên cường, nàng mới có thể đi theo ngươi học, cũng biến thành một cái kiên cường nữ tử. Nô tẩu liên tục gật đầu, nàng tuy không có biết chữ, nhưng này đó đạo lý vẫn là minh bạch. Ta rời khỏi sau, nếu có người hỏi thăm, ngươi liền nói ta về quê, nếu hỏi cụ thể chỗ ngồi, ngươi chỉ lo nói là trăm dặm lâm nơi nào, địa danh không nhớ kỹ, bên liền không cần phải nói. Ta sau khi đi, ngươi ở nơi này, thiếu cái gì chính mình thêm vào thượng, tiền thuê nhà thứ này, ta cũng không nhìn thượng mắt, mấy ngày nay chúng ta trụ một chỗ, ngươi giúp ta cũng rất nhiều, không cần nhớ tiền thuê nhà. Ta kiếm tiền môn đạo khoan, không để bụng này mấy cái tiền thuê nhà tiền, mới tới trụ khách nhất định phải bổn phận, tốt nhất có thể cùng ngươi hợp nhau, tựa như ngươi ta như vậy hợp nhau mới hảo. Ta không ở khi, ngươi đây là nơi này quản sự, mọi chuyện phải học được chính mình làm chủ, ta đem ta trong phòng chìa khóa lại lưu một phen cho ngươi, đến hạ khi liền giúp ta quét tước phòng, hoặc là khai cửa sổ hít thở không khí nhi. Ta rời đi sau, ta phòng ngủ sẽ khóa lại, không phải phòng ngươi cái gì, tục ngữ nói đến hảo, phòng tiểu nhân không để phòng quân tử, ngươi là phúc hậu người, ta đối với ngươi vẫn là cực kiên tâm. Đây là nói, chủ nhân phải về hương, đem cái này tòa nhà đều giao cho nàng xem, mà tiền thuê nhà sự, chủ nhân không đánh thượng mắt, cũng không để bụng, chủ nhân tin tưởng nàng, nàng ở chỗ này ở bao lâu đều có thể. Nô tẩu trong lòng liền than, chính mình thật đúng là gặp gỡ quý nhân. Ngươi xem ngươi là thích giữa nam xương phòng vẫn là thích giữa bắc, nếu thích bên trong kia gian, dọn qua đi cũng khiến cho. Chuyển đến dọn đi cũng phiền thoái, hai gian nhà ở không sai biệt lắm. Phòng bếp, nhà chính các ngươi xài chung đó là, nếu mới tới nhà ở muốn xử phòng bếp chỉ lo làm các nàng dùng, tuổi cũng chỉ dùng được, chỉ là dùng nhiều ít, lúc sau lại thêm nhiều ít liền thành. Cùng ngày sau giờ ngọ, Nguyệt Dĩnh ở tạ giản sau khi trở về, lại mang theo thiết trụ đi trong thành chọn mua một xe lớn đồ vật, nghĩ đến chính mình chịu quá phùng lý trưởng, dương thôn trường ân, ngay cả vương đại nương một nhà cũng đối chính mình nhiều có quan hệ chiếu, mua mấy miếng vải, lại mua một ít thịt muối, đem địa chỉ viết cấp tiêu cục, thác tiêu cục người đưa đến lâm tây chân kháo sơn trang, tùy lễ vật cùng nhau, còn có một phong danh sách cùng thư tử, tam gia đều có. Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Dĩnh đi theo tạ giản liền rời đi. Ban đêm, tạ giản cố ý đi tranh lục gia chào từ biệt. Cảm tạ lục gia mấy ngày nay chiếu cố, lại thuyết minh Nguyệt Dĩnh về quê tế tổ, vô pháp tham gia lục gia tiểu công tử tiệc đầy tháng. Nguyệt Dĩnh chân trước vừa ly khai, Khương Thái Thái liền tìm được vị danh cư, nhân là buổi sáng, nô tẩu đang cùng nữ nhi ở đằng kia chọn hạt dưa, đậu phộng, xin hỏi Nguyệt thần y lìa ở sao? Nô tẩu đứng dậy cười nói, vị này Thái Thái ngươi tới chậm một bước, hôm nay trời chưa sáng, Nguyệt Đông gia cùng nàng đại ca liền về quê. Về quê? Khương Thái Thái không phải không có tiếc nuối. Nàng sáng sớm lại đây, tưởng thỉnh Nguyệt Dĩnh lại đi cấp con dâu kiêm chất nữ nhìn một cái thân mình, tiểu tôn nhi qua nhỏ gầy, tiếng khóc cùng chỉ bệnh miêu dường như, tuy có nữ y ở nhóm điều dưỡng, nàng rốt cuộc vẫn là không yên tâm. Nô tẩu hỏi, không biết vị này thái thái như thế nào xưng hô? Phụ nhân họ Khương, ngươi gọi ta Khương Thái Thái đó là. Nguyên lai ngươi chính là Khương đậu hủ Khương Thái Thái, Nguyệt Đông gia thường xuyên nhắc tới ngươi, nói ngươi là cái đậu hủ hành trạng nguyên đâu. Khương đậu hủ cảm thấy này cách nói mới mẻ, cười nói, Nguyệt thần y còn nhắc tới qua ta. Khương Thái Thái tiến vào ngồi đi, chúng ta mẹ con ở chỗ này thuê gian nhà ở, thường ngày làm một ít buồn sinh ý. Khương Đậu Hủ cũng là ăn qua khổ người, ngồi xuống dưới, liền cùng Ngô Tẩu nói chuyện phím lên, biết Ngô Tẩu là bị nhà chồng đuổi ra tới, nương có không đáng tin cậy, một mình một người mang theo nữ nhi sống qua, nhật tử rất là không dễ. Nguyệt thần y quê quán ở đâu? Chương 150 đào hôn, 18 càng. Nói là Bách Lý huyện chỗ nào? Ta người này ký ức không tốt, không gì nhớ kỹ. Bách Lý huyện nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, cần phải ở một cái huyện tìm người, nhưng không lớn dễ dàng, trừ phi nhà nàng ở trong huyện rất có danh. Tiểu Quế Hoa chọn thật sự cẩn thận, nàng đột nhiên ngẩng đầu, Khương Thái Thái, ta biết Khương Đậu Hủ, chờ ta lớn, ta cũng muốn khai một cái giống Khương Đậu Hủ như vậy đại cửa hàng, ta muốn cho toàn thành người đều ăn ta Quế Hoa dưa găng tử. Quế Hoa dưa găng tử. Khương Thái Thái mặt lộ dị sắc, muốn cười lại không cười. Thật là này tiểu cô nương nói được rất là nghiêm túc. Đúng vậy, ta cùng nương nói tốt, chờ ta cùng ta nương chế ra nhà của chúng ta bí chế hạt dưa, đã kêu Quế Hoa dưa găng tử. Khương Thái Thái duỗi tay, chịu mến nhẹ vỗ về tiểu Quế Hoa đầu, người đứa nhỏ này, đầu óc đảo linh hoạt, có ý tưởng này không tồi, chỉ cần chịu toàn, liền không có làm không thành. Nàng ở tiểu Quế Hoa trên người, phảng phất nhìn đến tuổi trẻ khi chính mình, khi đó chọn gánh đi phố thoáng hẻm, là thật sự thực khổ, nhưng về đến nhà, đếm tiền liền không cảm thấy khổ. Khương Thái Thái nói chuyện phía một trận, thấy Nguyệt Dĩnh không ở cáo từ rời đi. Mới ra tới, liền thấy có phụ nhân thở hồng hộc mà lại đây, gặp người liền nói, Tống tử thần y lìa ở không. Nô tẩu nói, nàng về quê tế tổ. Xong rồi. Xong rồi. Lúc này lại đến không thành tôn tử. Phụ nhân nói, nhà ta trụ thành Tây, con ta phụ muốn sinh, đều sinh một cái khuê nữ, nghe nói Tống tử thần y lìa đỡ đẻ đều là nam hài, ta cố ý chạy tới, không tưởng người này lại không ở, này nhưng như thế nào cho phải. Nô tẩu nói, y lìa công sở còn có nữ y lìa, mau đưa bên kia đi. Gần nhất cũng không biết sao vậy, trong thành hảo những người này ra đều sinh chính là khuê nữ, nghe nói cũng liền Tống tử thần y lìa nhất linh nghiệm, vì tỏ vẻ thành tâm, ta liền xe ngựa cũng không ngồi, chính là đi đường tới. Người đây là thỉnh bà đỡ, cũng không phải là bái thần bái Phật, còn đi đường tới lấy kỳ thành tâm. Nô tẩu vẻ mặt bất đắc dĩ, vung tay, một ngày này tới tam bắt người, không phải hỏi thăm, chính là thỉnh Nguyệt Dĩnh đỡ đẻ, nhưng Nguyệt Dĩnh không ở, cũng đều cáo từ rời đi. Phủ thành ly Bách Lý huyện có gần 40 dặm lộ, sáng sớm ra cửa, giữa trưa là ở trên xe ngựa tạm chấp nhận dùng cơm. Lung lay gian, liền đến Lâm Đông Trấn, tới rồi nơi này, cũng chỉ dư lại không đến 15 dặm lộ. Bách Lý huyện thành ở Lâm Tây Trấn cùng Lâm Đông Trấn trung gian, ở vào Phượng Hoàng Hồ bạn ba dặm chỗ, mỗi năm thiên hạ các nơi tiến đến du ngoạn Phượng Hoàng Hồ người không ít. Tương truyền Thiên Long năm trước, trong rừng bay ra một con kim Phượng Hoàng, lúc sau liền nhiều một mặt hồ, này hồ đặt tên Phượng Hoàng Hồ. Trong truyền thuyết sự, Nguyệt Dĩnh chưa bao giờ thật sự quá. Nhưng phàm là mỹ lệ địa phương, luôn có một ít thần thoại chuyện xưa. Nguyệt Dĩnh nói, đại ca, chúng ta ở Lâm Đông Trấn dùng chút điểm tâm lại đi, con ngựa cũng đến ăn cỏ nạp liệu. Thiết trụ hu, một tiếng, thít chặt dây cương, thu lăng, ngươi xem xe ngựa, công tử cùng cô nương đi ăn cái gì, ta phải đi uy mã. Thu lăng bắn chỉ vang, đây là Nguyệt Dĩnh giáo nàng, nàng không thể nói chuyện, liền dùng búng tay tỏ vẻ chính mình nghe thấy, nếu là vui mừng liền vỗ tay, nếu là phản đối tắc ô ô. Nguyệt Dĩnh ăn một lát trà, thay đổi thu lăng đi trong tiệm, mới vừa ngồi xuống, bên ngoài liền buôn tiến vào hai cái tuổi trẻ cô nương, đại 16-17 tuổi, tiểu nhân 12-13 tuổi. Tỉ mỗi hai người mặt mày có sáu phần giống như, không đợi Nguyệt Dĩnh đuổi người, đại chút cô nương nói, cô nương, ngươi xin thương xót. Chúng ta tỉ mỗi cha mới vừa hạ táng, ta bá nương liền phải đem chúng ta tỉ mỗi bán rẻ đi ra ngoài, chúng ta đến rời đi Lâm Đông Trấn. Lại là một cái người nhà bất lương. Nguyệt Dĩnh nói, các ngươi không phải trốn nô, nhưng có hộ tịch công văn. Tuổi đại chút móc ra một cái túi tiền kiểu dáng bình thường, nhưng phía trên thêu đồ đảo có vài phần nên chỗ. Từ bên trong lấy ra hai phân hộ tịch công văn, Nguyệt Dĩnh tiếp nhận, nhẹ tụng nói, Lâm Đông Trấn Đào Hoa Thôn, Kiều Ngải Ngải, Kiều Hạnh Hạnh. Ngải Ngải là tỷ của ta, nàng sinh ra tháng 5, đúng là Ngải Thảo thành thục là lúc, ta nương liền cấp lấy Ngải Ngải chi danh. Ta kêu Kiều Hạnh Hạnh, sinh với 2 tháng hạnh hoa mở ra khi, ta bá nương được Hồ Gia Thôn Hồ Thôn trưởng ra 50 lượng lễ hỏi, muốn đem tỷ của ta gả cho Hồ Đại Ngốc Tử làm vợ. Chúng ta phụ thân tân thệ, đây chính là muốn giữ đạo hiếu. Nàng thế nhưng nói dối là cha ta di nguyện. Cha ta sao có thể cho ta tỷ làm ai, này rõ ràng chính là nói bậy. Đây là không biện pháp, tỷ muội hai người muốn chạy trốn ra tới sống một mình. Nào có thân sinh phụ thân đem chính mình nữ nhi hứa cấp ngốc tử đạo lý. Nguyệt Dĩnh than nhẹ một tiếng, biết không phải trốn nô, đem hộ tịch công văn trả lại cho hai chị em. Các ngươi giấu ở trên xe ngựa là có thể tránh thoát. Ta bá nương đã gọi thôn dân muốn bắt chúng ta, lần này bán chính là tỷ của ta, lần sau liền đến phiên ta. Không trốn phải chờ bị gả. Gả cái bình thường còn hành, kia chính là Hồ Đại Ngốc Tử, làng trên xóm dưới đều là nổi danh nhi. Tiêu Ngải Ngải tràn đầy xin lỗi, cô nương, ngươi khiến cho chúng ta tỉ muội trốn trốn. Tiêu Hạnh Hạnh nhìn trong xe ngựa mấy khẩu đại cái dương, trực tiếp hỏi, có thể hay không làm chúng ta trốn đến đại trong dương đầu. Nguyệt Dĩnh nói, trong dương đều trang đồ vật, chúng ta từ phủ thành mới vừa chọn mua về nhà, nơi nào có thể giấu người. Ngươi thật muốn tàng, liền giấu ở xe ngựa ghế nhi phía dưới. Ta dùng bố lụa che, bọn họ cũng nhìn không thấy. Nàng đứng dậy khai một cái đại cái dương, từ bên trong lấy một con tím sa canh, duỗi tay ném đi, đem trong xe ghế dài che đến kín mít, tỉ mội hai người bỏ giấu ở ghế phía dưới, không bao lâu, liền nghe được một trận ồn ào thanh. Tiêu Ngải Ngải, Tiêu Hạnh Hạnh, cấp lao nương lăn ra đây. Đây chính là cha ngươi sinh thời đính xuống việc hôn nhân, ngươi còn dám trốn. Mau ra đây. Nguyệt Dĩnh khơi mào màn xe, lại đây đoàn người, đang ở trấn trên ai ra tìm người. Tìm được Nguyệt Dĩnh trên xe ngựa, thấy là một cái mang khăn che mặt cô nương, quần áo trang điểm không tầm thường. Thiết trụ thấy bọn họ ở nhìn nhà mình xe ngựa, khiển trách nói, các ngươi muốn làm gì? Không phải là nương tìm người, muốn đánh cướp đi. Tiểu bá nương ngồi cẩn thận, này gia đình giàu có mới có thể diện xe ngựa, xem này xe ngựa bộ dáng, có lẽ là huyện thành tới nhà giàu, nơi nào là bọn họ bực này người bình thường ra có thể đắc tội. Vội nói, tiểu ca, có hay không nhìn đến hai cái tuổi trẻ cô nương, tỷ tỷ ăn mặc lam sam, muội muội ăn mặc áo tím. Thiết trụ nhíu lại mày, chúng ta tại đây dùng chút điểm tâm, uy mã liền phải hồi huyện thành, nhưng không nhìn thấy ngươi nói người, ngươi đi nơi khác hỏi một chút. Tiểu bá nương trở về cái gương mặt tươi cười, tiếp tục đi phía trước tìm kiếm. Hắn phía sau đi theo mười mấy thôn dân, cũng là mọi nơi nhìn xung quanh tìm người. Hồ gia nhưng cho một bút lễ hỏi, vạn không thể làm Tiểu Ngải Ngải chạy thoát, nếu không làm nàng đem lễ hỏi lui về, nàng nhưng luyến tiếc. Nguyệt Dĩnh nhảy ngựa xuống xe, trở lại trấn trên khách điếm tiếp tục dùng trà dùng thực, lại ăn một trận, lúc này mới trở lại trong xe ngựa, dùng tay một liêu ghế dài, tỉ mỗi hai người còn cuộn tròn ở đằng kia. Tạ Giản đang muốn ngồi xuống, Nguyệt Dĩnh nói, đại ca, ngươi vẫn là ngồi ta đối diện bãi. Rõ ràng cái kia mới là hắn trước đây ngồi ghế. Xe ngựa đã bộ hảo, Thiết Trụ vung lên roi ngựa, hét lên một tiếng giá, con ngựa khai đề, thường lui tới đã đi lại, nhưng hôm nay thế nhưng chỉ di một điểm nhỏ. Thiết Trụ nói, không phải cho ngươi bỏ thêm liêu, 10 văn tiền mã liêu, liền tính là mướn xe đều có thể chạy về huyện thành, sao ngược lại không sức lực. Nguyệt Dĩnh không nói lời nào, xe ngựa tốc độ hiển nhiên chậm rất nhiều. Chương 151 nhàn sự. Tạ Giản trong lòng hồ nghi, nghĩ đến trước đây có thôn dân tìm đào hôn cô nương, không khỏi hướng Nguyệt Dĩnh ghế dài phía dưới xem, người giấu ở ngươi ghế phía dưới. Hảo hảo, ở ghế dài thượng ngông một khối sa tanh làm chi, đây chính là lụa tơ tằm, đến vài lượng bạc một con đâu, một con sa tanh nhiều nhất làm hai thân tân thưởng. Nguyệt Dĩnh mở ra, đại ca làm sao thấy được. Tạ Giản không phải con một sách, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Hắn không đáp lời, than nhẹ một tiếng, ngươi thật đúng là người nào nhàn sự đều quản. Nay biểu muội thiện tâm, nhưng là gan cũng không nhỏ. Ở phủ thành quản ngô tẩu mẹ con liên bãi, lại cho mượn tiền vốn, còn quản an trụ, hiện giờ còn làm ngô tẩu hỗ trợ xem nhà ở, sẽ không sợ ngô tẩu cuốn nàng đáng giá đồ vật đào tẩu. Xe ngựa ra trấn, tốc độ rất chậm, có thể so sánh được với ngưu tốc. Thiết Trụ cũng biết là thôn thượng nhiều hai người, mã mới chạy không mau nguyên nhân, chỉ ngóng trông sớm chút đi đến yên lặng chỗ, đem hai người đuổi xuống xe ngựa mới hảo. Nhưng mà, trấn ngoại quan đạo chung quanh, đều là tìm người thôn dân, Thiết Trụ chỉ có thể chậm chậm mà tiếp tục hướng huyện thành phương hướng đi đến, liền tốc độ này, đại hồi huyện thành, thiên sắc đều đen, rốt cuộc tới rồi ép cong trên quan đạo, Thiết Trụ rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà hét lớn một tiếng, kêu các nàng xuống dưới bãi. Nguyệt Dĩnh một liêu lụa tơ tằm, ghế dài hạ lộ ra hai thiếu nữ, nơi này an toàn, các ngươi xuống xe bãi, lại chở các ngươi, nhà ta xe ngựa còn không được mệt chết, chính là chúng ta trời tối trước đuổi không trở về nhà. Tỷ muội hai người mặt có săn sắc. Thiếu nữ nhảy xuống xe ngựa, Nguyệt Dĩnh đang muốn rũ xuống màn xe, đột nhiên hỏi, các ngươi tỷ muội có nơi đi sao? Tiêu Hạnh Hạnh nhìn tỷ tỷ, chúng ta đi đến cậy nhờ cậu mợ. Mợ nhưng thật ra cái tốt, cậu sẽ là cái gì người tốt? Năm đó nương 21 tuổi đều không được gả, nếu không phải cha ta lấy lễ hỏi đủ nhiều, hắn sẽ không đem nương gả cho cha, chúng ta muốn đi đến cậy nhờ, còn không phải ở đào hoa thôn một cái kết cục. Tiêu Ngải Ngải nghĩ tương lai, trong lòng một mảnh mờ mịt. Nguyệt Dĩnh nói, không nơi đi. Tiêu Ngải Ngải bất lực gật đầu. Các ngươi tỉ muội rửa cái gì sinh hoạt? Tiêu Hạnh Hạnh nói, ta nương sinh thời là tú nương, một tay theo sống cực hảo, chính là nhân nàng theo sống hảo, 22 tuổi mới gả cho cha ta, tới rồi nhà chồng, nhật tử nguyên một ngày hảo quá một ngày, không tưởng hơn 2 năm trước liền bệnh không có. Có cha đau chúng ta, nhật tử vẫn là tốt, cha còn nói đại hiếu kỳ một mãn, liền cấp tỉ tỉ chiêu tế, nhưng không tưởng, cha ta vào núi săn thú, gặp gỡ gấu mù, đem cha ta cấp bị thương. Bị trong thôn thợ săn đưa về nhà, không đến nửa canh giờ liền tắt thở. Nàng lời nói nhi nhiều, đem nhà mình tình huống đều nói thẳng ra. Nguyệt Dĩnh nói, các ngươi trên người có lộ phí sao? Nay hỏi, tỉ muội hai người cũng không dám trả lời, nếu nói có thể hay không hướng các nàng thảo. Nguyệt Dĩnh lạnh lùng nói, người tốt làm tới cùng, ta mượn các ngươi một lượng bạc tử, tới rồi huyện thành, trước trụ một đêm, ngày mai sáng sớm lại mướn xe ngựa đi Lâm Tây Trấn, từ Lâm Tây Trấn mướn xe đi Phủ Thành. Tới rồi Phủ Thành, các ngươi đi Phượng Hoàng Nam phố 107 hào tìm một cái kêu Ngô tẩu người, liền nói là Nguyệt cô nương giới thiệu các ngươi qua đi thuê nhà. Các ngươi dùng dư lại dư tiền đến thẩm ký theo phường lánh chút khăn liêu lấy theo thừa mà sống, trước dàn xếp xuống dưới. Nàng một sử ánh mắt, Thu Lăng lập tức từ túi tiền lấy hai quả bạc quả tử, một quả năm phần, hai quả vừa lúc một hai. Tiêu Ngải Ngải không tưởng chính mình tỉ muội vừa ra tới, liền gặp được một cái thiện tâm. Tiêu Hạnh Hạnh tiếp nhận bạc quả tử, kính cẩn nói, đa tạ tạ cô nương. Nàng nghe trước đây có người gọi kia công tử Tạ công tử, mà cô nương này gọi Tạ công tử đại ca, định là huynh muội hai người. Thiết Trụ nhảy xuống xe ngựa, vung lên roi ngựa, xe ngựa chạy như bay lên, thiếu hai người, tốc độ lập tức nhanh một mảng lớn. Tiêu Hạnh Hạnh nhìn xe ngựa, thở nhẹ một tiếng tỉ tỉ. Cho các nàng tiền, còn giới thiệu các nàng đi phủ thành thuê nhà dàn xếp, chỉ không biết nói kia cô nương lời nói quản không dùng được. Tiêu Ngải Ngải nói, chúng ta từ quan đạo đi Lâm Tây Trấn, bá nương bọn họ đoán được chúng ta đi huyện thành, nhưng tuyệt không thể tưởng được chúng ta sẽ bỏ gần tìm xa đi Lâm Tây Trấn, trước tiên ở Lâm Tây Trấn trụ một đêm, ngày mai sáng sớm liền đi phủ thành Phượng Hoàng Nam Phố. Tiêu Hạnh Hạnh gật gật đầu, tỷ tỷ, chúng ta rõ ràng có thân mật bạn, vì cái gì không nói lời nói thật. Bụng người cách một lớp ra, tiểu tâm chút hảo, đây chính là chúng ta bảo mệnh bạc, không có bạc, lấy cái gì ở phủ thành thuê nhà, ta còn tưởng lập cái nữ hộ, chúng ta tỉ muội quá chính mình nhật từ đâu. Tiêu Ngải Ngải một quay đầu, ngươi đem cha mẹ linh vị bài mang hảo, nhưng không cho lộng hỏng rồi, đi. Tạ Giản nhìn như vậy Nguyệt Dĩnh, ái làm việc thiện, còn động bất động mềm lòng, như thế nào càng nhìn càng giống chính mình. Hắn trước kia chính là mềm lòng, bị kẻ lừa đảo lừa, bị cố nhân lừa, cha mẹ lưu lại dư tiền đều bị lừa quang. Ngay cả triều đình thưởng hoàng kim cũng lừa không có, nhưng đại hắn một khốn quẫn, tới cửa thảo mượn tiền, nhân ra trở mặt không biết người, còn nói không mượn quá nhà hắn tiền, làm hắn lấy ra chứng cứ tới. Tạ Giản thế mới biết, vay tiền là phải có giấy vay, liền tính không có giấy vay, cũng sẽ thỉnh người trong làm chứng kiến. Vay tiền người quá thượng phú quý nhật tử, bị vay tiền ngược lại vì nhìn bệnh, chảo dược tam cơm khó tế, nếu không phải cha mẹ lưu lại một bút gia nghiệp, hắn nhật tử sợ là càng vì gian nan. Trước đây không phải nói mượn đỡ một đoạn thời gian, có lập tức còn, nhưng quay đầu lại liền lại trướng. Nhiều nhất một bút nhưng có 5.000 lượng bạc, sau lại mấy năm chỉ nghĩ tưởng, hắn liền cảm thấy đau lòng, tàn nhẫn mắng chính mình là ngu xuẩn. Cha mẹ năm đó lưu lại hạ nhân nhiều như vậy, vì xem bệnh nhìn y đi, này đó hạ nhân đi đi, tán tán, cuối cùng cũng chỉ hai cái trang đầu cùng Tạ quản gia một nhà ba người giữ lại. Gần Bách Lý huyện, cũng gần Tạ phủ. Tạ phủ không ở huyện thành, ly huyện thành ước có nhị ba dặm lộ. Ở vào huyện thành chân núi, ly Phượng Hoàng Hồ không đến trăm trượng, chân núi to như vậy một mảnh san bằng thổ địa, không loại hoa màu, lại là hoang vu, ở giữa còn có người huy cái quốc đang ở đảo đất. Thiết trụ hô thanh, cha. Tạ quản gia ngẩng đầu tìm theo tiếng trông lại, thấy là nhà mình xe ngựa, lập tức cười nói, công tử đã trở lại. Cô nương cũng tới. Cha, thiên sắc tối sầm, về trước ra bãi. Hắn cười tiếp nhận tạ quản gia trong tay cái quốc. Tạ quản gia đầy người ủ rũ. Đi đường khi không tự giác dùng tay gõ sau eo. Nguyệt Dĩnh nói, tạ quản gia thân thể không tốt, hắn trên eo cũng có hàn chứng, nhưng vẫn ở nhẫn. Tạ Giản thẹn sắc khó nén, đều là ta, mấy năm trước quá mức mềm lòng thiện tâm, đầu tiên là bị kẻ lừa đảo lừa 2.000 lượng bạc, sau lại bị hai cái tự xưng là phụ thân cố nhân người mượn đi rồi 8.000 lượng bạc. Nếu không có là như thế này, trong nhà cũng sẽ không quá đến như vậy gian nan. Hắn một quay đầu, yên lặng nhìn Nguyệt Dĩnh, hiền muội chính là mềm lòng thiện tâm người. Ngươi như vậy thật không tốt, dễ dàng bị người lợi dụng. Nguyệt Dĩnh liền nói ngay, ta mới sẽ không đâu. Ngươi là ta nghĩa huynh, là ta đại ca, ngươi còn có thể gạt ta. Bạch Dị sinh thời có hay không nói cho ngươi, hai chúng ta là biểu huynh muội, ta tổ mẫu là mẫu thân ngươi ruột thịt cô mẫu, ta nương cùng ngươi nương là anh chị em họ biểu tỷ muội. Hắn biết có thân, cũng biết mẫu thân cùng Nguyệt Dị thực hảo, cũng không biết là loại này thân thích quan hệ. Chương 152 hoài nghi, 20 càng. Quay đầu lại ta cho ngươi xem ta nương lưu lại di thư, phía trên chính là nói, nếu tạ, Nguyệt hai nhà nhi nữ nhiều, nhưng kết quan hệ thông gia. Nếu là huyết thống đơn bạc, liền kết làm khác họ huynh muội, tương đỡ cầm tay, muốn tình như thủ túc. Tạ Giản không biết, hắn biết hôn thư, cũng không biết còn có kết nghĩa sự. Ngươi đã là ta đại ca, ta cơm ngon rượu say, như thế nào có thể xem ngươi nhật tử gian nan. Nguyệt Dĩnh nói ra lời này, Tạ Giản hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống, muốn thật là vị hôn phu thê. Hắn đời này đều đừng nghĩ ở Nguyệt Dĩnh trước mặt ngẩng đầu lên, còn hảo bọn họ là huynh muội, tuy không phải thân sinh, lại cũng là bọn họ lẫn nhau thân nhân. Bọn họ cô tịch nhân sinh nhiều một người thân, nhưng gắn bó sưởi ấm. Thiết trụ đỡ tạ quản gia ngồi ở xa tiền, vung lên xe ngựa, nói, cha, Nguyệt cô nương nhưng có bản lĩnh, ở phủ thành thế mạc nhị phu nhân đỡ đẻ, được 1 vạn lượng bạc tiền thưởng, ha ha, lần này đã trở lại, mua hảo chút tổ yến, bào ngư, vây cá như vậy nguyên liệu nấu ăn, còn có nhân sâm. Lộc nhung chờ vật, chính là vật liệu may mặc đều mua một đại cái dương. Thúy Mãi Nương nghe được xe ngựa vang, ra tòa nhà, đứng ở trên cửa lớn nhìn xung quanh, vừa thấy xe ngựa, trên mặt dương ra ý cười. Tạ quản gia xuống xe ngựa, trước đây rõ ràng là một thân đủ rũ, thấy thế tử, lập tức thẳng thắn vòng eo. Tạ Giản nói, mãi cha là sợ Mãi Nương lo lắng, mấy năm nay hắn vẫn luôn như vậy, vô luận bên ngoài nhiều mệt, đều sẽ không làm Mãi Nương nhìn đến. Nguyệt Dĩnh nhìn này bình phàm phu thê, lại ở sinh hoạt chi tiết. Lưu lộ ra một đường mưa mưa gió gió lại đây ấm áp, bọn họ phu thê thực hảo. Mấy năm nay, Mãi Nương đầu phong chứng phát tác đến lợi hại, vô số lần tê dần lên liền dùng đầu đâm tường, có mấy lần đâm cho vỡ đầu chảy máu. Vì ta, vì nãi cha, cũng là vì thiết trụ, nãi nương mới vẫn luôn cố nén ốm đau sống sót. Đại ca, ta sẽ làm nàng hảo lên, tựa như bệnh của ngươi hảo lên giống nhau, chỉ là nãi nương đầu phong chứng quá nặng, lô nội tích hảo chút phong tiên, cần thiết khai lô thanh tiên, một khi thanh trừ, này bệnh thì tốt rồi. Thu Lăng còn tưởng rằng là dùng dược cứu thuật, nhưng giờ phút này nghe được khai lô hai chữ, không biết là hưng phấn vẫn là ngoài ý muốn, thế nhưng nhìn không chớp mắt mà nhìn kia phụ nhân, nàng giống như thật sự tính sai người. Nhưng vị này Nguyệt cô nương đôi mắt rõ ràng cùng 3 năm trước đây chủ tử cô nương sinh đến giống nhau như lúc. Đúng rồi, 3 năm trước đây chủ tử cô nương liền đã 28 tuổi, hiện giờ lại quá tam tái, nàng hẳn là 31 tuổi, liền tính cô nương sẽ bảo dưỡng, cũng không đạo lý lại biến thành một cái 14-15 tuổi thiếu nữ. Hiện tại chủ tử không thượng một vị mỹ mạo, nhưng lại đều có một cổ phong tình, cũng là một cái mỹ nhân. Tạ Giản nhảy xuống xe ngựa, hiền muội, xuống xe bãi. Thiết trụ nói, nương, đến cấp Nguyệt cô nương chủ tớ thu thập phòng, Nguyệt cô nương cùng công tử kết nghĩa Kim Lan, lần này trở về là tới bái tế lao ra, phu nhân. Không phải họ Tô. Thúy mãi nương hồi bất quá mùi vị. Thiết trụ nói, nhưng năm đó Nguyệt phu nhân là chiêu phu, còn lập công văn, Nguyệt phu nhân sở ra nhi nữ giống nhau họ Nguyệt. Thúy mãi nương có chút minh bạch, như thế nào biến thành huynh muội? Đây là các trưởng bối di nguyện. Cụ thể, thiết trụ cũng nói không rõ. Tạ Giản tiếp đón thiết trụ, từ trong xe ngựa dọn ra hai khẩu cái dương, ở giữa lại có chính bọn họ đại tay mải, một cái dương dùng vật liệu may mặc, một cái dương ăn nguyên liệu nấu ăn, lại có một ngụm lược tiểu nhân cái dương, bên trong là một cái dương ngân nguyên bảo, chừng 200 lượng nhiều. Tạ Giản nói, nãi cha, này bạc liền giao cho ngươi, đừng lại chính mình khai hoang. Ngày mai liền thỉnh thôn dân hỗ trợ, có thể thuê đi ra ngoài liền thuê đi ra ngoài, này phiến đều là thượng đẳng đồng ruộng, một mẫu thu 6 thành địa tô bãi. Nhà mình lưu thượng một mẫu loại rau dưa ăn là được, mặt khác đều thuê đi. Dư lại không đến 20 lượng khi, nói với ta một tiếng, ta lại lấy bạc trở về. 3 năm, trong nhà tích tụ liền từ vượt qua 50 lượng, lập tức cầm 200 lượng, thật như là một số tiền khổng lồ. Nếu là lao ra, phu nhân trên đời, nào dùng như vậy gian nan. Cũng quái công tử mềm lòng bị người lừa, bị người lợi dụng, ăn lô nặng cũng không chỗ ngồi nói rõ lý lẽ, không ai chứng, không vật chứng, vay tiền người không nhận chứng. Mà bọn họ một nhà ba người là Tạ gia hạ nhân, bọn họ bảng tường trình, quan phủ sẽ không thải tin. Là đêm, Bách Lý huyện Yến gia Minh Nguyệt biệt huyện. Một đầu giang hồ phong vân chậm rãi lưu tiết, Lâu Tam đứng ở đỉnh hóng gió cách đó không xa, chắp tay bẩm, đại công tử, Tạ Giản dậu chính thời gian đã trở lại, hắn chân tựa hồ hảo, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Yến đại công tử tiếp tục đánh đàn, là nàng chưa khỏi. Lâu Tam nói, chúng ta người cố ý hỏi thăm một phen, Tô Thất hiện tại dịch danh Nguyệt Dĩnh. Ở phủ thành gần đây chính là thanh danh vang dội. Nàng đầu tiên là dùng châm cứu chi thuật cấp y công sở khó sinh phụ đỡ đẻ, lại là cho Mạc gia nhị phòng đích phu nhân mổ bụng sinh con. Phía trước, Nguyệt thị sẽ, một người khác cũng cực cam hiểu, các nàng một cây ngân châm, một chút dược trụ, là có thể làm người kỳ tích khỏi hẳn khang phục. Nhưng này mổ bụng sinh con, tương truyền là y tiên tộc tuyệt kỹ. Mạc nhị phu nhân mẫu tử hiện nay như thế nào? Nghe nói sống được tốt lành, Nguyệt cô nương rời đi phủ thành. Còn cố ý đi bái phòng y công sở Thiên Kim khoa Lư Trường khoa, đem cắt chỉ chi thuật truyền thụ cho Lư Trường khoa, thỉnh Lư Trường khoa nửa tháng sau đi cấp Mạc nhị phu nhân hủy đi mổ bụng lưu lại khâu lại tuyến. Lư Trường khoa tưởng tiếp việc này, chỉ sợ Mạc gia người sẽ không tin tưởng, lấy thẩm thiếu phu nhân tính tình, đến nàng tín nhiệm không dễ, cần phải nàng từ bỏ một người cũng không dễ. Lâu Tam thấp giọng nói, đại công tử, ngươi nói, Nguyệt cô nương có thể hay không thật là Vu Nguyệt thần y gì hậu nhân, nàng dược cứu thuật, châm cứu đều rất giống. Nhưng Vu Nguyệt tộc không có thể mổ bụng sinh con thần y gì hết. Không khí lặng im. Không biết qua bao lâu, bên ngoài tiến vào một cái che mặt hắc y hiền nhân, ôm quyền nói, công tử, tìm được Thu Lăng. Lâu Tam cả giận nói, cái này phản đồ, nàng hại chết Minh Nguyệt cô nương, nàng còn dám trở về. Yến đại công tử thần sắc nhàn nhạt, tiếp tục nói, Thu Lăng mấy năm nay quá đến cũng không tốt, năm đó am ni cô cháy, Minh Nguyệt cô nương chủ tớ ba người bỏ mạng. Thu Lăng đã bị Tô gia người rót hạ ách dược, đánh gãy cánh tay trái xương cánh tay bán rẻ cấp người môi giới, nhân nàng lại ách lại tàn, không ai nguyện mua, cuối cùng bị một lượng bạc tử bán được Vĩnh Nhạc phủ Di Hồng viện làm thô sử nha đầu. Rót ách dược, đoạn cánh tay trái, này sao nghe tới không quá đúng. Gia đình giàu có, nếu một ít hạ nhân biết quá nhiều, lại không muốn đối phương chết, phần lớn đều là rót ách dược bán rẻ phương xa, này Thu Lăng nếu thật là phản đồ, lại càng không nên như thế nào. Minh Nguyệt cô nương bên người bốn vị thị nữ, hai cái đã chết, chỉ có Thu Dung cùng Thu Lăng còn sống, Thu Lăng nhận hết đau khổ, Thu Dung chính là càng ngày càng tốt, hiện giờ làm Tô Đại Lao ra tam di nương, lại dục hạ nữ nhi, quá cẩm ý y ngọc thực phú quý nhật tử. Yến đại công tử câu môi cười nói, Tô Minh Cẩn, ngươi tàng đến thật đúng là thâm. Lâu Tam cả kinh nói, đại công tử, ngươi là nói Tô Minh Cẩn lừa ngươi. Là ta hại Minh Nguyệt, nếu không phải lòng ta tồn ý nghĩ cá nhân, tự cho là đúng, nàng liền sẽ không chết thảm. Minh Nguyệt chết, chỉ sợ cùng Tô Minh Cẩn thoát không được căn hệ. Hắc Y Ghi Nhân tiếp tục nói, Thu Lăng là thuận tay trái, lại ách lại không thể dùng tay trái, tự nhiên không thể vì chính mình thăng oan, còn thừa hạ bối chủ tội danh. Tiến đại công tử giơ tay, ý bảo Hắc Y Ghi Nhân tối lui. Chương 153 hối hận. Hắn thật lâu nhìn bầu trời đêm Minh Nguyệt, là hắn hại nàng. Nếu sáng sớm hắn liền nói cho nàng về Tô Minh Cẩn, Tô Minh Du này đối sinh đôi huynh đệ thân thế, nàng có phải hay không liền sẽ không ở thân tình hãm đến như vậy thâm. Nàng quá tín nhiệm bọn họ, vì bọn họ, trả giá cả đời tâm huyết, làm hại chính mình chìm đắm vào phong trần, đau khổ mà dãy rua, đau khổ mà cầu sinh. Nhưng cuối cùng cũng là bị nàng nhất che chở, tín nhiệm nhất người đẩy vào vực sâu. Hắn vẫn luôn cho rằng, không nói cho nàng chân tướng, chính là vì bảo hộ nàng không hề thương tâm. Nhưng sự thật, vĩnh viễn chỉ biết càng tàn nhẫn, không có không tàn nhẫn. Hắn dâu dếm, dẫn tới ác nhân khí thế cùng tiêu ngạo, bọn họ vì vinh hoa phú quý, bọn rút nàng cuối cùng một chút giá trị lợi dụng, ở phát hiện nàng ở bọn họ theo đuổi lớn hơn nữa vinh hoa trên đường đã thành trở thạch khi, bọn họ không lưu tình chút nào mà đoạt nàng tính mệnh. Tiến đại công tử tay vỗ về cầm huyền, phảng phất này không phải cầm, mà là một cái thâm ái người yêu. Minh Nguyệt, nếu ta nói cho ngươi tình hình thực tế, ngươi có phải hay không sẽ không phải chết? Ngươi là của ta chi kỷ, càng là ta tình cảm chân thành, ngươi vì cái gì liền không thể gật đầu gả cho ta? Lâu Tam nhìn lún xuống ở đau đớn trung đại công tử, nhịn không được nói, đại công tử, Nguyệt Dĩnh cô nương tưởng thế tạ quản gia phu nhân khai lô thanh trừ phong tiên, nếu Nguyệt Dĩnh cô nương thực sự có này y y thuật, đại công tử đôi mắt hứa có thể gặp lại quan minh. Tiến đại công tử nói, đêm nay, ngươi dẫn người đem nàng cho ta mang lại đây. Đại công tử, đây chính là thần y y, có bản lĩnh người đều có một ít quái tính tình. Ban đêm, Nguyệt Dĩnh chỉ điểm Thu Lăng cấp tạ giản thi châm, dược cứu, lại sửa đúng một ít mát xa thượng sai lầm. Nhìn Thu Lăng càng thêm thuần thục động tác, Thu Lăng, ngươi trước kia có phải hay không học quá? Thu Lăng hơi hơi một ngưng. Nguyệt Dĩnh nói, ngươi không nghĩ nói liền không nói bãi. Thu Lăng, ngươi điều trị mấy ngày nay, thân mình cũng không sai biệt lắm, nhìn ngày mai thời tiết không tồi, ta chuẩn bị ngày mai cho ngươi trị cánh tay trái, ngươi đến chuẩn bị một chút, ngươi cấp công tử dược cứu. Ta trở về phòng chuẩn bị ngày mai sở cần dược tài. Mà giờ phút này, thiết trụ chính cầm một lọ dược rượu, hỏi, Thu Lăng, ngươi có thể hay không cho ta nương châm cứu? Thu Lăng nghĩ đến Nguyệt Dĩnh nói qua tạ quản gia chứng bệnh là ở vòng eo thượng, vòng eo có hàn khí, còn có chứa trung độ vất vả mà sinh bệnh, cũng may không tính quá muộn, còn có thể điều trị chứng trị. Nàng đi theo Minh Nguyệt khi, đi học sẽ loại này dược cứu, châm cứu phương pháp, khẽ gật đầu. Thiết trụ cười nói, ta đây chờ, ngươi cấp công tử trị xong liền đi giúp ta trả trị. Hắn ngồi ở một bên, nhìn Thu Lăng động tác, tuy không thể so cô nương động tác đẹp, nhưng cũng là nghiêm túc luyện qua, lại nói tiếp, vẫn là cô nương tuệ nhãn thức châu, chẳng lẽ cô nương gặp được ta ngày đó, liếc mắt một cái liền cái ra ngươi có học y y thiên phú. Thu Lăng tiếp tục chắc châm, trong lòng vô ngữ. Nàng ôm lấy cô nương, là bởi vì cô nương cùng với Minh Nguyệt cô nương lớn lên giống nhau đôi mắt, thậm chí có giống nhau ánh mắt, ngay cả trên người khí độ phong hoa đều cực kỳ tương tự. Nhân cô nương cứu nàng, rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu? Thu Lăng cảm thấy có lẽ là cô nương cảm thấy nàng đáng thương bãi. Nguyệt Dĩnh ở trong phòng đem một bao bao thảo dược lấy ra cân tiểu ly, chiếu dược phương thuốc xứng dược, ngày mai cấp Thu Lăng trị cánh tay trái, đại ca khẳng định làm không được giúp đỡ, tốt nhất đến tìm một cái sẽ võ công đánh gãy cánh tay trái cốt lại một lần nữa tiếp. Nàng lắc lắc đầu, đem một bao dược bao hảo. Thẩm ký đại nha biết không là đồng ý cho chúng ta lưu lại người, này đều nhiều ít tiền. Một chút hồi âm đều không có, đây là thành vẫn là không thành. Ai, tiếp tục chờ bãi. Nàng muốn mua người, này thật đúng là tin tức tốt, quay đầu lại liền nói cho đại công tử. Lâu Tam nhìn một bên xứng dược, một bên rong dài Nguyệt Dĩnh. Chảo hảo mấy bao dược, nàng cầm một chi bút, này bút rất kỳ quái, ngòi bút giống cái câu tử, tự viết trên giấy có vẻ dị thường qua loa đến Lâu Tam liền không nhận ra mấy cái tới. Đây là đại ca ăn dược, lần này đến đem người danh viết thượng, tạ ra người bệnh cũng thật nhiều. Trừ bỏ thiết trụ, tất cả đều thân thể có thật, còn một cái so một cái nghiêm trọng. Nàng nắm bút, đoan chính mà tạ giản phục một giản phục nhị, như vậy tiêu năm bao, bao hảo phóng tới một bên. Lại lần nữa lấy ra một cái phương thuốc, chiếu phương thuốc như cũ chảo dược, chảo hảo chi hảo, lại viết quản phục một, quản phục nhị. Cuối cùng là Thúy Nãi Nương, viết chính là Thúy Phục 1, Thúy Phục 2. Đều bao hảo, lại ngồi ở án trước tân viết một cái dược phương, chiếu dược phương chảo dược, viết chính là Lăng Phục 1, Lăng Phục 2. Hết thể hoàn thành, Nguyệt Dĩnh đối với bên ngoài hô, Thiết Chủ ca. Thiết Chủ ca. Tới. Thiết Chủ đứng ở cửa, Nguyệt Dĩnh chỉ vào bên cạnh một đống lớn thảo dược, quản gia tam thiếp, Thúy Mãi Nương tam thiếp, đại ca tam thiếp, ngươi trước lấy xuống, ta cấp Thúy Mãi Nương điều dược rượu đến tiếp tục dùng, nếu là đau đến tàn nhẫn, làm ta hoặc thu lăng cấp ghim kim ngăn đau. Đúng vậy. Thiết Chủ đem mấy bao dược tiếp nhận, nhìn đến phía trên viết tự, hỏi, cha ta là đêm nay bắt đầu phục dược, vẫn là minh thần bắt đầu. Đêm nay phục bãi, trong chốc lát làm thu lăng cho hắn châm cứu dược liệu, làm tốt châm cứu vừa lúc phục dược ngủ. Nguyệt Dĩnh lại nói, ngày mai thu lăng đến trị cánh tay trái, trên dược sự còn phải làm phiền ngươi. Quản gia đại thúc bên kia, ngươi lại nói, kêu hắn gần đây đừng làm việc nặng, trong nhà có tiền, liền thỉnh Hương Lân hỗ trợ làm, thực sự lo liệu không hết quá nhiều việc, thỉnh mấy cái phụ nhân hoặc đứa ở cũng thành, khỏe mạnh mới là thân thể tiền vốn, không có khỏe mạnh, lại nhiều tiền tài cũng vô dụng. Thiết Chủ cười ứng một tiếng đúng vậy, lại đề ra thu lăng dược đi ra ngoài. Nguyệt Dĩnh nhìn trên bàn bãi mấy chục loại dược tài, một bao lại một bao mà bao hảo, đến hạ còn phải lên núi thải dược, lần trước thải dược đều dùng hết, mua tới dược cũng đều dùng đến không sai biệt lắm, sau này cũng chỉ có thể ở Hạnh Lâm Xuân Y quán mua dược. Nàng dơ dơ lên đầu, đầu trộm đuôi cướp, ngươi ở phía trên nhìn một canh giờ, là tưởng trộm dược phương. Nàng biết hắn, nàng như thế nào phát hiện hắn. Nguyệt Dĩnh xem kỹ mọi nơi khi, liền phát hiện trong đầu xuất hiện ra một cái nam tinh nhân, này tinh nhân vẫn là ngồi xổm, nhưng thân thể khỏe mạnh thật sự. Lâu Tam thả người xuống dưới, ngươi là bao lâu phát hiện? Ngươi tới không lâu sẽ biết. Nguyệt Dĩnh không sợ chút nào, nhìn ngươi biết võ công, ngày mai giúp ta đem thu lăng xương cánh tay lại đánh gãy như thế nào. Thu lăng đã đủ đáng thương, còn muốn đánh gãy. Lâu Tam nói, nhà ta đại công tử muốn gặp ngươi. Yến đại công tử, ta cùng với hắn không thân. Tên kia cầm một cái hôn thư, phi nói bọn họ có hôn ước. Sao có thể, nương lưu lại di thư thượng nhưng nói, nàng nhi nữ là muốn họ Nguyệt, còn dặn dò nàng đem Nguyệt thị truyền thừa đi xuống, nếu là như thế này, nàng không có khả năng có hôn ước. Lâu Tam cười nói, trước lạ sau quen, về sau sẽ càng thủ. Nguyệt Dĩnh nói, ta nếu đi, ngày mai ngươi hỗ trợ giúp ta gõ đoạn thu lăng cánh tay trái cốt. Ngày mai đoạn rất sau, ta một lần nữa tụ cốt, nàng người tuổi trẻ, gần đây điều dưỡng đến không tồi, dưỡng thượng 3 năm tháng là có thể khang phục. Mặc làm đại công tử chờ lâu rồi, hắn tính tình nhưng không được tốt. Đi. Lâu Tam lấy ra mông bố. Uy, uy, đi liền đi, mông ta đôi mắt làm chi. Đại công tử sẽ không bắt ngươi như thế nào, so ngươi sinh đến đẹp nhiều đi. Lâu Tam một phen khiêng lấy Nguyệt Dĩnh, thả người chợt lóe biến mất ở trong đêm đen. Chương 154 sai rồi. Nguyệt Dĩnh lại trợn mắt khi, trước mắt là một cái ưu tĩnh lịch sự tao nhã biệt huyền, vừa này nhưng thật ra kiến đến không tồi, phong cảnh thực hảo, mặc dù là mùa đông, còn có mấy tùng hoa khai. Yến đại công tử ngồi ở đình hóng gió chính ra sức đàn tấu cầm khúc, thanh thanh lọt vào thai, mặc danh mà thuộc lạc, nàng tựa như ở nơi nào nghe qua, rốt cuộc bao lâu nghe qua, Tô Sơ Vân trong trí nhớ rõ ràng chưa từng nghe qua, nàng nghe được nhiều nhất chính là mục đồng tiếng ca, vẫn là cái loại này chạy điều. Cái gì mục đồng tiếng sáo? Nàng nhưng chưa từng nghe qua. Hương giã mục đồng, nào có sẽ thổi sáo thanh, ngoạn nhạc khí. Có một chỗ, ngươi đạn sai rồi, hạ bộ phong vân thiên thứ 7 đoạn. Yến đại công tử tiếng đàn đột nhiên im bặt, thẳng tắp mà nhìn đỉnh hóng gió ngoại thiếu nữ. Minh Nguyệt cũng từng nói qua, vô luận hắn như thế nào luyện, này một bộ phận nếu không hàm tiếp không thông thuận, hoặc là không thăng chức thấp, hắn tập luyện 3 năm, vẫn là sửa không xong. Nơi nào sai rồi? Nguyệt Dĩnh mạc danh mà trợn mắt, nàng vừa rồi nói chuyện. Nàng ở hiện đại chỉ nghe lưu hành nhạc, nhưng không hiểu bực này cao thâm cổ điển cầm khúc. Cái kia, ngươi coi như ta chưa nói. Vừa rồi nhất định không phải nàng thanh âm, nàng muốn hiểu cầm khúc, nàng liền không phải Nguyệt Dĩnh, sửa Nguyệt đại cầm sư. Yến đại công tử lánh lắm mà bức coi Nguyệt Dĩnh, ngươi nói ta đạn sai rồi, ngươi tới đạn. Không đợi nàng phản đối, trực tiếp bị hắn cường thế mà túm chặt, ấn ở cầm án trước, ngoan ngoan cái đông, cái này gây hòa đi, nàng nơi nào sẽ đạn cái gì cầm, loạn đạn được chưa? Sau đó, chuyện cổ quái đã xảy ra, Nguyệt Dĩnh tựa không nghe sai sử, đôi tay chậm rãi lạc vua ở cầm huyền thượng, động tác ưu nhã mà đàn tấu lên, nàng trong đầu, dũng quá một cái tuyệt sắc nữ tử ngồi ở trên đài cao, khuynh tình mà suy diễn, chung quanh hoặc cẩm y hoa bảo quý công tử, hay là trò chơi tình trường lãng đắm nhi, hay là biển người mênh mang áo xanh văn sĩ, lại có lưng đeo bảo kiếm du hiệp, sở hữu nam tử đều mặt lộ ngưng mê. Sao lại là loại này đoạn ngắn ký ức, trong trí nhớ tuyệt mỹ thiếu nữ không phải Tô Sơ Vân? Càng không phải là nàng, vì cái gì nàng sẽ mạc danh mà nhớ tới một ít đoạn ngắn, giống ở cứu mạc thất công tử khi như thế, mà nay lại là như thế. Yến đại công tử đứng yên ở đối diện, sơ là ngoài ý muốn, lại là kinh ngạc, cuối cùng trong mắt xuất hiện một tia mê ly, luôn xuống, nàng cầm kỹ thế nhưng như thế cao siêu, tuy chỉ một lát, nhưng đối với chân chính cầm tài cao tay, chỉ mảnh đạn khắc là có thể dò ra sâu cạn, như vậy cầm vận, như thế phong cách, giống như đem hắn mang về mấy năm trước, tiên y liền nộ mã, mỹ nhân như hoa, nấu rượu pha trà. Giờ phút này Nguyệt Dĩnh mạc danh mà cùng Minh Nguyệt thân ảnh trọng điệp, dung hợp, phảng phất nàng không hề là Nguyệt Dĩnh, căn bản chính là hắn tâm tâm niệm Minh Nguyệt. Đạn tới rồi hạ bộ thứ 7 đoạn, nàng hàm tiếp, lưu sướng đến như thế tự nhiên, mà này chỗ, là hắn như thế nào cũng học không được. Ở yên lặng cùng hải ba gợn sóng kết thúc toàn khúc, Nguyệt Dĩnh trên trán tràn đầy mồ hôi, nàng nhìn thủ hạ cầm, lại nhìn chính mình tay, phảng phất này tay ở biến hóa, là chính mình tay, là xa lạ mà xinh đẹp tiêm chỉ, nàng lắc đầu. Cũng không có bóng chồng, tại sao lại như vậy, nàng rốt cuộc là ai? Nàng là Nguyệt Dĩnh, nàng là một cái dị thế người xuyên Việt, nàng cũng là hiện nay Nguyệt Dĩnh, linh hồn vĩnh viễn là Nguyệt Dĩnh. Tiến đại công tử mê cách mặt đất nhẹ gọi, Minh Nguyệt, là người sao? Ngươi lại về rồi. Nguyệt Dĩnh điên cuồng mà ôm lấy đầu, trong đầu xẹt qua một cái nam tử, đó là một cái tuấn mỹ thiếu niên, cười nhạt doanh doanh, trong tay phủng một con hộp gấm, Minh Nguyệt, ta tân đến giả Minh Châu, tặng cho ngươi. Lại một thiếu niên. Chăn đầy lạc mạc, Minh Nguyệt, ta tâm tình không tốt, bồi ta dịch cờ bãi. Minh Nguyệt, này song giày là tặng cho ta, ngươi như thế nào biết ta xuyên bao lớn? Nguyệt Dĩnh phẫn nộ quát, không phải. Ta không phải Minh Nguyệt, ta không cần dạ Minh Châu, ta không cần dịch cờ, ta không cần làm giày, ta không phải Minh Nguyệt, ta không phải nàng không ngừng giống to. Một trưởng đánh ra, án thượng cầm ong một tiếng té ngã trên mặt đất. Tiến đại công tử một cái bước nhanh, nghe tiếng biện vật, dùng chân một câu, ở rơi xuống đất một sát. Đem cầm ôm vào trong ngực. Nguyệt Dĩnh đầy đầu mồ hôi lạnh, thống khổ mà ghé vào án thượng, không ngừng dùng tay gõ đầu, đây là Nguyệt Dĩnh thân thể, ta mới là chân chính Nguyệt Dĩnh, vô luận đã từng vẫn là hiện tại, ta đều là Nguyệt Dĩnh, ngươi rời đi, rời đi. Nàng la hét một trận, mồm to bật hơi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Nàng khép hờ thượng đôi mắt, điều chỉnh tâm nhứ, qua thật lâu sau, phục lại trận mắt khi, ngươi ở cầm thượng động cái gì tay chân, này cầm làm ta sinh ra ảo giác. Tô Minh Nguyệt là ai? Minh Nguyệt. Tiến đại công tử ôm chặt trong tay cầm, hắn dùng này cầm mấy năm, Minh Nguyệt chưa bao giờ tới đi tìm hắn, nhưng hôm nay Nguyệt Dĩnh lần đầu tiên chạm vào, liền nhìn đến nàng sao. Vì cái gì không vào hắn ngộng? Tiến đại công tử, tưởng gặp lại Quang Minh, cũng đừng đắc tội ta. Nguyệt Dĩnh hung tợn mà uy hiếp, dám ở cầm thượng động tay chân, khẳng định là cái gì dược phấn linh tinh, này cổ đại độc dược, nàng còn không có tất cả hiểu biết, nàng xuyên tới thời gian vẫn là quá ngắn. Cho nàng cũng đủ thời gian, nàng nhất định có thể tất cả hiểu biết. Yến đại công tử lạnh lùng nói, ngươi thật có thể trị ta bệnh. Vì bảo đảm giải phẫu thành công, ngươi tốt nhất cho ta một ít người luyện tập. Ở đâu? Cái gì ở đâu? Ngươi muốn chuẩn bị ở tạ gia cho người ta chữa bệnh sao? Chỉ cần ngươi tưởng luyện tập, ta có thể cho ngươi cơ hội. Tạ gia không được, tạ giản quá yếu, nếu là bị người uy hiếp, nàng liền không thể không ra tay cứu người. Nguyệt Dĩnh bình tĩnh tâm thần, một ngữ nói ra, Lãnh Nguyệt Phong. Yến đại công tử hơi hơi như mày, Lãnh Nguyệt Phong, đây là nơi nào? Vì cái gì ta chưa từng nghe qua? Ngươi không biết địa phương nhiều, nếu là ngươi đều nghe qua, này còn lợi hại. Nếu có người yêu cầu tìm ta chữa bệnh, ngươi liền báo Lãnh Nguyệt Phong chủ danh hảo. Lãnh Nguyệt Phong ở vào Định Lăng Đông Ba giảm chỗ. Theo ta được biết, nơi đó chính là huyền nhai vách đá, nghe nói lên núi lộ chỉ có một cái, thả còn bị một đám con khỉ cùng rắn độc độc trùng cấp chiếm cứ, ngay cả lão hổ, sư tử. Lang trở manh thú cũng sẽ không đi. Nguyệt Dĩnh mặt lộ rảo hoạt ý cười. Nàng hỏi qua tạ giản, hắn cũng nói chưa từng nghe qua tên này, bách lý rừng rậm đại đại tiểu nhân sơn cốc, ngọn núi, cánh rừng không ít, liền không nơi này. Nhưng hôm nay vừa nói ra tới, Yến đại công tử liền chuẩn xác địa đạo phá kia địa phương, này không phải nói, nàng thực mau là có thể tìm được. Ta vừa rồi ở thăm người khẩu khí. Thăm thì thế nào? Đây là ta nương di thư lưu địa phương, là ngươi có cầu với ta. Thế nào? Đại ta tìm được Lãnh Nguyệt Phong, ta tuyển ngày tốt, ngươi lệnh người đem ta tổ mẫu Nguyệt Thái Thái, ta mẫu thân quan tài đưa đến Lãnh Nguyệt Phong. Xem như cho ngươi chỉ mắt thu tiền trả trước, cũng là ngươi thành ý. Yến đại công tử nơi nào bị người như vậy uy hiếp quá, chỉ có Minh Nguyệt, ở trước mặt hắn luôn là kiêu ngạo thậm chí cuồng vọng. Thời gian dài, hắn phát hiện Minh Nguyệt cùng hắn nhận thức nữ tử đều bất đồng, cùng nàng ở bên nhau, hắn thực tự tại. Nguyệt Dĩnh lại nói, lâu tam đâu? Mau ra đây, bổn cô nương phải đi về. Ngươi lại khiêng ta đi, tin hay không ta độc chết ngươi, ngươi bối ta. Lâu tam xấu hổ không thôi, nàng không sợ đại công tử, có biết hay không đại công tử ở Yến Kinh danh hào sắt thần A, tuấn là tuấn, khóc là khóc, nhưng chính là vô tình tàn khốc, càng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Chương 155 uy hiếp. Nguyệt Dĩnh một phen kéo qua Lâu Tam, kéo lấy hắn vào áo, động tác quái dị mà uy hiếp nói, Lâu Tam, ngày mai sau giờ ngọ, đúng giờ xuất hiện ở Tạ gia nghe ta phân phó. Dám không tới, tiếp theo ta trước dùng ngân châm làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, lại cho ngươi hạ độc, làm ngươi phát tao biến lãng ra đại xấu. Đây là cô nương ra lời nói, vừa muốn hiếp đại công tử, lại tới uy hiếp hắn. Đại công tử là cảm thấy mới mẻ, hắn cũng không phải là liên hương người. Lâu Tam đang muốn phát tác, Nguyệt Dĩnh đã dùng tay vỗ nhẹ hắn gương mặt, ngoan, muốn nghe lời nói, như vậy mới có nữ tử sẽ thích, đừng cùng ngươi chủ tử giống nhau bãi khối băng mặt. Nga, đúng rồi, ngươi chủ tử kia phân hôn thư giả tạo đến không tồi, trộm đạo ta đại ca trong nhà cố nhân bút tích, có phải hay không trộm thật sự đã quyền. Ngươi như vậy thích trộm đồ vật, đem mượn ta đại ca bạc không còn hai cái hôn đản ra trộm như thế nào. Không thể thiếu với 8.000 lượng bạc, nếu ngươi ăn trộm thành công, ta đưa ngươi hai quả tăng tiến công lực tăng công đan. Tăng công đan, thư thượng có ghi lại, đây là y tiên tộc mới có thể luyện chế ra tới kỳ dược. Lâu Tam lập tức hỏi, ngươi nói thật. So ngọc trai thật đúng là. Bổn cô nương không chỉ có người tập võ mỗi người mộng tưởng tăng công đan, còn có thế gian khó tìm ngã thương dược rượu, hôm nay tương ngộ là duyên, cho ngươi một bình nhỏ thử dùng. Nàng dương lên tay, trong tay xuất hiện một con tiểu bình sứ. Lâu Tam lập tức tiếp nhận, dùng cái mũi nghe thấy lại nghe, giống như trong cung dược rượu. Cái gì giống như? Rõ ràng so với kia cái càng tốt. Nguyệt Dĩnh hét lớn, túi người, cho ta đương mã kỵ, đem ta bối trở về, này một lọ nhưng dùng không ít hảo dược tài, nhanh lên à, nhanh lên. Tiến đại công tử nghe thế thanh âm, manh quay người lại, một ngồi xổm thân liền đem Nguyệt Dĩnh trên lưng, giơ tay một lượt, Lâu Tam dược rượu liền đến trong tay hắn. Uy, người mù, ngươi thức không biết lộ a? Ta tới thời điểm bị các ngươi mông mắt, ngươi như thế nào đem ta đưa trở về? Người mù, nàng dám kêu đại công tử người mù, chết chắc rồi. Yến Kinh sở hữu như vậy kêu đại công tử người, hiện giờ cũng chưa sống trên đời. Không chung, truyền đến Nguyệt Dĩnh kêu bừa bãi đắc ý thanh âm. Lâu Tam lắc lắc đầu, bảo bối của hắn dược rượu đã bị đại công tử cấp đoạt, đại công tử đem người bối đi trở về, thật là càng ngày càng mới mẻ. Qua không đến nửa nén hương, Yến đại công tử lặng yên dừng ở trong rừng. Lâu Tam ôm quyền. Đại công tử, ngày mai, nàng phải cho Thu Lăng trị cánh tay trái, ngươi đi một chuyến bãi. Đại công tử, Tạ gia muốn mua người, ngươi xem. Chúng ta có phải hay không an bài người một nhà đi vào. Lâu Tam liền đem Nguyệt Dĩnh sáng sớm phát hiện hắn nhìn lén sự tinh tế mà nói. Nàng là cố ý nói, ngươi nói nàng ở tính kế cái gì. Lâu Tam vẻ mặt mờ mịt, theo lý, không ai hy vọng trong nhà có người khác thay mắt, chính là vị này Nguyệt cô nương hành sự không ấn lẽ thường ra bài, ngươi xem nàng. Căn bản đối đại công tử không có chút nào sợ hãi, còn dám uy hiếp. Nàng là muốn mượn chúng ta tay bảo hộ Tạ Giản, ở nàng xem ra, Tạ Giản là nàng thân nhân, ta phái đi người, như thế nào là đơn giản, một khi cắm tay, nàng liền đem Tạ Giản mấy người an nguy giao cho ta trong tay. Nàng đem người của hắn đương hạ nhân sai xử, hắn trái lại còn phải bảo hộ Tạ Giản, đây chính là cố sức không lấy lòng sự. Này chỉ tiểu hồ ly, tâm nhãn thật không ít. Tiến đại công tử mặt hơi đổi. Nàng nhưng không giống chân chính khéo ở nông thôn sơn dã người, thận trọng từng bước, giáo Tô Lục Nương học điểm huyệt thuật, lợi dụng Tô Lục Nương đại náo. Nàng sáng sớm khuyên ly Tạ Giản, đã có tương kế tiểu kế chủ ý, nhất chiêu kim thiền thoát xác, khiến cho thực diệu. Hắn quá tường thang, nàng có trương lương kế. Hắn muốn đem nàng khống chế ở lòng bàn tay, vẫn là thành công thoát đi kế hoạch của hắn. Nguyệt Dĩnh, không phải một cái tùy ý người khác tính kế người. Đại công tử, vì cái gì không nói cho nàng, ngươi vì cho nàng báo thù. Mượn kế nhục nhã Tâu Ngũ Nương. Hiện tại Tâu Ngũ Nương ném cùng tiền ra việc hôn nhân, liền môn cũng không dám ra, thành toàn bộ Bách Lý huyện chê cười. Đó là nàng tự tìm. Cùng hắn có quan hệ gì đâu. Có người tính kế, sẽ có người mắc mưu, nếu không phải Tô gia tam phòng người tham lam, liền sẽ không có hôm nay. Yến đại công tử nói, truyền tin tức trở về, nói Bách Lý huyện Lãnh Nguyệt Phong có không xuất thế thần y đi hề. Này y lý thuật không á y đi hề tiên tộc, có thể trị thế gian sở hữu quái bệnh, khó chứng. Tốt này tin tức, liền chiếu tiêu tức lâu quy củ thu phí. Giang Nam định ba hầu phủ chờ ra vì cấp phụ thân chữa bệnh, cầu danh y y linh dược, một vạn lượng đem Lãnh Nguyệt Phong co thần y tin tức bán cho hắn, Tỉnh Vân Son phấn thương nhân một phu nhân, nguyện ra hơn phân nửa gia nghiệp vì một đôi song sinh cầu danh y y, thu 2 vạn lượng tin tức phí. Nặc, nàng y y thuật thật có thể chữa khỏi hắn đôi mắt, làm hắn gặp lại quang minh. Tạ Giản chân là thật sự hảo, như vậy nhiều thái y y, quan y y, dân y y đều không thể trị dụ. Tạ Giản mới ngắn ngủn 1 tháng thời gian, lại nhìn không ra nửa điểm quẹ quả chi ý, bước nhanh hành tẩu, cùng người bình thường vô nhị. Hôm sau sau giờ ngọ, Lâu Tam phụng mệnh tới rồi Tạ gia, trong tay nắm bảo kiếm, hoàn cánh tay đứng ở Tạ gia ngoài cửa lớn. Thiết trụ đến bên ngoài nhìn liếc mắt một cái, nói, cô nương, là ứng ước tới hỗ trợ. Mời vào tới. Lâu Tam tiến vào Tạ gia đại môn, đầu tiên là đánh giá một phen, này chân núi tuy có thôn trang, nhưng Tạ gia sống một mình nơi này, có vẻ có chút quặng cuẽ cô lập, gần nhất nhân gia ly Tạ gia cũng có một dặm khoảng cách, càng thêm làm Tạ gia có vẻ cùng các thôn dân không hợp nhau. Tạ gia tới gần ngọn núi này, là Tạ gia tổ tiên mua, cũng là Tạ gia mộ viên, tự Tạ Xa đến Tạ Diễn mấy thế hệ người đều táng ở trên núi. Nguyệt Dĩnh ở trong xương phòng bận rộn, một cái nửa người cao giường gỗ trên giường, thả một cái ngang nhau cao án kỷ, phía trên có dược bình, dược phấn, mảnh vải, kéo, châm, tuyến thậm chí còn có lưỡi dao chờ vật. Thúy Mãi nương tự bị bệnh tới nay, ít có ra cửa, giờ phút này mắt lộ nhút nhát. Tạ Giản đang ở đối diện xương phòng đọc sách. Thu Lăng ngồi ở cửa, một đôi mắt hạt châu đầu tiên là xem Lâu Tam, chỉ liếc mắt một cái, tựa nhận ra hắn tới, lập tức rời đi tầm mắt, trong lòng thầm nghĩ, không quen biết, không quen biết. Lâu Tam hơi hơi vừa nói, đến gần nàng, có sợ không? Thu Lăng không đáp lời. Lâu Tam tự rêu tựa nói, sao đã quên, ngươi là người câm. Nguyệt cô nương, này người câm có thể trị sao? Nguyệt Dĩnh nói, Thu Lăng không phải người câm, nàng là bị người rót ách dược mới không thể nói chuyện, chúng độc sâu đậm, yêu cầu giải độc, trị liệu, thanh âm không thể khôi phục đến trước kia, ta chỉ có thể trước trị nàng cánh tay trái, lại nghĩ cách cho nàng trị giọng nói. Đây là có thể trị. Là, có thể trị. Nguyệt Dĩnh nghĩ là chúng độc mới đưa đến này kết quả, trong lòng có chút khó chịu, độc dược tổn hại dây thanh, tưởng giống như trước đây, tốt nhất biện pháp. Tốt nhất biện pháp như thế nào? Nguyệt Dĩnh ngưng một chút, hiện lên một ý niệm, đổi dây thanh, trong đầu liền xuất hiện hai cái tinh nhân dây thanh tương đổi tình hình. Nói cách khác, cái này biện pháp bản thân là nhưng dùng, nhưng từ nơi nào đi tìm một cái dây thanh cho nàng. Lâu Tam đang nghe nói Nguyệt Dĩnh mổ bụng sinh con, lại nghe nàng nói muốn khai lô cấp Thúy Mãi nương chữa bệnh, hiện tại nghe được đổi dây thanh sự, thế nhưng không như vậy tò mò. Trên đời này, luôn có người tưởng biến người câm, tỉ như cái loại này vừa nói lời nói liền gặp rắc rối. Chương 156 đoạn cốt. Nguyệt Dĩnh nói thanh, ta nơi này chuẩn bị tốt. Lâu Tam, Thu Lăng, tiến bảo. Nàng lại đối Thiết Trụ cùng Thúy Mãi nương nói, Thiết Trụ, đi giúp quản sự đại thúc đi. Thúy Mãi nương nói, ta về phòng cấp lao nhân đã làm năm xuyên tân thường. Nguyệt Dĩnh lấy ra một trường giấy, chỉ vào phía trên họa đồ, đó là một cái người cánh tay trái, mặt trên tinh tường họa ra Thu Lăng xương cốt vỡ vụn tình hình. Lâu Tam nói, bị đánh gãy hai lần. Đại xương cánh tay đoạn một lần, cánh tay lại đoạn một lần, có thể thấy được năm đó hạ nhân tay, là lấy định chủ ý muốn hủy hoại Thu Lăng cánh tay. Nếu không có tinh nhân hiện ra hình ảnh, Nguyệt Dĩnh không có nắm chắc chữa khỏi. Ở nàng cứu mấy cái khó sinh phụ sau, nàng phát hiện tinh nhân sẽ theo nàng cứu người, chữa khỏi người càng nhiều, này ở nàng ý thức bên trong biểu hiện hình ảnh liền càng thêm rõ ràng có thể thấy được. Đặc biệt là nàng cấp Mạc Nhị Phu Nhân lời nói thật mổ bụng sinh con thuật sau, nam nữ tinh nhân rõ ràng độ tăng lên vài cái cấp bậc. Nguyệt Dĩnh nói, ngươi đem nàng đại xương cánh tay chiếu này mặt trên sở vẽ bộ dáng bóp nát, lại đem cánh tay cốt bóp nát, nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành, có thể rời đi. Lâu Tam nhìn đồ, trong lòng có chút kỳ quái, ngươi như thế nào biết nàng xương cốt là như thế này vỡ vụn? Nguyệt Dĩnh bực nói, ta là y lìa giả, thông qua vọng, hỏi, xem, thiết, liền có thể biết được. Muốn hay không ta cho ngươi bắt mạch, xem ngươi có hay không bệnh. Đừng, ta hỗ trợ còn không được. Quay đầu lại, nàng nếu là nói hiệu nói vượn một hồi, hắn còn không được hủ chết. Nếu nàng nói muốn làm như vậy, hắn làm theo đó là. Lâu Tam nắm lên trong tay kiếm, bắt lấy Thu Lăng cánh tay trái, nhìn đồ, chỉ nghe một tiếng nặng nề tiếng vang, không có kêu thảm thiết, Thu Lăng chỉ có thể ô ô ra tiếng, đau đến nước mắt lập tức lăn xuống dưới. Trong trí nhớ, năm đó bị nhốt ở phòng tối tử, bị người nâng lên cánh tay mạnh mẽ dùng gậy gô đánh gãy xương cốt tình hình lại rõ ràng trước mắt. Kia một lần, là vì hủy nàng. Mà lúc này đây, là vì làm nàng cánh tay trái khôi phục khỏe mạnh. Liên tính không thể khôi phục lúc ban đầu, ít nhất sau này thoạt nhìn giống cái người bình thường. Nguyệt Dĩnh che mặt, đỡ nàng đến giường bệnh thượng, ta muốn nối xương, rời đi thời điểm đóng cửa nhẹ chút. Không chuyện của hắn. Lâu Tam nhìn Thu Lăng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, trên mặt sẹo còn không có hảo toàn, hiện tại lại muốn thêm tân thương, muốn nói Thu Lăng bối chủ, hắn không tin. Minh Nguyệt cô nương đều đã chết, ai sẽ đem Thu Lăng chỉnh đến thảm như vậy, thực hiển nhiên. Chuyện này cùng Thu Dung, Tô Minh Cẩn đều có quan hệ. Nguyệt Dĩnh nói, ta dùng châm cho ngươi giảm đau. Nhưng mà, nàng lại không phải dùng châm, mà là cầm lấy bên cạnh một cái bố bao. Này bố bao giống cái tiểu gối dựa, hướng Thu Lăng trên mặt một ngông, Thu Lăng lập tức hôn mê qua đi. Nguyệt Dĩnh đem bố bao đặt ở Thu Lăng trước ngực, tùy ý nhàn nhạt dược khí phát ra, chỉ cần không lấy ra bố bao, nàng liền sẽ vẫn luôn hôn mê. Này bố trong bao, là nàng đặc chế dược vật, có thể mê ngủ người công hiệu, có chút giống ma phi tán, nàng hôm nay cũng ngao ma phi tán, giờ phút này cầm lấy một cây ống trúc, động tác mau tàn nhận chuẩn mà hướng Thu Lăng trong miệng một tác, cầm một cái bạc chất lẩu trạng hướng ống trúc một tác, cầm chén đem ấm áp ma phi tán hướng Thu Lăng trong miệng rót. Lâu Tam có chút không dám thấy, đó là người, nàng như thế nào chơi đến giống đối hầu động vật, hắn nếu có việc, nàng có phải hay không cũng như vậy. Nguyệt Dinh thấy hắn không đi, coi như hắn không tồn tại, tiếp tục vội chính mình, cầm một khối da dê bố, che lại Thu Lăng thân mình, lấy cây kéo, cắt trần Thu Lăng cánh tay trái ống tay áo, một cái trắng tinh lại có chút vặn vẹo cánh tay trái xuất hiện ở trước mắt, trên cánh tay trái có vết thương chồng chết, có trăng non trạng móng tay véo ngân, còn có giống bị chảo quá dấu vết. Này đó vết sẹo, có rất nhiều Thu Lăng đau thất cánh tay trái chính mình lưu lại, còn có rất nhiều ở Di Hồng Viện khi bị đánh chửi khi lưu lại. Nguyệt Dĩnh lấy ra rượu mạnh, dùng băng gạc dính rượu sắt biến toàn bộ cánh tay. Lâu Tam thường thường nhìn bên ngoài, rồi lại nhịn không được tò mò mà lại xem Nguyệt Dĩnh, nàng thật sự như là ở cắt thịt heo, đem người cánh tay cắt hai, còn dùng một cái giống cái kẹp trạng bạc khí, lột ra cơ bắp đem xương cốt từng mảnh khâu lên. Thiên Lạp, hắn không thể nhìn, lại xem đi xuống, càng thêm cảm thấy chính mình ngàn vạn không thể bệnh, càng không thể bị thương, nếu không rơi xuống nàng trong tay, tựa như bị chơi tiểu miêu tiểu cẩu giống nhau. Lâu Tam tiểu tâm mà rời khỏi cửa phòng, thượng đến rời khỏi tới, còn vỗ nhẹ ngực, nàng thật sự có thể trị hảo. Lắc lắc đầu, không biết ta. Tuy rằng hắn nghe nói qua nối xương thuật, nhưng đó là xương cốt không vỡ vụn, Thu Lăng xương cốt chính là đánh nát, đánh gãy. Từ buổi trưa mãi cho đến dậu chính, hoàng hôn chiếu vào ngoài cửa sổ, trong phòng trừ bỏ ánh mặt trời, còn có đỉnh đầu quang lung quang, mà Nguyệt Dĩnh trong ý thức nữ tinh nhân cánh tay trái cốt cách lại so với trước mắt chứng kiến chân thật cánh tay còn muốn rõ ràng có thể thấy được. Rốt cuộc đều tiếp hảo, cánh tay đến khâu lại, càng đắc dụng trúc phiến, một phiến cố định lên. Nàng thật cẩn thận mà cố định sau, lại đem toàn bộ điều cánh tay dùng càng dài một khối cố định lên, tựa như cấp cánh tay xuyên một cái dùng một phiến chế thành tay áo. Lâu Tam trở lại Minh Nguyệt biệt viện. Yến đại công tử đang ở uống sau giờ ngọ trà, bên cạnh phóng một phen bảo kiếm. Bẩm đại công tử, ta đã trở về, Nguyệt cô nương nói phải cho Thu Lăng trị ách tật, phải cho nàng đổi một bộ giọng nói. Đổi giọng nói. Đây chính là chưa bao giờ nghe nói quá biện pháp. Yến đại công tử nói, ngươi đồng tình Thu Lăng. Đại công tử không muốn biết 3 năm trước đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thu Lăng khẳng định biết một ít nội tình, nếu không sẽ không bị người đánh gãy cánh tay trái. Đại công tử, nàng cánh tay trái cốt bị thương rất lợi hại, đại xương cánh tay đứt gãy, cánh tay cốt cũng đứt gãy, nàng toàn bộ cánh tay trái đều vặn mẹo, giống một cái đại hình bánh qua trèo.